Tuyết phía dưới ngồi xong, nghiêm túc gật gật đầu. Sao Urashima Mai nhìn trái phải một chút, mắt thấy này giống như không chính mình chuyện gì, nhưng liền đi như vậy nhưng cũng rất có chút lúng túng khó xử, dứt khoát nàng cũng liền đứng lấy tiếp tục nghe xong. Nói vậy trạch thôn đồng học hẳn là rất rõ ràng, thì phải là ban thượng vị kia xuyên khi xa hy đồng học, nàng học kỳ này đến nay lúc nào cũng là tại muộn về sớm, hơn nữa cũng chưa bao giờ làm bài tập, nghe nói buổi tối sẽ rất trễ mới về nhà, ta phi thường lo lắng tình huống của nàng, hôm nay là cùng nàng xào một trận. Ta nghĩ có khả năng là phương pháp của ta có sai lầm, hy vọng có thể ủy nhờ các người làm nàng một lần nữa trở lại quỹ đạo. Lúc này đồng tu lão sư đã bình tĩnh lại, lúc nói chuyện cũng nghiêm liếc nhìn một cái, rất loại lão sư cảm giác. Đương nhiên, nàng bản nhân chính là lão sư. Nói đến làm bài tập, Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu, khá tốt không làm đồng tu lão sư nghe thấy. Dù sao hắn cũng là không làm bộ nghiệp nhân vật. Nhưng tốt xấu hắn không cần lo lắng tiền đồ vấn đề, đồng tu lão sư cũng liền miễn cưỡng mở một mắt nhắm một mắt. Thì ra là thế, như vậy phân ủy nhờ chúng ta hầu hạ bộ tiếp nhận. Tuyết phía dưới nhéo cằm cắp suy tư vài giây, khẽ vuốt cằm. Như vậy, liền cầu xin các ngươi. Mặt khác, anh Đào đồng học cũng có khả năng theo bên cạnh hiệp trợ sao? Ta, áo tang học tỷ nhìn coi Tuyết phía dưới, lại miết liếc nhìn một cái hơi có mong chờ đánh giá nàng Thần Lạc. Dứt khoát cũng liền điểm gật đầu hơi có một chút thẹn thùng nói a. Kia, vậy thì mời để ta cũng bang giúp đỡ a, dù sao ta cũng năm thứ ba học tỷ, có khuyên nhủ niên đệ học muội chức trách. A, áo tang đồng học thật sự là tốt phụ trách. Thần Lạc cũng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra cảm thán. Đó là đương nhiên, mặt khác, điểm này đối với ngươi cũng giống như vậy. Áo tang học tỷ nói đến nửa câu sau khi ngữ khí liền trở nên cứng rắn lên. Đúng, đúng. Thần Lạc cũng không quá để ý duỗi cái eo mỏi. Như vậy, hiện tại xuyên khi đồng học còn ở phòng học, chúng ta lập tức lên đường đi. Đồng tu lão sư ngắm thêm vài lần kia phiến cửa gỗ, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Lão sư ngươi là thực sợ hãi cũ trường học hàng hiên sao? Sao Urashima Mai thấy thế trêu ghẹo hỏi. Hồ, nói bậy, ta chỉ là không nghĩ tới có đèn hướng dẫn lại đột nhiên tiêu diệt làm hại của ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống mà thôi. Ta nhưng là một vị giáo sư, tuyệt không phải là bởi vì sợ hãi loại này quỷ quái u linh tinh truyền thuyết mới không dám một người đi trước. Đồng tu lão sư đĩnh trực thân thể vi nhắm mắt cường điệu nói. Ách, nhất nhất nghe lời này, Thần Lạc ba người đều có một chút băng bó không quá ở. Không nghĩ tới đồng tu lão sư còn có một mặt đáng yêu như vậy, bình thường Thần Lạc tại trường học bên trong đều cảm giác nàng phi thường nghiêm khắc, rõ ràng chính mình chưa bao giờ làm bài tập. Nàng cũng còn có khả năng mỗi tiết khóa đều điểm Thần Lạc một lần danh nói hắn không viết, các lão sư khác đều sớm bỏ đi trực tiếp nhảy qua hắn không điểm danh. Nhưng tốt xấu nàng cũng là vị phòng học, vẫn là người trẻ tuổi nữ tính, Thần Lạc Tuyết phía dưới bọn hắn cũng liền không cười thành tiếng, chính là đứng dậy đi mở cửa nói chúng ta đây liền cùng một chỗ đi phòng học a. Lúc này khoảng cách tan học đã vượt qua 20 phút, cứ việc cửa phòng học còn mở ra. Nhưng bên trong cũng chỉ còn lại có tên kia ngồi cạnh cửa sổ xuyên khi xa hy rồi. Cùng Thần Lạc nghĩ giống nhau, nàng chính đem hai tay coi như gối đầu, cúi đầu nằm thẳng cẳng tại nằm ngáy o, o. Kia một đầu mỹ diệu màu xanh lam tóc dài chính lặng im phi ở sau ót, nàng đem ngựa đuôi cấp chát vô cùng cao, phân tán ra đến mái tóc bầy khắp toàn bộ thước tha sau lưng. Ý nào đó thượng thật ra khiến Thần Lạc nhớ tới đem đâm sau lưng đều đem thả bình toàn diện buông lỏng ngủ say con nhím. Sợi tóc tại theo hô hấp chậm rãi lên xuống nhấp nhô. Qua mức tiếc, lão sư ta đã từng thất bại một lần rồi, lúc này đây. Không bằng trạch thôn đồng học đi thử một lần. Đồng tu lão sư nhìn chằm chằm nàng kia nằm ngáy o, o. Sau lưng tức giận tới mức nắm tay đầu, trán gân xanh phồng thành tỉnh hào. Ta, Thần Lạc chỉ chính mình, đồng tu lão sư nhìn chằm chằm Thần Lạc, dùng sức gật đầu nói chính xác, cứ việc lão sư đưa ra phương pháp này có chút hèn hạ. Nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi ta cảm thấy không thành vấn đề. Nha, dù sao xuyên khi đồng học cũng là một nữ hài tử, tự tân bỏ vào đồng học ngươi dùng ngươi phần kia vương tử mị lực đi chinh phục nàng thử xem. Thì ra là thế, Mỹ Nam kế sao? Tuyết phía dưới nhẹ nhéo cằm cắp cao thấp quét mắt vài lần Thần Lạc, nghiêng đi mặt đi nói chỉ có thể nói là miễn miễn cường cường a. Nếu như có thể đem bộ kia cả lơ phất phơ tính tình cấp thu vừa thu lại phòng chừng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y. Tuyết phía dưới ngươi này. Thần Lạc thật nghĩ phun nàng hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là giấu ở tâm bên trong. Thật không hổ là tuyết phía dưới đồng học, ánh mắt không phải là bình thường cao. Áo tang học tỷ nói làm thần lạc cảm thấy có chút mang đâm, quả nhiên tuyết phía dưới cũng nhẹ nhàng cười quay đầu hồi đỗi nói quốc dân nữ diễn viên anh đào học tỷ nói vậy tiêu chuẩn rất cao a. Ta luôn luôn là so với tướng mạo tới nói chú trọng hơn phẩm cách loại hình. Nhưng là bây giờ đang ở thảo luận Mỹ Nam kế, cho nên phẩm cách có thể sau này thoáng. Điều này cũng đúng, như vậy Tư Tân bỏ vào đồng học, đến ngươi ra sân thời điểm. Nói, Saurajima Mai cười đùa chạy đến thần lạc sau lưng, đem bả vai hắn một trào liền trực tiếp đem hắn cấp đẩy vào. Lúc này phòng học chỉ có Ngủ Xuyên khi Sa Hi một người, thần lạc đi hai bước vừa quay đầu lại phát hiện các nàng ba đều sau này môn chỗ đó từ trên xuống dưới sắp hàng đầu hướng bên trong đang trộm ngắm. Tuyết phía dưới ngươi như thế nào cũng theo lấy liếc trộm. Thần lạc tại trong lòng chửi bậy hai câu, đứng dậy đi đến Xuyên Khi bên người. Kết quả không đợi thần lạc gọi nàng nàng giống như liền muốn tỉnh, thần lạc đã thấy nàng thư bao khe hở có một chương hắn thập phần nhìn quen mắt giấy chất tạp phiến trượt rơi vào trên mặt đất, hắn liền cúi người đi kiểm, kết quả vừa nhặt lên còn không có đứng vững Xuyên Khi hữu quyền liền trực tiếp đánh vào hắn phía dưới các phía trên. Nàng tại duỗi eo mỏi. Ngao. Thần lạc trong tay tạp phiến phân tán đến sau đó phương xa xa, một chút bưng kín cằm. Thấy thế, cửa lén nhìn cái kia ba người đều nhao nhao tê, hít một hơi khí lạnh, lão sư càng là không đành lòng nhìn thẳng bưng kín mắt. Ách, đúng, thực xin lỗi, đánh tới ngươi rồi hả? Xuyên Khi cảm giác hữu quyền đụng phải cái gì vậy, quay đầu vừa nhìn, lập tức lúng túng khó xử được đỏ mặt. Tê, không có việc gì, chính là vừa mới bị huýt một quyền mà thôi. So với cằm bị thương như vậy một chút, thủ bộ bị thương kỳ thật càng phải mệnh một chút. Thần lạc xoa xoa cằm, tùy ý ném đưa tay nói. Dù sao duỗi eo mỏi lại không phải là huê quyền, cũng không biết dùng quá lớn khí lực, chỉ có đụng đến kia nhất phía dưới tương đối đau, rồi sau đó cũng rất mau thư hoãn. Thần lạc lúc này mới đối với nàng khuôn mặt có một cái đi tương đối toàn diện nhận thức, trừ bỏ viên kia đáng yêu nước mắt trí ở ngoài, nàng khuôn mặt có thể nói là non mềm chung mang theo một chút anh khí. Đồng từ mắt là tiếp cận sớm phản yêu nhưng lại so với nàng cản cái loại này thanh xanh biếc, nhìn rất là thoải mái, hơn nữa nàng hiện tại đang có một chút mặt đỏ, ngượng ngùng thiếu nữ cho dù là tướng mạo bình thường một chút cũng sẽ có vẻ càng đáng yêu, càng không cần phải nói Xuyên Khi tư sắc cũng liền chỉ so với tao nhã tử kém ném một cái quăng. Nhưng ngực của nàng bao vây cũng rất là kinh người. Thật sao, người không có việc gì là tốt rồi, Xuyên Khi xoa ngực thở dài, liếc mắt toái toái niệm nói đừng làm cho ta đền tiền là được. Người này cành vàng lá ngọc cương chiều thật sự, ta có thể chạm vào không dậy nổi. Nàng nói chuyện cũng có một chút mang đâm, nghe được thần lạc âm thầm nhíu mày, hắn quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, chỉ thấy kia ba người đều tại nắm tay cấp chính mình bơm hơi, không có biện pháp, thần lạc cũng chỉ đành tiếp tục nại tính tình bày ra một phen ôn nhu cười mặt hỏi Xuyên Khi đồng học ngươi gần nhất giống như một mực mệt chết ha. Buổi sáng tới chậm, buổi chiều cũng còn có khả năng nằm sấp tại cái bàn phía trên đi ngủ. Có phải hay không có chút quá miễn cưỡng mình? Xuyên Khi nhìn thần lạc hai mắt, ngược lại là lộ ra một chút chán ghét thần sắc, nàng hoàn toàn không che lấp cau mày vung ra sách của mình bao treo tại trên vai nói đem ngươi chính mình quý báu ngón tay quản tốt là được, đừng để ý tới của ta nhàn sự. Ách, thần lạc hơi có bị nhục, nhưng còn tiếp tục cười nói nghe nói ngươi gần nhất đều phi thường trễ về, một mực như vậy, người nhà cũng có khả năng lo lắng a. Nhà ta cũng không giống như là các ngài như vậy không buồn không lo có tiền gia đình. Người không muốn đến cho ta bãi làm ra một bộ nhân dân không có bánh mì ăn vì sao không ăn bánh ngọt cười mặt được chứ. Ta cảm thấy quái ghê tởm. Nói xong, Xuyên Khi liền trực tiếp đem thư bao cấp ném về sau lưng, mở ra một đôi đại chân dài ly khai. Thần lạc nhìn bóng lưng của nàng mới cảm giác Xuyên Khi thân cao hình như so tao nhã tử cao hơn nữa một chút, lầu đánh giá cao kế đã đến 1m7. Ai, hầu hạ bộ công việc này thật sự là không tốt làm, xuất lực không được cảm ơn a. Thần lạc thở dài, quay đầu nhặt lên này trương vừa mới bị đánh rơi tấm thẻ kia. Lúc này cửa tuyết phía dưới cùng Saurajima Mai đều tại che miệng nín cười, chỉ có thật tình muốn cho thần lạc thành công câu dẫn đồng tu lão sư tại nâng chán thở dài. Xuyên Khi đi không lâu sau, tuyết phía dưới cùng Saurajima Mai cùng đi vào phòng học. Trạch thôn quân, ngươi nhìn chằm chằm tấm thẻ kia có cái gì tốt nhìn. Bị quăng sau cứ như vậy lúng túng khó xử sao. Ách, thần lạc quang quang kia trương uốn ngân một bên màu đen cứng rắn giấy tạp phiến cười nói ta biết Xuyên Khi buổi tối không trở về nhà là ở đâu làm việc. Là chỗ nào? Anh đào học thì cũng lập tức tò mò trong nháy mắt. là nơi này. Thần Lạc đem tạp phiến bóp ở trong tay, cầm lấy đến cho nàng lưỡng nhìn. Chỉ thấy màu đen kia tạp trên mặt dùng bằng bạc tự thể viết ANGE ra ra ra angle lát được, phía trên là Nhật ngữ phiến tên giả, phía dưới là tiếng Anh, dùng Hán ngữ nói đại khái chính là thiên sứ bậc thang ý tứ. Mặt trái có số điện thoại cùng địa chỉ, mà cái kia địa chỉ Thần Lạc kỳ thật hết sức quen thuộc, là Hoàng gia đại thương tửu điếm tầng chót. Rất rõ ràng, đây là cái loại này tửu điếm quầy ba tương tự với danh thiếp giới thiệu tạp phiến. Nguyên lai là nơi này ta có đi qua, Tư Tân bỏ vào đồng học, tấm thẻ này bài là từ đâu phát hiện. Sách của nàng bao rơi đi ra, ta vừa nhặt lên đã bị nàng cho một quyền đánh cho phân tán rồi, quay đầu lại nhặt lên mới phát hiện. Lần sau loại tình huống này ngươi vẫn là cấp nhân gia trả lại tương đối khá a. Tuyết phía dưới vừa nghe không khỏi nhu lên thái dương. Cho nên, làm sao bây giờ? Nàng nếu muốn tại chỗ kia làm công đến đã khuya, chắc là nói dối tuổi. Thần Lạc rõ ràng dựa theo Nhật Bản pháp luật không đầy 18 tuổi trở xuống vị thành niên nhân làm công không thể vượt qua đêm khuya 10 giờ. Đương nhiên là đuổi theo, vừa mới đồng tu lão sư đem phần công tác này hoàn toàn ủy thác cho chúng ta. Đây cũng là hầu hạ bộ công tác, Trạch Thôn Quân ngươi nếu là bộ viên liền muốn tuân thủ bộ trưởng mệnh lệnh, Tuyết phía dưới nói như vậy, quay đầu quan sát vài lần Áo Tang học tỷ nói anh Đào học tỷ còn muốn tiếp tục hiệp trợ sao. Cũng không có gì không tốt, dù sao hiện tại không quay phim, tương đối nhàn rỗi có thể theo các ngươi cùng đi nhìn nhìn. Chúng ta đây ba người đều trở về đổi một chút quần áo a, thay đổi chính thức một điểm quần áo lại đi, hơn nữa xuyên khi đồng học phòng chừng còn muốn ăn cơm chiều. Ta nghĩ nghĩ, 8 giờ rưỡi đêm tại kia phụ cận tập hợp như thế nào? Tuyết phía dưới có đầu có lý phân tích làm Thần Lạc cũng không cấm gật đầu, chính là có một vấn đề. Ách, ta liền không cần thay a. Thần Lạc lại lật nhìn mấy phía dưới tấm thẻ kia, có chút buồn cười. Tính là thân phận ngươi phóng tại đó bên trong xuất nhập cái loại này trường hợp cũng vẫn là xuyên chính thức một điểm được rồi, phụ trách trang phục kiểm tra nhân viên công tác cũng không nhất định nhận thức ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu giải thích kia nhưng mà quá lung tung khó xử, ngươi một người mất thể diện thì đủ, còn nghĩ để ta cùng anh Đào học tỷ cùng một chỗ bồi tiếp ngươi mất mặt sao? Hơn nữa, không nói đến có ta, ngươi muốn làm vì nam tân bồi tiếp anh Đào học tỷ như vậy quốc dân cấp nữ diễn viên đi vào chung, chẳng lẽ còn muốn người mặc đồng phục học sinh? Nói cũng phải, Tự Tân bỏ vào đồng học ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn trở về thay quần áo. Không, ta thật không cần đổi. Người cái này nhân làm sao lại cố chấp như vậy, bộ trưởng mệnh lệnh, trở về thay quần áo, nếu như liền này điểm yêu cầu đều không thể làm được, kia sau đối với người huấn luyện cũng liền càng không theo nói đến rồi, nghe rõ chưa? Tuyết phía dưới biểu cảm ra ngoài dự tính nghiêm túc, không có biện pháp, Thần Lạc đành phải cười khổ mà nói tốt, ta đi đổi. Thiên Diệp Hoàng gia đại thương tửu điếm, cái này không phải là mẫu thân tiểu bách hợp tài sản à? Cùng loại tửu điếm cả nước có 50 đống chai phải. Đây là tiểu bách hợp gả khi đi tới hậu đồ cưới, tiệm này hiện tại người quản lý là sớm phản yêu phụ thân. Thần Lạc vừa mới cầm lấy tấm thẻ kia liền nhận thức đi ra. Đi nhà mình trong tiệm còn thế nào cũng đổi chính trang. Quên đi, nếu Tuyết phía dưới làm đổi, kia Thần Lạc liền đổi a, thay đổi chính trang cùng các nàng lễ phục giả hội đi vào trung tương đối hài hòa một điểm. Lấy phòng ngừa vãn nhất vẫn là trao đổi một chút phương thức liên lạc a. Đến lúc đó đừng không có biện pháp tập hợp liền lúng túng khó xử. Thần Lạc lấy ra điện thoại quơ quơ. Chương 23 tôn trọng riêng tư no mẫu thân và loạn nhập muội muội. Cứ việc ta thực muốn nói ngươi này có đòi hỏi phương thức liên lạc ngại nghi ngờ, nhưng... Quên đi, lần này cho dù là trường hợp đặc biệt, lần trước không liên lạc được thượng ngươi cũng rất phiền toái. Ngươi đem thư bao ném tại bộ thất, làm hại ta đợi lâu ngươi một thời gian. Tuyết phía dưới cũng lấy ra điện thoại. Sao Urajima Mai giống nhau làm theo. Cứ như vậy, Thần Lạc cuối cùng là cầm đến Tuyết phía dưới phương thức liên lạc. Trở về nhà, Thần Lạc đổi giày thẳng đến phòng của mình ở giữa chuẩn bị trước thay quần áo, kết quả vừa mới đẩy cửa đi vào chỉ thấy mẫu thân tiểu bách hợp chính hưng đến trùng trùng tại hắn bàn học phía trên tại đùa nghịch một cái hình vuông bao bọc. Bao bọc không lớn, cũng liền lục nghe tiểu lon bia buộc tại cùng một chỗ như vậy nhỏ. Mặc lấy thân chấp sự phục tiểu bách hợp cứ như vậy ngồi. Nàng quay đầu vừa nhìn là Thần Lạc trở về liền ngoắc đối với hắn chào hỏi Thần Lạc thiếu gia hoan nghênh về nhà, tới đây một bên. Rốt cuộc ai là thiếu gia a? Thần Lạc lắc đầu vô lực chửi bậy một tiếng, đóng kín cửa đi tới. Kia cắm vào ba bó bách hợp bình hoa có vẻ giống như đã đổi tân bó hoa, hôm nay bách hợp cũng mở rất là thần thánh, Thần Lạc ngửi đóa hoa thơm mát đi đến nàng bên người vừa nhìn. Thao, cái này không phải là anh Lê Lê bao bọc sao? Vì để tránh cho không có ý tốt người tại bao bọc bên trong nạp liệu, Thần Lạc bọn người mua qua internet khi đều là dùng tên giả. Ví dụ như anh Lê Lê chỉ dùng để anh Lý, Thần Lạc chỉ dùng để Huy Dạ Nhật ngữ Trung phát âm cực kỳ tương tự nhưng Hán tử hoàn toàn khác biệt, kia phía trên thỏa thỏa viết anh Lý đại danh. Tiểu Bách Hợp ngươi cầm lấy anh Lê Lê bao bọc làm gì? Thần Lạc đứng ở một bên cũng sở trường nhẹ nhàng đâm hai phía dưới. Thần Lạc, không bằng ngươi đến đoán đoán anh Lê Lê mua cái gì? Tiểu Bách Hợp lộ ra một bộ thần thần bí bí cười. Cầm lấy vẽ rượu màu hồng sơn móng tay ngón trỏ đè xuống cái kia bao bọc một cái góc, đem bao bọc cấp biến thành chi cảnh, chỉ có một cái góc ấn tại mặt bàn phía trên, một cái khác bị đầu ngón tay của nàng cấp ngăn chặn, có loại trêu đùa ở bàn tay bên trong cảm giác. Này, đoán còn có thể đoán ra đến sao? Thần Lạc sờ đầu có chút im lặng nói. Đoán nếu có thể đoán được, sao còn muốn hệ thống làm gì, hệ thống cũng không đã cho hắn mắt thấu thì a. Ta cũng biết bên trong là cái gì a. Cấp Thần Lạc ba lượt cơ hội, đoán bên trong. Đoán chung lời nói, ân, là, khiến cho sớm phản đứa bé kia cuối tuần này đến bồi ngươi như thế nào. À, vân vân, Tiểu Bách Hợp làm sao ngươi biết, đây là anh Lê Lê mua cho ngươi, cũng là ngươi nhìn lén di động của nàng. Thần Lạc vừa nghe làm sớm phản bồi hắn lập tức cũng chi cảnh. Nhưng không đầu không đuôi cũng không nhắc nhở liền đoán một cái bao bọc, đây cũng quá làm khó hắn a. Cũng không phải là, ta giàu gì cũng là một vị tôn trọng đứa nhỏ cá nhân riêng tư mẹ, làm sao có khả năng trộm nhìn di động của nàng, hơn nữa anh Lê Lê cũng không cần giúp ta mua cái gì vậy. Tiểu Bách Hợp buông xuống bao bọc, dùng tay trái đắp lên phía trên thương gia tên cùng thương gia địa chỉ, tay phải chống má, thúc giục chat quan sát, tiếp lấy nàng lại đem kia mặc lấy vớ dài bàn chân từ nhỏ giày da cầm ra đến, nhẹ nhàng dùng mũi chân nổi lên Thần Lạc bắp chân nói mau đoán một cái thôi. Thần Lạc ngươi không đoán tốt mẹ nhàm chán. Không phải là, Tiểu Bách Hợp ta thực muốn biết ngươi là làm sao mà biết trong này là vật gì. Thần Lạc nghi ngờ cùng nàng đối diện, cân nhắc Tiểu Bách Hợp có phải hay không có mắt thấu thị. Ân, người ba lượt đoán chung hoặc là đoán không chung ta sẽ nói cho ngươi biết, tóm lại ngươi trước đoán. Tiểu Bách Hợp như trước không buông tha. Ai, Thần Lạc thở dài. Đỡ lấy mép bàn suy tư nói nhìn cái này lớn nhỏ nói vậy không là cái gì họa bút hoặc là thuốc màu. Hẳn là văn phòng phẩm loại a. Ta có thể suy nghĩ một chút nặng bao nhiêu sao? Không hành. Tiểu Bách Hợp ấn chặt bao bọc, không cho Thần Lạc lấy đi. Nhưng liền vừa mới nàng dùng một ngón tay liền có thể làm đến chuyện này đến nhìn, nói vậy không quá nặng. Ta đây cơ bản chỉ có thể nghĩ đến văn phòng phẩm a. Còn có thể là cái gì? Văn phòng phẩm phạm vi quá rộng rãi. Một lần nữa đoán. Kia, bút máy. Không phải là. Compa. Cũng không phải là. T, Thần Lạc nghĩ vậy ngoạn ý liên quan đến chính mình tính phúc cuộc sống. Một lần cuối cùng hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói dép lê. Hắn nhớ rõ anh Lê Lê dép lê giống như không quá hành. Ôi chào hắc hắc, thật đáng tiếc, đoán sai la, cuối tuần này cũng muốn quy củ nha. Tiểu Bách Hợp ôm lên bao bọc quơ quơ. Bên trong lập tức phát ra cây báng vang nhỏ, tiếp lấy nàng lập tức kéo ra Thần Lạc bàn học ngăn kéo, thuần thục nhảy ra khỏi một phen quý danh kéo đến, một đao liền chát xuyên bao bọc phía trên dán vào chuyển phát tin tức tương phản cái kia một mặt, nhìn xem Thần Lạc là nghẹn họng cứng lưỡi. Này, Thần Lạc thật lâu không lời lắp bắp nói Tiểu Bách Hợp, này. Không tốt lắm đâu, ngươi không phải là tôn trọng nữ nhi riêng tư mẹ sao? Trực tiếp muốn xách nữ nhi bao bọc. Thần Lạc. Ta đến nói cho ngươi vì sao ta biết anh Lê Lê mua cái gì a? Tiểu Bách Hợp một bên dùng kéo kéo mỏng hàng ngói giấy các tông một bên cười xấu xa giải thích kỳ thật trong nhà toàn bộ mọi người bao bọc cũng sẽ ở cửa trước quá một lần thứ 10 quang cơ kiểm an. Tới tại chúng ta một nhà còn có tiểu khung cùng tiểu ái bao bọc càng là muốn sách bao tiến hành kiểm tra, xác nhận sau khi an toàn mới có thể lại giao cho các ngươi. A này! Thần Lạc vừa nghe, lập tức đầu cảm giác biến thành một đoàn loạn ma. Đã tê dần. Nguyên trước khi tới mua bao bọc đều là bị bay qua sao? Không đúng, kia đóng gói là bao bọc thật tốt đó a. Lúc này hắn mới chú ý tới Tiểu Bách Hợp cũng không có kéo vậy có chuyển phát tin tức cái kia giấy lau bàn. Khoảng khắc, hắn toàn bộ minh bạch, không ngờ các người làm sẽ cẩn thận bóc xuống chuyển phát tin tức kia một tờ, sau đó dán tại đường hòm phía trên giả bộ làm cái gì cũng không biết giao cho bọn hắn sao. kia phía trước cấp sớm phản mua massage bổng trứng dung cưỡng ép khí dầu bôi trơn vân vân toàn bộ, mẹ kỳ thật đều nhất thanh nhị sở sao. Này, điều này cũng qua lúng túng khó xử. Không có việc gì, không có việc gì, Thần Lạc cũng là đại nam hài nhi nha, đối với nữ hài tử sinh ra hứng thú mẹ cảm thấy rất bình thường, giống như là anh Lê Lê cũng có khả năng đối với phương diện kia sinh ra hứng thú giống nhau. Ngươi xem, Tiểu Bách Hợp hoàn toàn cắt bỏ hòm, nàng buông xuống kéo dùng tay trái vuốt mặt, hơi lộ ra thẹn thùng dùng tay phải kẹp lấy kia này nọ kẹp ra hòm. Thần Lạc vừa nhìn, hắn đầu tiên là mộng bức, tiếp theo liền đánh giá Tiểu Bách Hợp cùng kia món khác, lập tức lúng túng khó xử được đỏ mặt lên. Đây là mẹ nên cầm lấy cấp con nhìn đồ vật sao? Nha, anh Lê Lê mua vẫn là hết sức trụ cột khoản tiền thức nha, xem như nhập môn khoản, thật đáng yêu nha, thật đáng yêu. Tiểu Bách Hợp vuốt ve má trái cười đùa lay động đầu nhỏ. Này, Thần Lạc hai tay ba một tiếng vỗ vào trên mặt dùng muốn khóc giống nhau làn điệu nói Tiểu Bách Hợp ngươi cho ta nhìn cái này thật sự rất sao. Đúng vậy, đó là một cái bị phong ấn tại vỏ cứng tố phong trứng dung. Hồng nhạt thông thường khoản, ước chừng 4-5cm dài, hiện ra khối bầu dục, phần đuôi liên tiếp một cây hồng nhạt dây nhỏ, cuối cùng thông đến mang toàn nữ khống chế khí phía trên. Khống chế khí nghiêng một bên còn có hai cây tạp bài pin khô. Mà tố phong mặt trái cứng rắn giấy thượng tác dùng khoa trương tự thể viết siêu không thấm nước. Siêu yên lặng, siêu chấn động vân vân lời tuyên truyền. Ai nha nha, Thần Lạc, mẹ nhớ rõ loại vật này hẳn là 18 tuổi trở xuống cấm xem a, không nghĩ tới ngươi liếc nhìn một cái liền nhận ra đâu. Phía trước ta cũng mua qua, ngươi không cũng biết sao. Ân, có thể thành thực thừa nhận là hảo hài tử, nhưng là... Nhưng là, dùng thứ này còn sớm một chút. Không không không, Tiểu Bách Hợp dùng hai tay bóp tốt lắm vỏ nylon, Triệu Thần Lạc chát quan sát đặt ở bộ ngực mình qua lại chuyển tố cười gian nói xem như mẹ ta kỳ thật thực muốn gặp chứng nữ nhi ở phương diện này trưởng thành. Ô, nhức đầu, đêm nay muốn hay không đi nhìn trộm đâu. Nhưng là lại muốn vẽ ra tộc cùng gian loạn luân vở. A này, không đúng, vân vân, đừng tại gian phòng của ta bên trong vẽ vở nha ta thân ái Tiểu Bách Hợp. Thần Lạc trực tiếp người da đen dấu chấm hỏi. Mặc dù hắn kỳ thật có một bán huyết thống là bạch người. Đúng rồi, Thần Lạc, người nói tranh tử liếm mẹ tiểu huyệt càng chát vẫn là vẽ mẹ liếm con côn thịt càng chát. Như thế nào để tài chuyển đổi được nhanh như vậy à? Người giàu gì cũng là cái mẹ đừng hỏi con trai mình loại chuyện này được không? Thần Lạc cảm thấy chính mình quả thực biến thành một cái cường độ cao chửi bậy cơ. Ai bảo Tiểu Bách Hợp tư duy thật sự là quá toát ra một điểm. Hơn nữa làm là mẫu thân, nàng cũng quá miệng không có cản trở. Tiểu huyệt cùng côn thịt đây là mẹ có thể ở con trước mặt nói từ sao? Ai nhà người nói trước đi thôi trước tiên là nói về thôi. Ách, cứng rắn lời muốn nói ta cảm thấy con liếm mẹ muốn càng chát một điểm. Nói đừng hỏi ta nữa. Thôi, dù sao Thần Lạc ngươi liền yêu thích liếm tiểu ái a. Ai nha nha, thật hạ lưu, cậu con trai thật là không có biện pháp đâu. Ta, chấm than. Thần Lạc hai má khó xử hồng, trực tiếp che mặt kêu rên nói mẹ ngươi ăn hiếp người khác. Gặp con ngượng ngùng thành bức này bộ dạng, Tiểu Bách Hợp ngược lại là sung sướng vỗ bàn khẽ che môi phát ra tiểu ác ma bình thường ôi trao hắc hắc cười. Ai, quán thượng như vậy cái mẹ, nên là may mắn còn chưa phải hạnh đâu này. Hô, trải qua không lâu lắm, Thần Lạc ước chừng là bình tĩnh lại, nâng chán lắc đầu nói nhanh chóng cấp anh Lê Lê chứa vào hộp đưa tới cho. Tuân mệnh. Thần Lạc thiếu gia, à, mặt khác vừa nói, Tiểu Bách Hợp đứng dậy quỳ quỳ túy túy dán tại Thần Lạc bên tai nhỏ giọng nói liếm tiểu ái thời điểm không muốn đột nhiên liếm hòn le nha. Đột nhiên công kích hòn le nữ hài tử bao nhiêu sẽ có một chút không được tự nhiên. Mẹ, Thần Lạc cảm giác đầu của mình muốn nổ tung. Mị ha ha ha ha ha. Tiểu Bách Hợp gặp Thần Lạc phát điên, ngược lại khoái trá nhặt lên trứng dung bỏ vào cái kia giấy rách hộp, lót chân đáng yêu trốn ra gian phòng. Thần Lạc hướng xuống nhìn coi hạ bộ của mình. Tốt ra hỏa, côn thịt kiều lên cao. Thần Lạc khóc không ra nước mắt theo bên trong tủ quần áo tìm bộ màu xám hưu nhàn chính trang lật đi ra phải mặc, thuận tiện đổi lại cái quần lót, kết quả vừa cởi sạch sành xanh đột nhiên cửa phòng liền bị đẩy ra, Thần Lạc tay niết tân quần lót cùng người tới mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vậy coi như cái gì, nhô lên cao như vậy, thật ghê tởm. Khung tại chỗ khe cửa xem thêm vài lần Thần Lạc côn thịt. Lại đem ghét bỏ tầm mắt quét về hắn khuôn mặt. Thần Lạc thấy nàng đã thay đổi thường phục, là kia thân quen thuộc màu bạc trắng áo váy. Đây là muội muội, Thần Lạc nhanh chóng như thế nói cho chính mình. Ách, Thần Lạc dùng tân quần lót chặn côn thịt hỏi khụ khụ, làm sao vậy? Anh Lê Lê hỏi ngươi nếu sớm trở về vì sao còn không đi ăn cơm? Lập tức, đổi xong quần áo liền đi. Tại trong nhà ăn cơm chiều mà thôi, Thần Lạc ngươi lại muốn đổi chính trang sao? Ta ăn cơm xong tính toán phải ra khỏi Nhất Nằm Môn. Nhanh chóng thay quần áo a. Khung mở cửa trực tiếp đi đến, nàng xách lấy thỏ đen gấu bông ôm tại trong lòng, đóng cửa lại quay lưng Thần Lạc nói ta không có khả năng nhìn ngươi, cầu xin ngươi nhanh chút đổi. Trực tiếp nhào qua a, đem ta ép tại bên cạnh bức tường nhặt lên của ta váy rớt ra quần lót của ta, dùng kia cự thú giống nhau côn thịt làm tiến ta làm chát tiểu huyệt. Cũng hoặc là mặt sau cũng tốt, tùy ngươi yêu thích, tùy ngươi phát tiết, bịt miệng ta, bóp ngực của ta, muốn đem ta bóp được lại thanh lại từ mới tốt, ta đau đớn tiểu huyệt co lại. Như vậy ngươi nhất định thật thoải mái. Bắn cho ta đi, bắn cho ta. Mau xâm phạm ta, ta chút nào không để phòng quay lưng ngươi nha. Thần Lạc thầm nghĩ thật sự là lúng túng khó xử, nhưng không có biện pháp, hắn đành phải tăng thêm tốc độ, trước tiên đem tân quần lót cấp mặc lên. Nhưng sau khi mặc vào hắn liền lại có một chút mộng bức, nếu phải mặc chính trang xuất môn, kia không nên ăn cơm xong tắm rửa xong thu thập xong lại xuyên sao. Đã tê dần. Bị mẹ tiểu bách hợp như vậy một trận trộn lẫn sau Thần Lạc mơ mơ màng màng sai lầm trình tự. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao đem chính trang mặc, bằng không mặc lại đồng phục học sinh nói không phòng chừng hỏi ngược một câu ngươi liền vì đem cương lên côn thịt lộ ra thông khí xuyên thoát một lần quần áo. Kia Thần Lạc thật đúng là hết đường chối cãi. Thật có lỗi, vừa mới làm ngươi thấy loại đồ vật này. Cứ việc Thần Lạc biết không đã từng thấy qua. Nhưng bảo hiểm khởi kiến hắn vẫn là nói lời xin lỗi a, dù sao phía trước liền đem không khí biến thành thực cương, lại cương đi xuống hắn còn làm sao có ý tứ làm ca ca. Không sao cả, ngươi lại không phải cố ý cho ta nhìn. Cùng với nói vô nghĩa xin lỗi, không bằng ngươi mặc nhanh chút. Hô, Thần Lạc nhanh chóng mặc xong, hắn sửa lại lý cổ áo đi phía trước đi hai bước, khung cũng lập tức quay đầu cao thấp nhìn quét hắn. Mặc xong liền đi nhanh lên đi. Khung thấy thế, lập tức bước chân phải đi. Thần Lạc đuổi bám chặt theo, nhất nắm chặt khung tay phải, tay trái của nàng ôm lấy cái kia thỏ đen gấu bông. Làm sao vậy? Khung vặn vẹo uốn éo tay, cau mày chừng hắn. Chuyện kia ta cũng biết. Cái gì, ý vị không rõ, ngươi nói rõ ràng. Về ngươi là, thân thế của ngươi sự tình. Ngươi biết a? Nghe vậy, khung thấp cúi đầu, cũng không tiếp tục bỏ ra tay. Chính là xem chính mình Mary chân dày mím môi, yếu ớt cuối cùng đến đây câu dù sao ta chính là con hoang, ngươi là đến cười nhạo ta ức hiếp của ta sao? Làm sao có khả năng? Thần Lạc nhanh chóng cúi người xuống cùng khung đứng ở cùng độ cao, hòa nhã cười nói ngươi không xem ta phát tin tức của ngươi sao? Ta muốn nói, từ trước đến nay đều rất xin lỗi, rõ ràng ngươi là. Ta lại còn xem người là nữ hầu tùy tiện sai xử ngươi, thực xin lỗi, từ giờ trở đi. Ta sẽ đem ngươi coi như cùng anh Lê Lê không khác muội. Đủ, bãi cái gì ca ca cái giá đâu này. Chấm than, khung một chút bỏ qua rồi Thần Lạc tay, trực tiếp đẩy hắn một phen sau lập tức chạy đến cửa quay đầu nhìn hắn nói đừng tùy tùy tiện tiện liền đem ta đương muội muội nhìn. Ta cũng từ trước đến nay không đem ngươi trở thành quá cái gì ca ca. Đi qua không có khả năng, hiện tại không có khả năng, về sau cũng vĩnh viễn không có khả năng. Ta mới không muốn làm ngươi cái gì muội muội. Nếu như không phải là muội muội thì tốt. Liền bởi vì đây nên chết huyết thống. Ngươi có biết ta có nhiều thống khổ sao? Phần này vĩnh viễn không thể thực hiện tình cảm lưu luyến. Vì sao ta hết lần này tới lần khác chính là muội muội ngươi? Nếu bình thường một kẻ nữ hầu nói sớm đều có thể bị ngươi ôm, nhưng là bây giờ. Không. Thần Lạc mau đuổi theo, nàng lại khóe mắt hiện lên nước mắt mở cửa trực tiếp chạy. A, nữ sinh tâm tư thật khó đoán. Thần Lạc ôm đầu tại nguyên chỗ đau kêu. Thần Lạc có chút buồn bực không vui đến nhà ăn, quả nhiên không trực tiếp rời chỗ không tới dùng cơm, tiểu bách hợp cũng không tại, chỉ còn một cái anh Lê Lê tại mắt lé chừng hắn. Khung đâu này, ta làm nàng đi tìm ngươi. Chọc tới nàng, đoán chừng là không đến theo ta ăn cơm a. Ta nói ca ca ngươi a. Anh Lê Lê xoa lấy thái dương thở dài, tiếp lấy nàng mắt lé đánh giá Thần Lạc hỏi ngươi đó là cái gì trang điểm. Muốn đi đương chú rể quan. Bậy bạ cái gì, Thần Lạc đến gần anh Lê Lê mới chú ý tới mới vừa cùng hắn nhìn đến cái kia không sai biệt lắm đại bao bọc đang nằm tại nàng thân nghiêng không trên ghế dựa. Thần Lạc khóe môi kéo kéo, cấp mình cũng kéo ra anh Lê Lê cái ghế đối diện nói sau khi ăn xong ta muốn ra ngoài một chuyến. Đến nơi đâu? Đại Thương Tửu Điếm. Leng keng, leng keng. Anh Lê Lê trong tay bằng bạc dĩa ăn rơi xuống đến phía trên. Nàng cũng là họ Trạch thôn, tự nhiên là đối với Đại Thương Tửu Điếm hiểu rõ. Ách, làm sao vậy? Người, không thuần khiết. Muốn với ai đi à? Đêm không về ngủ, ngoạn, chơi nữ nhân. Dơ bẩn, hạ lưu, ta muốn cấp mẹ đâm chọc. Anh Lê Lê nói năng lộn xộn xoa nổi da gà khúc mắc xong trưởng lớn tiếng chỉ trích nói. Ta, muốn gán tội cho người khác à, thần lạc ghé vào bàn phía trên giận dữ nói chẳng qua là muốn đi khuyên một cái đồng học đừng ở đàng kia làm việc mà thôi, buổi tối nên trở về đến vẫn là trở về, xuyên chính trang chính là thích ứng trường hợp. Nha, ý của ngươi là ta hiểu lầm. Anh Lê Lê lập tức bình tĩnh lại, hai tay cũng đều thả lại bàn phía trên, nhưng này nghi ngờ ánh mắt lại còn không có đánh tan. Nàng không có kiểm dĩa ăn, mà là trực tiếp cầm bên cạnh nguyên bản cấp khung dĩa ăn đến dùng. Người hiểu lầm đại phát rồi, như thế nào không theo ta xin lỗi. Đạo cái gì khiểm, người chọc tới không lần đó không phải là ta đi khuyên nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần. Nhìn đến ngươi lần này đem nàng cấp chọc đến lợi hại, ta buổi tối lại được đại phí lời, người theo ta nói lời cảm tạ còn không sai biệt lắm. Đi, ngươi có lý. Thần lạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Thật sự là vô phu chồng có thể nói. Anh Lê Lê sau khi về đến nhà đổi một thân đỏ đậm sắc cổ chữ V đai đeo áo váy, trói buộc hai đuôi ngựa băng gấm cũng biến thành cùng tiểu bách hợp hồng như vậy chơi ở giữa khoản, nhìn có chút giống là kẹo đóng gói, đai lưng giữ nguyên thành nơ con bướm màu lam khoản, cùng bình thường bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ông, thần lạc điện thoại di động vang lên. Này, áo tang đồng học làm sao vậy? Thần lạc vừa nhìn là Saurajima Mai, trực tiếp chuyển được. Thật có lỗi, phía trước vốn là đã nói muốn cùng các ngươi đi tửu điếm sự tình, ta. Hiện tại có chút không quá thuận tiện, muốn cùng người đại diện hơi chút đàm một chút, vạn phần thật có lỗi ta có thể vắng họp sao. Tuyết phía dưới bên kia ta đã từng liên lạc. Như vậy à, không có biện pháp, ta đây cùng Tuyết phía dưới hai người cùng đi. Leng keng, leng keng. Anh Lê Lê dĩ ăn lại rơi đi xuống. Thần lạc cảm thấy không hiểu được, cùng áo tang học tỷ sau khi cúp điện thoại hỏi nàng ngươi thì thế nào. Cùng cái kia Tuyết phía dưới hai người cùng đi tửu điếm. Thần lạc lão ca ngươi kia nghĩ gì xấu xa đều đã viết tại mặt phía trên được rồi. Ngươi chừng nào thì cùng nàng tiến triển nhanh như vậy, vừa mới ngươi còn ngụy biện, bại lộ a. Không phải là, thần lạc hữu khí vô lực thở dài nói ta gia nhập Tuyết phía dưới hầu hạ bộ, đây là hầu hạ bộ công tác. Tiếp nhận ủy thác sau đó đi giải quyết, cái này ủy thác chính là khuyên bảo lớp chúng ta một cái đồng học bỏ đi tại đó bên trong làm công, vốn là thương lượng xong là cùng năm thứ ba học tỷ Saurajima Mai còn có nàng cùng đi. Xong phi cái đầu ngươi, thần lạc trực tiếp đem khăn ăn ném tới anh Lê Lê kia đỏ bừng khuôn mặt nói cho ta an ổn ăn cơm chớ quấy rầy ầm ĩ. Hừ, anh Lê Lê xả đi khăn ăn vừa hai tay ấn tại bàn ăn phía trên muốn mắng hắn. Nhưng chốc lát liền thay đổi mặt nhất chỉ hắn nói không phải muốn đi chơi nữ nhân. Không phải là a? Hừ, ta không tin. Thần lạc ngẩng đầu chờ đợi nàng, thầm nghĩ anh Lê Lê như thế nào như vậy có thể càn quấy. Trừ phi ngươi cũng mang ta đi. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực đứng lên xem kỹ hắn nói dù sao là muốn đi khuyên bạn học của ngươi, tăng thêm một cái ta cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại a. Hơn nữa muốn khuyên bảo người khác bình thường tới nói vẫn là nhân nhiều một chút tốt. Ách, tốt, ta đây cùng Tuyết phía dưới nó một tiếng, ta muốn mang muội muội cùng đi. A, kia, vậy ngươi nói đi. Anh Lê Lê một chút xì hơi, an ổn ổn ngồi xuống lại. Nàng ngắm lấy tay trái một bên thả cái kia bao bọc, một chút lại có một chút mặt đỏ. Này bao bọc là vài phần chung trước tiểu bách hợp tự tay giao cho nàng tạm thời đặt ở khung ghế dựa phía trên, đương nhiên. Kia vẫn là chưa sách phong trạng thái, nếu sách che kia có thể khó lường. Tốt xấu tiểu bách hợp cũng là tôn trọng nữ nhi riêng tư mẹ, nàng làm sao có khả năng trực tiếp sách nữ nhi bao bọc đâu. Trong này có thể thả hồng nhạt tiểu ác ma a. Nhưng anh Lê Lê không biết chính là, này tiểu ác ma đã bị thần lạc cùng tiểu bách hợp sớm liền xem qua. Thần lạc cấp Tuyết phía dưới phát ra tin tức, Tuyết phía dưới vậy dĩ nhiên là thập phần vui sướng. Không ai có thể giúp đỡ hiệp trợ là không thể tốt hơn sự tình. Khoảng cách xuất phát thời gian còn có 1 giờ, Thần Lạc cùng anh Lê Lê trở về phòng của mình ở giữa đi dọn dẹp một chút. Thần Lạc tắm rửa xong, một lần nữa đổi bộ bạch âu phục, dù sao anh Lê Lê quần áo là màu hồng, hắn mặc đồ trắng sắc tương đối đáp, về phần Tuyết phía dưới mặc cái gì lễ phục hắn cũng không biết, dù sao anh Lê Lê bộ nào hoàn toàn có thể đương lễ phục dùng. Sau khi thu thập xong, Thần Lạc đi đến lầu một đại sảnh, gặp vừa vặn cũng là hiện tại đi tới nơi này anh Lê Lê. Bởi vì nàng thay quần áo thu thập trang điểm so với Thần Lạc rườm rà nhiều lắm, bởi vậy cùng Thần Lạc không giống với, anh Lê Lê cũng không có tắm rửa. Nàng lại đổi một bộ cơ hồ là cùng kiểu quỹ đạo áo ngực lộ lưng lễ phục, ngực treo một cái Thần Lạc trước đây đưa nàng bạc kim thánh giá sợi dây chuyền, song trường thượng còn bộ lên tao nhã lụa trắng trường cái bao tay, hai chân thượng cũng giống như vậy tơ trắng qua gối miệt, nhưng bởi vì đổi quần trang quan hệ, váy so với qua gối miệt dài quá như vậy một chút, khó được tuyệt đối lĩnh vực cứ như vậy bị nàng cấp đạp hư. Nhưng tốt xấu nàng mặc lên màu đỏ tại mắt cá chân chỗ có dây buộc giày cao gót, hơn nữa Thần Lạc nhìn ra có ít nhất thất công phân cao. Tính thượng điểm này liền tha thứ nàng a. Xuyên thành như vậy ta có thể tiền bao a điện thoại a cái gì đều mang không được, đến lúc đó liền đều giao cho ngươi. Khó được trang điểm thành như vậy là cho ta nhìn nha. Vậy coi như nói cái gì, bình thường trong nhà mở yến hội thời điểm ngươi không phải là cũng có thể nhìn thấy sao. Nói sao. Dù sao ta chính là so búp bê nữ nhỏ hơn á. Hừ. Anh Lê Lê một chút ôm ngực, thở hổn hển dậm chân một cái cùng. Ta còn không nói gì đâu. Thần Lạc một chút nở nụ cười, triệt thoái phía sau một bước đi lễ lại chiều nàng vươn tay nói đi thôi, công chúa xinh đẹp của ta điện hạ. Ta, ân, người đây miễn cưỡng cũng là coi như là cái vương tử. Anh Lê Lê chỉ cao khí dương nâng lên tay phải, tiến dần lên Thần Lạc tay trái lòng bàn tay. Ngẫu nhiên cũng muốn giả bộ một chút nha, gót giày có chút cao, ngươi cẩn thận một chút. Thần Lạc cẩn thận cầm chặt chọn cao một chút. Không quan hệ, ngươi đừng kéo ta tìm ta liền không đến mức ngã sấp xuống. Cùng Thần Lạc sát tay khoảnh khắc kia anh Lê Lê liền lập tức chiều tà nghiêng nghiêng đầu qua, nàng đẩy trương đỏ đậm khuôn mặt không ngừng dùng ánh mắt còn lại hướng đến Thần Lạc trên mặt phiêu, xác định Thần Lạc không xuất hiện cái gì kỳ quái biểu cảm mới xem như yên tâm. Không bại lộ a. Cố ý đổi lâu váy, ứng, cũng không bại lộ a. Anh Lê Lê đem hôm nay vừa đưa đến hồng nhạt trứng dung dùng tiêu độc khăn ướt cẩn thận trà lau qua đi liền cấp khống chế khí trang lên pin, vừa ra đến trước cửa liền nhét vào chính mình nơi riêng tư, sau đó mới mặc xong béo thứ, lại đem khống chế khí cấp cắm ở quá gối miệt bên trong khe hở bên trong. Qua gối miệt loại vật này bình thường mặc lấy cũng dễ dàng hướng xuống lùi, bởi vậy liền cần muốn qua gối miệt keo dán đến dính tại chân phía trên đối với da rẻ vô hại. Dính thời điểm chỉ cần kia một miếng nhỏ không để keo dán là được, vừa vặn có thể kẹp chặt. Giảng đạo lý, kỳ thật anh Lê Lê từ nhỏ bách hợp trên tay thu được phần này bao bọc thời điểm chỗ đó liền có một chút phát ẩm ướt, mà khi nàng mở ra bao bọc về sau, nàng đã hưng phấn căn bản không cần trơn trượt có thể thoải mái làm trứng dung trượt vào chính mình tiểu huyệt. Về phần màng trinh loại vật này, người cảm thấy một cái tự an ủi số lần tiếp cận 4.000 nữ hài tử còn không có chính mình làm phá. Thậm chí anh Lê Lê lo lắng chính mình nhịn không được lộ ra đến, còn cấp chính mình béo thứ dán một tầng mỏng manh vệ sinh đệm. Chẳng qua, trứng dung bỏ vào là lấp, nàng còn không có vặn vẹo chốt mở dũng khí. Đang dùng đạo cụ một phe này mặt anh Lê Lê là một tiêu chuẩn thỏ đế, tiếp cận 4.000 thứ cơ bản đều là dùng tay, không thậm chí ngẫu nhiên còn có khả năng chế nhạo nàng nói người ngón giữa đều có thể ướp ra dâm thủy mùi vị a, điều này làm cho anh Lê Lê rất là không ngóc đầu lên được. Mặc dù như thế, nàng như trước phát hiện đến trong tiểu huyệt đang không ngừng trở nên ẩm ướt, có yêu dịch đang chậm rãi chảy ra đồ tại đệm phía trên. Thần Lạc thiếu gia, anh Lê Lê đại tiểu thư, buổi tối tốt. Sớm phản nại ương chạm tại bên cạnh xe giúp hắn lưỡng mở cửa. Buổi tối tốt, Thần Lạc cùng anh Lê Lê đang đáp lại, hắn dắt anh Lê Lê tay làm nàng ngồi trước đi vào, rồi sau đó chính mình ngồi nữa, nếu bình thường khung phòng chừng cũng có khả năng cùng đến. Nhưng hắn cùng khung vừa mới ẩm ý như vậy không thoải mái, hôm nay như thế nào đều không có khả năng. Anh Lê Lê lễ phục váy là không có đâu, chính xác ra là, nữ sinh quần áo bản thân cũng rất thiếu đâu. Cũng bởi vậy, nàng làm không được dùng tay sủy đâu mở ra hoặc đóng lại trứng dung địch làm, phải được nhân lúc nhân không chú ý bắt tay trượt vào váy một bên đụng đến toàn nữ mới có thể làm được. Hai vị hôm nay là muốn đi đâu? Mẹ đại thương tử điếm, vừa mới đã chào hỏi qua. Anh Lê Lê thay thế Thần Lạc hồi đáp. Thật sao, Ta có thể mạo muội hỏi một chút hai vị tính toán khi nào thì về nhà sao? Đại khái không dùng được một giờ a, muốn đi khuyên nhủ một cái tại đó bên trong làm công đồng học. Thần Lạc giải thích như vậy, đồng thời anh Lê Lê cũng lại đem tay phải đưa cho hắn. Nắm lấy loại này trưởng cái bao tay cảm giác vô cùng là đặc thù, rõ ràng ấm áp, lại cảm thấy hơi lạnh, hơn nữa thập phần mềm mại trượt, giống như là... Ách! Thần Lạc nhớ tới này trễ sớm Phản Thích dùng tất chân đeo vào máy bay chén thượng giúp hắn bắn súng ngắn thủ dâm sự tình. Thì ra là thế, như vậy, hai vị mời ngồi tốt. Nói, Nại Ương tiểu thư đóng cửa lại trở lại trước tòa, lưu loát phát động xe. Nói trở về, khung không có sao chứ. Đang tức giận đâu, người rốt cuộc như thế nào chọc tới nàng. Ai, quên đi không nghĩ sách. Người nên không có khả năng là đối với khung làm cái gì không tốt lắm sự tình a, a, của ta Thần Lạc lão ca. Anh Lê Lê một chút nhéo Thần Lạc tay. Đau quá đau quá đau, người gia hỏa kia mang cái bao tay cũng có thể bóp nhân bóp đau như vậy à. Ta làm sao có khả năng đối với khung không làm gì tốt sự tình. Ta hận không thể xem nàng như muội muội tới yêu yêu nàng. Này, người xem nàng như muội muội, ta đây đi chỗ nào? Cấp khung đương thị nữ. Ách, thị nữ anh Lê Lê, đồ cũng không tệ, cảm giác vô cùng dễ bắt nạt phụ. Ức hiếp cái đầu ngươi, ngươi như thế nào không cho ta đến nương chấp sự? Anh Lê Lê xoay người đỉnh đầu, dùng đầu đem Thần Lạc cầm đụng được buồn đau đớn. Tê, thật đau, Thần Lạc tay phải xoa lấy cầm, tay trái còn bị anh Lê Lê cấp sắt. Hắn xem nàng kia lộ ra tiểu hổ nha hung tướng cũng không nhịn được cười nói tốt, ta đi cho ngươi đương chấp sự, ngày ngày hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo. Ô, ta, kia, kia thôi được rồi, điều này số tuổi còn cho ngươi tới hầu hạ ta tắm rửa thay quần áo, ta cảm giác nhịn không được một cước đem ngươi đàn đàn cấp đá bẹp. Này, có như vậy đối đãi ca ca sao? Tốt ra hỏa nghe liền đau đớn. Hừ, anh Lê Lê nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía ô tĩnh mặt biển. Thần Lạc không lời, cũng liền dứt khoát nhìn về phía bên phải rừng rậm. Anh Lê Lê tại thủy tinh phía trên nhìn đến Thần Lạc nghiêng đầu qua chỗ khác rồi, cũng liền gặp đúng thời lặng lẽ đem tay trái cấp trượt vào váy phía dưới, đầu ngón tay của nàng chiêu chọc đến đó liền tạp bên chân trái bên trong chứng dung khống chế khí, cẩn thận nắm toàn nữ, hướng đến mắc phương hướng vòng vo ném một cái quăng. Cái kia toàn nữ một bên ấn óp, một khác nghiêng ấn mắc, không cần mặt khác chốt mở kiện, chỉ cần truyền tới đầu chính là mạnh nhất. Chuyển tới bên này chính là đình chỉ, đây không phải là bình thường trụ cột khoản tiểu ác ma, cũng không có cái khác chấn động đương vị, chỉ có tự yếu đến cường. Khoảng khắc, nàng bên trong thân thể tiểu ác ma bắt đầu rít gào. Ô ô ô ô, anh Lê Lê vội vàng rút ra tay trái, một phen che lại môi. Tại nàng bên trong thân thể cũng không tính kịch liệt chấn động là như thế mới mẻ lại kích thích, ngón tay vĩnh viễn làm không được loại chuyện này, nhưng chứng dung lại có thể. Nó giống như một chỉ hút mật tiểu ong mật giống nhau tại anh Lê Lê kia tràn ra dâm thủy tiểu huyệt bên trong ong ong ong nhảy lên liên tục không ngừng. Nhưng bây giờ loại này đồ chơi gắng đạt tới đúng là một cái yên lặng tính. Bởi vậy cứ việc anh Lê Lê mình là có thể cảm nhận đến, có thể Thần Lạc lại hoàn toàn không nghe được. Ân, anh Lê Lê ngươi làm sao vậy? Thần Lạc thấy nàng mặt đỏ che miệng thở dốc, quay đầu thân thiết hỏi. Không, không có việc gì. Anh Lê Lê vội vàng bình phục một chút chính mình vụng trộm làm chuyện xấu kích thích tâm tình, đĩnh trực lưng buông tay ra, kiềm chế khí tức đối với Thần Lạc mỉm cười nói chỉ là vừa vừa yết hầu hơi chút có chút ngứa muốn ho khan mà thôi. Bị cảm sao, xem ngươi mặt đỏ. Thần Lạc nhích tới gần, trực tiếp vén lên anh Lê Lê lưu hải dán lên trán của mình đầu, điều này làm cho anh Lê Lê lập tức băng bó ở mặt, gò má nàng càng ngày càng đỏ, hơn nữa đôi mắt một chút trở nên vô cùng đờ dẫn. Như là hai mâm xoay vòng vòng nhang mũi. Tê, có chút nóng lên a, thời gian còn kịp, hoặc là đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thần Lạc lần nữa ngồi xuống, hơi có một chút lo âu nói. Không, không cần, ta nếu không ở tại còn không biết ngươi và cái kia tuyết phía dưới sẽ làm ra cái gì xấu xa sự tình đến. Ta chỗ nào là cảm mạo a, đều là chứng dung gây họa mới đúng. A, thật thoải mái. Ngươi đem anh ngươi ta đương cái gì nhân. Hơn nữa tuyết phía dưới cũng không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái. Ngươi còn hướng nàng nói chuyện. Ta tại đều như vậy, ta không ở kia còn chịu nổi sao. Ta. Thần Lạc thực nghĩ miệng phun hương thơm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn. Ha ha ha, Nại Ương tiểu thư không nhịn cười được, ho nhẹ một tiếng nói hai vị quan hệ thật tốt. chỗ nào tốt? Thần Lạc cùng anh Lê Lê đồng thanh hướng phía trước mặt hô to một câu, anh Lê Lê tay trái chính chỉ lấy Thần Lạc, Thần Lạc tay phải cũng đang chỉ lấy anh Lê Lê, nhưng hai người còn lại cái tay kia còn khiên tại cùng một chỗ. Lần này Nại Ương tiểu thư càng là cười lật, nếu không là nàng xiếc xe đạp kinh người, chỉ sợ là muốn đem xe này cấp chạy đến câu đi. Không bao lâu, Thần Lạc cùng anh Lê Lê đã bị Nại Ương tiểu thư cấp đưa đến trước quán rượu. Thần Lạc đi trước xuống xe, duỗi tay đi vào dắt anh Lê Lê đi ra, bởi vì phía trước anh Lê Lê chào hỏi qua, xem như quen mặt giám đốc ngay tại một bên chờ đợi, vừa nhìn thấy bọn hắn liền lập tức chạy chậm. Ba người tùy ý khách sáo vài câu, đánh vài tiếng tiếp đón sau Thần Lạc hai người đã bị dẫn tiến đến đại sảnh. Người không sao chứ anh Lê Lê, người bộ pháp có chút không quá vững chắc à. Thần Lạc dứt khoát đem cùng anh Lê Lê dắt tay đổi thành dắt eo của nàng, phải biết ra hỏa kia vừa mới suýt chút nữa ngã sấp xuống. Không, không có việc gì, anh Lê Lê có chút chân nhuyễn nói, tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng dùng cánh tay khuỷu tay đâm đâm Thần Lạc làm hắn thì thầm nhỏ giọng nói ta hơi chút đi một chút rửa tay ở giữa được sao. Đương nhiên đi, đi ta đỡ ngươi đi. Đỡ, đỡ thì không cần, ta mình có thể đi. Anh Lê Lê thẹn thùng đẩy ra Thần Lạc, rất là khinh xa thục lộ đi hướng rửa tay lúc. Giám đốc ngay tại một bên xem Thần Lạc, hàn huyên nói Thần Lạc thiếu gia cùng anh Lê Lê đại tiểu thư cùng một chỗ thật sự là hiếm lạ a. Vừa mới ta còn cho rằng chính mình nghe lầm đâu. Ha ha ha, nhìn nhìn một cái đồng học mà thôi, không có gì lớn, ngài đi mau lên. Nơi nào lời nói, bất quá, xin hỏi ngài nói đồng học là Xuyên Khi Sa Hi, không biết ngài có ấn tượng sao? Ách, nàng, nàng, giám đốc khó giải quyết hít một hơi khí lạnh, xoa xoa tay tiến đến Thần Lạc bên người hỏi Thần Lạc thiếu gia, hay là ngài đối với nàng? Không có hay không ngài suy nghĩ nhiều, ta hoài nghi nàng khả năng nói dối tuổi tại nơi này làm công. Này, giám đốc vừa nghe liền có một chút nghẹn lời. Lập tức nghiêm túc hỏi xin hỏi nàng số tuổi chân chính là. Hẳn là không thể vượt qua 18 tuổi, dù sao chúng ta đều tài cao nhị. Thực, thật sự là ngượng ngùng, còn làm phiền phiền ngài đi một chuyến. Giám đốc đã quyết định dù như thế nào đêm nay đi qua đều phải khai trừ Xuyên Khi. Không có việc gì, ta có tính toán khác, ngài trước đừng kích động. Thần Lạc khoát tay áo, quay đầu nhìn lên. Vừa vặn tuyết phía dưới cũng đúng giờ xuyên qua cửa tự động đi đến. Tại phát tán ra dịu dàng sáng bóng vật liệu may mặc phụ trợ phía dưới, nàng kia thân như mới tuyết vậy trắng nõn thuần khiết làn da, có vẻ càng thêm chói mắt. Chưa qua gối lá sen dưới váy là một đôi chân thon dài. Buộc thành một bó, như cao nhất như tơ lụa diễm lệ tóc dài màu đen vi cuốn, tại lộ ra thơm ngon bờ vai phụ cận hơi hơi uốn éo, rủ xuống treo đến nghiêng ngực. Màu đen làm bằng chất liệu da hẹp vòng cổ làm cổ của nàng nhìn qua càng thêm tinh tế tuyết trắng rồi, mà kia vòng cổ phía dưới trụy tử thủy tinh hoa tai càng là gợi cảm xương quai xanh vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tuyết phía dưới sau khi đi vào quan sát vài lần Thần Lạc, giám đốc lập tức theo Thần Lạc bên người tránh ra, bởi vì hắn ngực treo bài tử, tuyết phía dưới ngược lại cũng không để ý, chính là khẽ cười một tiếng trêu ghẹo nói trẻ thôn quân, ta cũng không nghe nói lệnh muội còn có thể biến thành nam tính. Nàng đi phòng rửa tay. Ngươi xin chờ một chút. Thần Lạc vẫy vẫy tay làm giám đốc rời đi, vì thế hắn cũng lập tức bái một cái, nhanh chóng bỏ chạy. Xem ngươi bộ dạng này, tuyết phía dưới loại nào cực kỳ thông minh, nàng chỉ suy tư một cái chớp mắt liền ngoài ý muốn nói trách không được ngươi nói không cần thay quần áo, nguyên lai là như vậy sao? Có phải hay không thật bất ngờ? Hơi chút có một chút, bất quá, ngươi vừa mới là đang tại hỏi Xuyên Khi đồng học sự tình. Ai nhà tính toán tài tình tử a, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hô, kia ngươi đã nói như vậy, ngươi và Yuigahama đồng học kỳ thật. Kia giả dối hư ảo, chỉ do là ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao? Tuyết phía dưới khẽ vuốt cằm, đi đến Thần Lạc tay phải một bên cùng hắn cùng một chỗ đợi anh Lê Lê. Nàng cùng Thần Lạc bảo trì vi diệu khoảng cách, nhưng dù vậy, nàng phía dưới tại nàng vừa mới nhìn đến Thần Lạc khoảnh khắc kia khởi liền lại bắt đầu có phản ứng. Rõ ràng nàng tại trong nhà nhịn lại nhẫn, rõ ràng đều cùng chính mình hẹn xong muốn cự tuyệt tự an ủi, như thế nào tại phía ngoài trường học cũng có thể như vậy. Người có biết Xuyên Khi số tuổi thật sự sao? Ngượng ngùng, ta cũng không biết, nhưng ta đoán nàng hẳn là còn chưa trưởng thành. Ta đoán cũng thế. Nói, Thần Lạc lại hướng rửa tay ở giữa phương hướng thoáng nhìn. Rốt cục thì nhìn thấy anh Lê Lê bộ pháp vững vàng hướng bên này đi đến. Nàng lúc này đã tạm thời tắt đi chứng dung, thuận tiện còn xoa xoa kia tràn đầy dâm thủy bờ môi, cứ việc bên trong còn đút lấy, nhưng cũng là không ảnh hưởng đi bộ. Quý An, Trạch Thôn, đồng học. Bởi vì hai người đều là Trạch Thôn, Tuyết phía dưới chào hỏi khi một chút có chút kẹt. Quý An, loại thời điểm này bảo ta anh Lê Lê là được. Anh Lê Lê yêu nhã đi đến thuận thế dắt Thần Lạc tay trái cánh tay nói ta tự tiện cùng qua, Tuyết phía dưới ngươi sẽ không để tâm chứ, dù sao ngươi cũng không phải là muốn đến nơi này cùng Thần Lạc ca ca làm gì chuyện bất chính. Đó là dĩ nhiên, ta làm sao có khả năng sẽ cùng người nam nhân này làm cái gì chuyện bất chính. Càng huống chi ta mới 17 tuổi, cũng căn bản không phải là đàm luận cái kia tuổi tác, Tuyết phía dưới thoáng có chút lúng túng khó xử, nàng trước nhấn nút thang máy. Đợi yên lặng cửa mở ra sau hướng Nhất duỗi tay nói mời vào. Quả thật không phải là đàm luận loại chuyện đó tuổi tác, nhưng chỉ cần cùng tiếp cận hắn ta sẽ có phản ứng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Ôi chao nha, lúc này Tuyết phía dưới ngươi ngược lại rất có lễ phép à. Ta chỉ là đang tại khiêm nhượng anh Lê Lê đồng học, lại không phải là tại khiêm nhượng ngươi, chỉ bằng nói bị nữ sĩ khiêm nhượng ngươi còn hắc hắc bật cười, ngươi không biết là xấu hổ sao? Chương 24 tân nữ hầu và nàng ngoạn thoát. Vậy thì có cái gì? Dù sao hiện tại ta cùng anh Lê Lê là hợp làm một thể. Hợp làm một thể. Anh Lê Lê ngược lại dọa nhảy dựng. Nàng có như vậy trong nháy mắt ta muốn cùng anh Lê Lê hợp làm một thể. Ngươi như thế nào phản ứng như vậy đại? Thần Lạc quơ quơ cánh tay trái, anh Lê Lê lúc này mới nga một tiếng quay đầu đi nhỏ giọng nói đáng chết. Phía dưới đút lấy chân dung mặc kệ nghe hắn nói cái gì đều cảm giác sắc sắc. Ba người đi vào chung, sánh vai đứng thẳng, Thần Lạc thân nghiêng hai vị nữ sĩ lúc này tất cả đều là tiểu huyệt thấm ướt trạng thái, nhưng hắn căn bản không có nhận thấy. Dù sao cùng nam nhân cương lên không giống với, nữ sinh chỗ đó ẩm ướt cũng không có dễ dàng như vậy cách quần áo xác nhận. Ngược lại anh Lê Lê nghiêng đầu qua chỗ khác cùng Tuyết phía dưới đối diện, cho nhau ở giữa đều có điểm quái gì ăn ý. Anh Lê Lê có cảm giác Tuyết phía dưới nữ nhân này hôm nay có chút không lớn khác biệt. Bất kể là hô hấp vẫn là ánh mắt đều rất kỳ quái, có chút mị. Tuyết phía dưới có cảm giác anh Lê Lê đồng học hôm nay có chút không đúng lắm, cùng bình thường không quá giống nhau, cảm giác ta bị sai sao. Thang máy đến đỉnh lâu thời gian nói trường đổ cũng không dài, rất nhanh cửa thang máy mở ra, lộ ra một đạo rất nặng màu trắng nạm vàng một bên đại môn. Hai vị nam tính sứ giả đứng ở đó, thay bọn hắn đem cửa cấp mở ra. Đập vào mi mắt chính là Nhất Phương ngọn đèn cố ý đánh cho vi ám quán ba, bức tường hình như toàn bộ đều do thủy tinh công nghiệp thay thế, khung đính thượng giống nhau có thể nhìn thấy một chút tinh không, xa chỗ rơi ngoài cửa sổ cảnh đêm mông lung mà xa xưa, mặt khác xa xa tắc hắc ám một mảnh, không cần nghĩ vậy khẳng định là Thiên Diệp phía Nam Hải. Nghiêng hướng về cửa quầy ba nghiêng phía sau có một tên người da trắng nhân nữ tính đàn dương cầm sư tại bắn tiểu bang, Thần Lạc nhận thức nàng, hơn nữa còn đã từng chỉ điểm quá nàng đánh đàn. Đến lúc này, Thần Lạc không nói gì về phía Tuyết phía dưới nhìn liếc nhìn một cái, thoáng hướng nàng nâng lên cánh tay phải, Tuyết phía dưới cũng rất quen vuốt cầm ngón tay giữa tiêm khoát lên cánh tay hắn phía trên, tao nhã ngón tay quấn đi lên. Anh Lê Lê phát ra nhẹ vô cùng vi rên rỉ âm thanh. Thần Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tại cực dài quầy ba sau cẩn thận lau cái chén nữ sinh chính là Xuyên Khi, cái kia Xuyên Khi hoàn toàn nhìn không ra đệ tử tính trẻ con, nàng nguyên bản liền dáng người cao gầy, so mặc giày cao gót Tuyết phía dưới nhìn qua cao hơn, về phần anh Lê Lê. Quên đi, anh Lê Lê chẳng sợ mang giày cao gót cũng cứ như vậy, nàng vẫn là khéo léo một điểm càng đáng yêu. Chính là vị, Thần Lạc điểm một chút cằm, cấp Tuyết phía dưới cùng anh Lê Lê chỉ dẫn nói. Ba người song song an vị, vừa ngồi xuống Xuyên Khi liền nhận ra bọn hắn, nàng nhẹ thở ra một hơi để ly xuống, lấy một bộ nghề nghiệp hóa khẩu khí hỏi xin hỏi các ngươi ba vị muốn chút gì. Xuyên Khi đem các ngươi cái từ này cấp cắn thật sự nặng. Xin cho ta một ly phái xanh biếc nhã. Tuyết phía dưới trước tiên mở miệng. Ta muốn một ly phù tang mỹ dung trà, cấp Thần Lạc một ly yêu. Khụ khụ, Thần Lạc ca ca, người muốn cái gì? Anh Lê Lê thiếu chút nữa thốt ra một ly dâm thủy. Khá tốt cũng may, nàng không nói ra đến, sở dĩ nàng có thể như vậy hoàn toàn là bởi vì nàng hiện tại cả đầu đều tại nghĩ hát sự tình. Đơn giản tranh thủy là tốt rồi. Hiểu rõ, Xuyên Khi lập tức chuyển thân bắt đầu vì bọn hắn ba người đổ xứng, đồng thời còn nói lão sư xong rồi Trạch Thôn phía trên, Trạch Thôn xong rồi các ngươi tam cùng một chỗ phía trên, liền không thể làm cho ta thanh tịnh sao. Xuyên khi đồng học, ngươi ở đây nói dối tuổi làm công sự tình đã bại lộ. Thần Lạc vừa đi lên liền trực tiếp nói như vậy nói. Tuyết phía dưới có chút ngoài ý muốn cầm lấy dư quang xem hắn, dù sao nàng và Thần Lạc kỳ thật đều không xác định Xuyên khi số tuổi thật sự, nói cách khác Thần Lạc hiện tại nhưng thật ra là đang gạt nàng. Nhưng Xuyên khi cũng bởi vậy cánh tay hơi hơi cứng đờ, khẽ thở dài mới bắt đầu tiếp tục châm trà, còn nói thật sự là khoảnh khắc cũng không thể an ninh. Dù sao cái này bị đuổi ta sẽ thấy đi tìm nhà khác. Vì sao cứ như vậy cố chấp ở đêm khuya làm công đâu này? Bình thường làm công làm một lần không tốt sao? Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc gạt ra lời nói thật, cũng liền lên tiếng hát đệm. Anh Lê Lê không nói lời nào, nàng lặng lẽ bắt tay đưa vào váy, lại cắn môi xoay mở toàn nữ. Cảm giác chấn động lập tức tập kích đến, nàng cẩn thận kẹp chặt hai chân. Ba, Xuyên khi đem Tuyết phía dưới điểm phái xanh biếc nhã cấp vỗ nhẹ nhẹ tại quầy ba phía trên, không vui quay đầu lại cấp Thần Lạc cùng anh Lê Lê chuẩn bị. Nói như là ngươi như vậy từ nhỏ liền cái gì cũng có người nơi nào có thể lĩnh hội vấn đề của ta. Ngươi muốn cho ta đừng đánh công, được a? Ngươi có thể cho ta lấy tiền đến sao? Tuyết phía dưới có chút tức giận, đem tầm mắt nhìn về phía Thần Lạc. Thần Lạc ngược lại thực du nhàn rỗi, hắn sờ môi xem Xuyên khi bóng lưng cùng nàng lưu loát tay chân hỏi dung trước tiên ta hỏi một vấn đề có thể sao? Xuyên khi đồng học, ngươi liều mạng như vậy công tác là vì cái gì? Ha, thiếu để ý tới người khác nhàn sự. Ngươi một cái đại thiếu gia liền yêu thích xem ta loại này người nghèo cười nói đúng không? Nghe xong lý do của ta ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Ta nói, Xuyên khi đồng học, anh Lê Lê vừa nghe liền có một chút nhịn không được, trực tiếp nắm chặt đi à nha đài bên cạnh nhẫn nại khoái cảm nói ít nhất ca ca ta tại rất có lễ phép hỏi ngươi vấn đề, ngươi tính là không nghĩ trả lời cũng không cần thiết nói như thế. Ta cảm thấy ngươi thực vô lễ. Cho nên nói. Xuyên khi quay đầu đem anh Lê Lê phù tăng mỹ dung trà chụp cho nàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói ngại ta nói chuyện chói tai, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đừng đến phiền ta cũng không đi quấy rầy các ngươi không được sao. Chúng ta bình dân giai cấp nói chuyện cứ như vậy, cảm thấy khó nghe môn tại đó bên trong đi rất đưa. Thích, ta nói ngươi, anh Lê Lê còn muốn lại đổi vài câu, Thần Lạc lại điểm một cái nàng eo, vì thế anh Lê Lê lập tức che lại môi, oán trách chừng lên Thần Lạc. Nhưng Thần Lạc nhưng chỉ là nhìn Xuyên khi nói ngươi thật tốt để ta nghe một chút lý do, ta cũng không tất không thể giới thiệu cho ngươi một phần thích hợp công tác. Công việc gì? Xuyên khi nhận Thần Lạc chanh thủy, lại đang miệng chén thượng tạp lên một mảnh nhi chanh, cắm lên ống hút quay đầu phóng tới trước mặt hắn lạnh giọng chất vấn nói ăn nói khép nép cấp ngươi đi làm nữ hầu. Ai nha, ta còn chưa nói ngươi có thể đoán được. Ta bản thủ bản cước, hầu hạ không được ngươi vị này quý báu đại thiếu gia. Nữ hầu cái gì, không bàn nữa. Công tác thời gian là mỗi thứ 6 buổi tối đến thứ 2 buổi sáng, đương nhiên, không có khả năng cho ngươi mấy 10 giờ làm liên tục, nghỉ ngơi sự kiện vẫn là cấp chừng, tiền lương là mỗi nguyệt 30 vạn nhật nguyên. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng nín cười nói nhưng là ta muốn trước hết nghe lý do của ngươi mới quyết định phải chăng muốn mướn người ngươi. 30 vạn, công tác thời gian thứ 6 buổi tối đến thứ 2 buổi sáng. Xuyên khi đều nghe bối rối. Khó có thể tin chắc quan sát lại lần nữa xác nhận nói. Nàng tại đây tọa tửu điếm tầng cao nhất quán ba đương tự bảo, hơn nữa còn là trực ca đêm, cơ bản tiền lương mỗi giờ 1.350 nhật nguyên, thêm trực ca đêm 25% tăng phúc, mỗi ngày làm một lục giờ, một tháng nghỉ ngơi 8 ngày cũng liền 2 vạn suất đầu mà thôi. Đúng vậy, hơn nữa cơ bản phi thường thanh nhàn rỗi, chậc, ta hiện tại chấp sự hơi chút có chút vấn đề, cho nên liền thêm xính một người. Công tác nội dung cũng rất đơn giản, ta gọi ngươi thời điểm ngươi nghe phân phó là được, bưng trà đổ nước đưa khăn mặt linh tinh, còn lại thời gian cơ bản ngay tại nghỉ ngơi, nhiều nhất sẽ giúp bận rộn thu thập một chút gian phòng. Thần Lạc nói như vậy, anh Lê Lê nghe cứ việc thực nghĩ chất vấn hắn một câu ngươi muốn mướn người nàng, nhưng bởi vì tiểu huyệt trong kia khỏa tiểu ác ma quan hệ, nàng dứt khoát nhịn xuống quyết định tạm thời không nói lời nào. Ngươi đừng đến theo ta mở loại này vui đùa. Xuyên khi rất là dao động lắp bắp nói. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? 30 vạn mà thôi, ngươi nếu không yên tâm, ta còn có khả năng với ngươi ký hợp đồng. Không, dù nói thế nào công việc này đều quá dễ dàng điểm A. Chẳng lẽ nói nhà ngươi nữ hầu đều là. Xuyên khi đồng học, ta nghĩ loại này vô cớ lên án phải không tốt. Tuyết phía dưới nghe được Xuyên khi nói ngoại âm, nàng phẩm phái xanh biếc nhã nhẹ giọng nhắc nhở. Ta lại không nói chuyện với ngươi. Vậy ngươi có không biết, người công tác nhà này đại thương tửu điếm kỳ thật chính là trạch thôn quân gia sản nghiệp đâu này. Ta muốn là ngươi, hắn vừa mới đề nghị cái kia phân công tác ta nghĩ cũng không nghĩ liền tiếp nhận, như vậy bình thường có thể ở nhà bồi người nhà, đúng hạn về nhà đúng hạn đi học, nghiêm túc học tập bị thi đại học, chỉ cần công việc cuối tuần, vì sao mà không làm đâu này. Tuyết phía dưới cũng không tức giận, chính là mình cười Triều Xuyên khi lật một cái tay. Cứ việc Tuyết phía dưới không nghĩ tới Thần Lạc muốn dùng như vậy cái biện pháp để giải quyết Xuyên khi đêm khuya làm công vấn đề, nhưng so với không có biện pháp giải quyết tốt. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ đến nhà ta công tác, ta phải trước hết nghe nghe ngươi đêm khuya làm công lý do, hơn nữa. Ta hy vọng ngươi đừng nói dối. Thần Lạc tay phải chống má, thành thạo đánh giá nàng, cầm lấy tay trái ngón tay đánh quầy ba. Chỉ, chính là, Xuyên khi nhéo chính mình tự bảo phục cạnh dưới, rất là thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói ta chỉ là nghĩ học đại học. Tại tích góp từng tí một đại học học phí mà thôi, nhà ta đứa nhỏ nhiều, đệ đệ cũng sơ tam vì học lên tốt cao trung đang học trường luyện thi. Dù sao chính là người nhà nghèo phiền não, người muốn cười thì cứ việc cười đi. Nơi này không có người biết cười nói ngươi, Thần Lạc hai tay vuốt ý bảo Tuyết phía dưới cùng anh Lê Lê, còn nói hơn nữa nếu như chính xác là lý do này, ta sẽ rất kính nể, thậm chí có thể cho ngươi lại phồng chút tiền lương. Thật sao? Xuyên khi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng hỏi. Tay làm hàm nhai làm công đọc sách là rất đáng được khâm phục sự tình, Tuyết phía dưới cũng nhắm mắt mỉm cười nói nghe xong nhiều như vậy, ta cảm thấy Xuyên khi đồng học ngươi hẳn là trước đối với trạch thôn quân đạo tiếng cảm ơn a, hoặc là xin lỗi, dù sao ngươi nói dối tuổi tại nhà hắn sản nghiệp bên trong làm công. Nha, ta, kia, xin lỗi, còn có, cảm ơn ngươi cho ta như vậy cơ hội. Xuyên khi trêu đùa mã giáp vạt áo ngượng nghịu nói lầm bầm. Ngươi ngượng ngùng được biến thành ta còn cho rằng ta là cái gì bức bách thiếu nữ ký khế ước bán thân ác ma, Thần Lạc cười ha ha một tiếng, khoái trá trong nháy mắt hỏi tóm lại, ngươi nghĩ đến nhà ta công tác sao? Nghĩ đến lời nói, liền từ tuần này ngủ buổi tối bắt đầu. Ta trước xác nhận một chút, là làm cho ngươi nữ hầu, mà không phải là cấp muội muội ngươi. Loại người như ngươi trên miệng mang đâm quý danh người cao to nữ hầu ta mới không cần. Anh Lê Lê cắn răng đỗi đi lên. Cứ việc khung kỳ thật so Xuyên khi có đôi khi còn mang đâm, nhưng không thể không nói, khung cùng Xuyên khi cái đầu thật đúng là không so được. Thật sao? Xuyên khi gật gật đầu, quay đầu đối với Thần Lạc nói kia. Ta có thể yêu cầu ký hợp đồng sao? Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi bây giờ liền trực tiếp thay quần áo về nhà a, ta cùng giám đốc đã nói qua. Cứ việc người tháng này tại nơi này công tác thời gian vẫn chưa tới một tuần, nhưng tiền lương cứ dựa theo nửa tháng giờ công cho người phát, người cảm thấy như thế nào đây? A, ngươi là tại đáng thương ta. Đừng nghĩ nhiều, Thần Lạc duỗi cao tay, một phen nắm Xuyên khi cầm híp lấy mắt cười thầm nói ta đối với bên người hầu hạ của ta nhân luôn luôn rất rộng rãi, người đã đồng ý đảm đương của ta thiếp thân thị nữ, ta đây cũng giống vậy khẳng khái đối đãi ngươi. Thần Lạc từ nhỏ đến lớn chỉ cần cấp sớm phản yêu tặng lễ vật đều tùy tùy tiện tiện vượt qua trăm vạn nhật nguyên rồi. Đương nhiên, điều này cũng cùng sớm phản yêu thân phận đặc thù có liên quan. Nàng vẫn là Thần Lạc bên người sinh lý bảo vệ sức khỏe lão sư, tay bắt tay giáo Thần Lạc biết nữ sinh đầu vú môi mật tiểu huyệt hòn le vân vân đáng yêu đồ vật. Xuyên khi như là nghẹn thở ra một hơi khó như vậy thụ, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc cúi đầu, khẽ vuốt cằm xem như nhận. Vì thế, Thần Lạc cùng Xuyên khi nhanh chóng trao đổi một chút phương thức liên lạc, kết sổ sách cáo từ. Trở về nhà, Thần Lạc dắt anh Lê Lê xuống xe đi hướng tòa nhà, hắn gặp anh Lê Lê cũng một mực đỏ mặt tại cúi đầu, lòng bàn tay cũng một mực xuyên qua trưởng cái bao tay tại hơi hơi cảm thấy ẩm ướt, không biết đang suy nghĩ gì sự tình, đều phải lên bậc cấp nàng còn muốn trực tiếp cất bước, Thần Lạc đứng vững ôm eo của nàng nói đứng nghiêm, ngươi là nghĩ một cước đụng lật a. A, anh Lê Lê thân thể khẩn trương run rẩy. Nàng keo căng lấy chân điểm đi cà nhắc, theo bản năng nắm chặt Thần Lạc tay hốt hoảng nhìn chung quanh nói nha. Chưa, không có việc gì, về nhà a. Người hôm nay thật sự là thật kỳ quái a, không hiểu được. Thần Lạc có chút không rõ ràng cho lắm ôm nàng eo cùng nàng cùng nhau lên bậc thang, nhưng nàng bộ pháp một mực có chút không quá vững chắc, Thần Lạc dứt khoát cứ như vậy đỡ lấy nàng một mực tại chậm rãi phía trên lâu. Hô, hô. Như trước mang giày cao gót anh Lê Lê lại đi đến lầu hai góc khi liền có một chút không nhúc nhích lộ nắm ở Thần Lạc tay thở hồng hộc, Thần Lạc nhíu nhíu mày, sờ một cái đỉnh đầu của nàng, tốt ra hỏa, như vậy nóng. Anh Lê Lê ngược lại một phen đẩy ra Thần Lạc tay, dùng cái loại này tràn đầy tiếng mũi âm thanh nói đừng tự tiện sờ đầu ta, trưởng không cao làm sao bây giờ? Không, ta nghĩ người đại khái đều rốt cuộc trưởng không cao a, 6 năm không lại dài quá vóc dáng. Thần Lạc trêu ghẹo cười, thậm chí hắn cảm thấy anh Lê Lê Xuyên lên tiểu học sinh thời điểm đồng phục cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ta nói người a. Anh Lê Lê hình như còn nghĩ mắng Thần Lạc hai câu, nhưng một giây kế tiếp nàng rồi lập tức che lại môi, như là tại chịu đựng nôn mửa giống nhau thân thể trước sau quơ quơ, tiếp lấy lại nhanh chóng bắt được cầu thang tay vịt, nằm ở đó kẹp chặt đầu gối. Đồng thời cũng tại lúc này, Thần Lạc nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, treo giải thưởng đã tuyên bố, ngài có thể nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. Ta ôm lấy anh Lê Lê trở lại phòng của nàng lúc. B cấp anh Lê Lê trên mặt một cái bàn tay. C nhấc lên anh Lê Lê váy. A này, Thần Lạc tại hệ thống hư vô không gian nội sờ lên cằm không nhịn cười được cười, tiếp lấy hắn nhẹ tê một tiếng nói ta đây liền khó được cùng muội muội ngoạn cái vén váy trò chơi a, dù sao mông đều đụng qua, vén một chút váy nhỏ tử cũng không có gì, ta chọn C. Nói xong Thần Lạc liền cảm thấy ý thức của mình lại trở về thế giới hiện thực, anh Lê Lê cũng không sai biệt lắm khôi phục, nàng một lần nữa bắt tay đưa cho Thần Lạc. Làm hắn cầm chặt chính mình đưa hắn trở về phòng lúc Thần Lạc đưa tay trái ra đi nhận lấy tay nàng. Nhưng ngay tại sẽ phải cầm chặt khoảnh khắc kia mạnh mẽ xuống phía dưới nhất duỗi, trượt đến váy áo phụ cận khi trực tiếp ngón tay nhất câu hướng lên hung hăng đánh trúng. Cùng nhất thời, Thần Lạc nghe được hệ thống đáp lại. Phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng. Ngài thu được đạo cụ chiều phun A, thiếu nữ X1, cộng thêm gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Đợi một chút, cái này đạo cụ thật sự là rất có một chút ý nghĩa không rõ a. Chẳng lẽ là cấp nữ sinh dùng sau nàng liền chiều phun không ngừng. Cứ việc Thần Lạc có chút mong chờ anh Lê Lê đáy quần phong cảnh, nhưng không thể không nói cái này đạo cụ tên cũng trực tiếp hấp dẫn đến hắn. Không phải là như thế, cái này đạo cụ tác dụng là thế giới tính tu chỉnh cũng mang thêm nhận thức tu chỉnh, sử dụng nên đạo cụ về sau. Đời này giới sơ có nữ tính tại đạt tới tính cao chiều khi này âm đạo mạt bưng cổ tử cung phụ cận đều có khả năng trào ra đại lượng dâm thủy thủy triều, thành phần cùng bình thường dâm thủy cơ bản nhất đến, so với bình thường dâm thủy dính tính hơi thấp nhưng độ ấm tiếp cận 40 cấp bậc, chỉ có sinh lý kỳ sẽ không phát sinh loại tình huống này. Hệ thống miêu tả làm Thần Lạc trực tiếp ngây người. Sinh lý kỳ không tình huống này cũng rất bình thường, có một bộ phận nữ sinh tại sinh lý kỳ cũng có khả năng đến một phát hòn le hoặc là đầu vú tự an ủi. Kia còn trực tiếp âm đạo chiều phun chẳng phải là trực tiếp phun nhất quần lót kinh nguyệt. Thế giới tính tu chỉnh, này, này nghe vào giống như không tệ, nhưng vấn đề là nguyên bản chiều phun đâu này. Ban đầu chiều phun kỳ thật không sai biệt lắm chính là cao trào đến thất cấm mà thôi, bản chất thượng vẫn là nước tiểu chút ít tư cơ ân thị tuyến dịch chất hỗn hợp, bình thường nữ sinh vốn là rất khó gây ra, nhưng cái này đạo cụ hiệu quả sẽ làm nữ sinh cao trào khi 100% gây ra. Giống như rất cường đại. Nói như vậy đến, về sau một ít ca miệt nữ sinh thậm chí có thể thích đến song trọng chiều phun sao. Là như thế này, nhưng sử dụng quá loại này đạo cụ sau loại tình huống này tương đương hiếm thấy. Quên đi, dùng một chút xem đi, cảm giác cũng rất không sai. Đã sử dụng, thế giới tu chỉnh bên trong, đã tu chỉnh. Hệ thống vừa nói xong Thần Lạc liền lại trở về thế giới hiện thực. Xôn xao, tao nhã mềm mại váy áo siêu hướng lên phía trên lật đi. Lộ ra anh Lê Lê cặp kia thẳng tắp non mịn đùi, lại phối hợp tinh diệu tuyệt luân chạm giống gen tơ trắng cùng đầu kia giống nhau là rượu màu hồng hắc một bên béo con thứ. Bộ dạng này quang cảnh thật sự là vô cùng đẹp mắt, nhưng là, gì, vân vân, đó là cái gì? Mắt sắc Thần Lạc tại anh Lê Lê đờ dẫn một tích tắc này kia liếc về nàng qua gỗ nhiệt bên cạnh kẹp lấy trường đầu trạng hồng nhạt khống chế khí cùng kia cong cong xoay xoay dán vào bắp đùi liên tiếp đến béo thứ bên trong hồng nhạt nguồn điện tuyến. Xoạch. Lấy lại tinh thần anh Lê Lê một phen đè xuống váy, hai chân mềm nhũn liền trực tiếp quỳ ngồi ở cầu thang chỗ rẽ bình đài phía trên. Thần Lạc cảm giác lúc này anh Lê Lê khuôn mặt hình nhiễm nhiên biến thành một viên tiểu tây dưa, đôi mắt cũng biến thành vẽ dày đặc hắc vòng màu trắng tuyền, giống như tại trải qua một đợt rất lớn nhân sinh đả kích giống nhau, nhưng tiếp lấy nàng liền từ nơi cổ bắt đầu một mực phím hồng, cuối cùng nước lên thì thuyền lên làm hồng nhuận tăng tới đỉnh đầu, xoa đầy toàn bộ khuôn mặt. Đại đến có thể tham khảo hạ đồ. Anh Lê Lê ngươi. Ô, ô wa a a a a. Không đợi Thần Lạc nói xong một câu, anh Lê Lê liền trực tiếp che váy khóc lớn, nàng một bên ngửa mặt một bên khóc, kia tiếng khóc có thể kêu một cái thê thảm, càng là khóc càng siết chặt phát tán đầy đất váy áo, nhưng nàng vẫn chưa đóng cửa rơi trứng dung, vì thế tiếng khóc lại kẹp ở cái loại này làm người ta miên man bất định rên nhẹ, nghe được phản thật ra khiến Thần Lạc Côn thịt phồng lên, vì thế, cực độ xấu hổ cùng hối hận lại tăng thêm kia ong ong chấn động ác ma luôn luôn tại bên trong thân thể thực hiện. Anh Lê Lê nhanh chóng lại không thể không cứng rắn gián đoạn khóc, vội vàng che lại môi. Nước mắt vẫn đang không ngừng tràn ra, khóc nức nở tiếng mũi cũng một mực quanh quẩn tại Thần Lạc bên tai, nhưng anh Lê Lê lại tại loại này cực độ xấu hổ trạng thái phía dưới đáng xấu hổ cuối cùng dùng trứng dung cao trào lần thứ nhất. Vừa mới Thần Lạc nhấc lên nàng váy cái kia nhất hình ảnh nàng càng nghĩ càng là kích thích, dưới người một cái chốt mở cũng nhất thời nhịn không được có chút buông lỏng, lại tăng thêm tiểu ác ma ngâm nga, anh Lê Lê run rẩy dùng tay trái một phen tê ở Thần Lạc ống quần, tay phải bưng chặt miệng cúi đầu run rẩy liên tục không ngừng. Cổ Tử Cung phụ cận trào ra thủy triều chật ních nàng nhỏ hẹp non nớt thịt kính nếp nhăn, bỏng đến nàng mãnh liệt đánh run rẩy, kia thủy triều rất nhanh đẩy ra nàng hơi hơi khép kín khe thịt, trực phún đến nàng béo thứ tiểu đệm phía trên, lại nhanh chóng ướt nhẹp béo thứ thấu đến bên ngoài, thấm ướt tơ trắng vỡ dài cùng xinh đẹp lễ phục váy. Thẳng đến đem đỏ đậm váy cấp nhuộm thành đỏ thầm Thần Lạc mới phản ứng nàng đây là thật cao trào. Tốt gia hỏa, món đó chịu phun a, thiếu nữ. Đạo cụ thật đúng là tốt gia hỏa. Thậm chí Thần Lạc nghĩ lại, thứ này giống như còn có khả năng hoàn toàn tiêu diệt nữ sinh giả trang cao trào, dù sao cao trào tất chịu phun, kia. Như vậy có lợi có hại a, có lẽ tổn thương tới một bộ phận nam sĩ lòng tự trọng. Ách, này, Thần Lạc nghĩ nói một câu thật có lỗi, nhưng anh Lê Lê lại cố nhịn run rẩy thông đỏ mặt hướng lên chừng lấy hắn cắn răng nghiến lợi nói câm miệng. Ta mới không muốn nghe ngươi dùng miệng nói xin lỗi. Ô, nói, nàng lại nhanh chóng che lại môi, đồng thời nàng thật sự là nhịn không được bất đắc dĩ buông lỏng ra Thần Lạc ống quần, dùng tay trái đặt tại bụng phụ cận, nắm chặt chỗ đó quần áo lại kịch liệt rung rung lên. Thủy triều lại lần nữa trào ra, lúc này đây nàng váy thượng màu sẫm bộ phận càng nhiều. A này, Thần Lạc mắt thấy thế không đúng, trực tiếp ngồi xuống đè lại sàn một phát vệ sinh thuật đem mặt đất lau tịnh, lại khiêng lên đã eo đầu gối tất cả đều mềm xuống anh Lê Lê nhân tiện vỗ lấy nàng mong cho nàng mình cũng đến đây một phát vệ sinh thuật, tiếp lấy lại mang theo giấy dụa vỗ vặn vẹo anh Lê Lê một đường chạy vào nàng phòng vẽ tranh, quay đầu gài cửa lại khóa. Ngươi, hỗn đản, hạ lưu. Không biết xấu hổ, cặn bã biến thái quỷ xúc. Ô ô ô, người muốn đem ta làm ít nhất đem, vật kia cho ta quan một chút ha. Anh Lê Lê hoa hoa khóc, không ngừng sau này đấm đá chân. Thần Lạc liên tục không ngừng nói thật tốt tốt, giống như dỗ hài tử đem nàng cấp thay đổi một cái tư thế ôm tại trong lòng. Lần này nàng ngược lại an tĩnh, tiếp lấy Thần Lạc lại ôm lấy nàng ngồi ở sofa phía trên. Lúc này anh Lê Lê còn tại hơi hơi phát run, đương nhiên. Đây là viên kia tại nàng bên trong thân thể không được qua lại rung động tiểu ác ma công lao. Anh Lê Lê thật chặt đè xuống váy, mắt đỏ bừng tại trừng hắn, Thần Lạc ngược lại không khách khí trực tiếp đẩy ra tay nàng, một phen nhấc lên váy đến. Nha! Nàng ngượng ngùng vô cùng gắt gao kẹp lấy chân cầm lấy hai tay che mặt. Chân ngươi tách ra điểm tay ta đi vào không được. Ngươi! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi? Điên rồi sao ngươi? Ta mà là ngươi muội. Không cho phép đối với ta làm kỳ quái sự tình. Ngươi hãy bất xàm ngôn đi nhanh chút. Mở ra. Thần Lạc dùng sức vỗ anh Lê Lê một phen gắt gao khép lại đầu gối. Nàng đau kêu một tiếng. Cái này ngược lại ngoan ngoãn chậm rãi tách ra. Vì thế Thần Lạc liền nhìn đến kia như trước bảo chỉ ướt át béo thứ. Nhưng nàng váy ngược lại đã vệ sinh khô khan. Đây là Thần Lạc vệ sinh thuật công lao. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là anh Lê Lê béo thứ. Mà là cái kia cắm ở nàng qua gối nhiệt nhiệt miệng bên trong trứng dung khống chế khí. Thần Lạc ngón tay dán vào anh Lê Lê chân một bên chậm rãi hướng bên trong sờ lên, đầu ngón tay của hắn có thể đầy đủ cảm nhận đến anh Lê Lê giữa hai chân dính hơi ẩm hơi thở. Anh Lê Lê bị Thần Lạc như vậy vừa đụng trực tiếp cả người đều khởi đầy da gà khúc mắc, hai chân lại ngứa lại chua, như là điện giật giống nhau đát đát đát đát dùng kia gợi cảm giày cao gót gót giày một mực dẫm lên sàn. Coi như Thần Lạc ngón tay chạm đến nàng trứng dung khống chế khí khoảnh khắc kia, anh Lê Lê tay trái theo phía trên mặt cầm lấy xuống dưới, nàng khom eo dùng sức trực tiếp ôm lấy Thần Lạc cánh tay phải dùng sức che lại miệng mũi, liều mạng đem tay hắn cấp kẹp chặt ở tại giữa hai chân. Anh Lê Lê kia thải tại giày cao gót phía trên gót chân không bị khống chế lại đang cố gắng nhấc lên, bái kia ban tặng, gót giày cũng không khỏi bị dắt nâng cao lên, nàng bắp chân bỏ qua một bên bắp chân bụng phụ cận bắp thịt co rút nhanh và co giật. giống như cùng nàng kia chính kịch liệt co lại liên tục không ngừng mật thịt lỗ thịt giống nhau. Cùng lúc đó, Thần Lạc cũng cảm thấy một cỗ nóng cháy phát dính chất lỏng theo nàng béo thứ nhanh chóng tràn ra, bọc lại làm ướt ngón tay của hắn, vừa ấm lại có một chút dính, dâm thủy hạ lưu mùi vị lập tức tràn đầy Thần Lạc khoang mũi, dẫn tới hắn vị lưỡi khô, nói lên hình như hơi có điểm ghê tởm, nhưng ở Thần Lạc nhìn đến quả thực lại sắc tức giận đến không còn hình dạng, cái kia nhếch lên cao côn thịt chính là chứng minh tốt nhất. Ta, ô ô, ô ô ô ô. Anh Lê cao trào cuối cùng kết thúc về sau, ngửa mặt bất lực oa oa kêu khóc. Bị máu của mình thân ca ca thô bạo vén lên váy trách móc nặng nề, bị hắn vỗ chân mặt kết quả chính mình càng trở lên hưng phấn còn trực tiếp cao trào loại chuyện này. Cái này gọi là nhân làm sao có ý tứ a a a a. Trong suốt phi dính dâm thủy thuận theo anh Lê chân giữa chảy xuôi tại sofa phía trên, Thần Lạc rốt cục thì cưỡng ép đẩy ra nàng co giật đến không chịu khống chế phát cứng rắn chân, có thể nói thô lỗ đem kia mai khống chế khí cấp lôi đi ra, trực tiếp vặn vẹo toàn nữ xoay thành óp. Anh Lê cuối cùng là bình yên tĩnh xuống, nhưng nàng giống như là cảm thấy chính mình thật sự là không mặt mũi gặp Thần Lạc rồi, dứt khoát trực tiếp nâng lên cánh tay phải bưng kín mắt, thân thể phía bên trái nghiêng nghiêng dựa vào nức nở, giống như là muốn nằm xuống giống nhau. Ta muốn đã lấy ra a. Thần Lạc nhẹ kéo nhẹ một chút khống chế khí liên tiếp chứng dung nguồn điện tuyến. A. Anh Lê dùng vi không thể tra âm thanh đáp lại. Vì thế Thần Lạc liền nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài xả, rõ ràng anh Lê chỗ đó đều đã bị liên tục ba lượt mãnh liệt cao trào cấp biến thành lại trực lại ngấy thấm ướt không chịu nổi. Có thể Thần Lạc tại khẽ động khi vẫn như cũ cảm giác được cực kỳ rõ ràng lực cản. Đương nhiên nơi này có phương hướng vấn đề, nhưng đồng thời hắn cũng không cấm nghĩ đến anh Lê nàng chỗ đó thật đúng là đủ nhanh a. Nhất vậy nữ sinh chắc nhất địa phương là tiểu huyệt lối vào kia mấy cm, anh Lê nhét vào chứng dung đúng là tạp tại nơi này. Xả không ra, Thần Lạc nhẹ nhàng xả hai phía dưới sau giờ khóc giờ cười nói hoặc là ngươi chính mình. Ngươi muốn cầm lấy liền nhanh chóng giúp ta cầm lấy lại đừng nói cái gì lung tung lộn xộn vô nghĩa muốn làm nhanh chút. Anh Lê vung lên đầu, hai đuôi ngựa quất được Thần Lạc mặt đau. Thần Lạc có chút im lặng, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, cũng chỉ là ngồi xổm xuống đến, vuốt nhẹ anh Lê đầu gối ôn nhu làm nàng đem chân đánh cho càng mở một chút. Tiếp lấy, ngón tay của hắn đưa về phía anh Lê kia đã ướt được rối tinh rối mù béo thứ bên cạnh, hướng bên trong nhẹ chút một chút, dùng đầu ngón tay ôm lấy, hướng bên cạnh một bên hơi chút dùng sức nhất bát. Nhưng đồng thời Thần Lạc cũng nghiêng đầu qua, nhắm mắt lại không có đi nhìn nàng chỗ đó. Tay trái của hắn cầm khống chế khí liên tiếp nguồn điện tuyến, siết chặt, hơi chút dùng sức chậm rãi kéo kéo, hắn rất rõ ràng cảm nhận được anh Lê miệng âm đạo lối vào co rút nhanh lực cản, nhưng ở kiên trì của hắn kéo động phía dưới, tốt xấu xem như chậm rãi hoạt động đi ra. Xoạch, nhất một tiếng vang nhỏ, viên kia còn treo nàng mật thịt dâm thủy rắt ti chui ra dâm thủy nhẹ nhàng rơi vào nàng bên trong váy phía trên, Thần Lạc hướng lên nhất sách, bên phải đầu ngón tay cũng đồng thời buông ra. Làm kia đẩy ra béo thứ bên cạnh lại lần nữa đắp lên anh Lê chỗ tư mật. Thần Lạc cẩn thận đem chứng dung tính cả khống chế khí cùng một chỗ lấy ra dưới quần của nàng, lại chi kỳ giúp nàng đem váy cấp kéo tốt, dùng vệ sinh thuật làm sạch sẽ sofa cùng vừa mới lại bị làm ướt một lần váy, nắm tay phải của nàng đến, đem kia dính chứng dung cùng thấm ướt khống chế khí đang bỏ vào nàng lòng bàn tay bên trong. Anh Lê một phen nắm chặt, liều mạng bắt tay bồi thường xé trở về. Lại gấp gáp nhét vào sau lưng mình, keo căng lấy cái đỏ bừng bánh bao mặt chừng hắn. Chừng ta làm gì? Thần Lạc ngay trước anh Lê mặt khoa tay múa chân một chút táp tay phải ngón tay động tác, phải biết tay phải của hắn vừa mới bị anh Lê kẹp ở giữa hai chân tắm rửa một lần nàng hoàn chỉnh sóng chiều. Hiện tại ngón tay phía trên còn treo nàng dịch nhờn, anh Lê vừa nhìn liền trực tiếp ra đầu run lên phát ra một tiếng sắc nhọn di, đến, tiếp lấy nàng mạnh mẽ nghiêng về trước thân thể. Bắt lại Thần Lạc tay phải liền loạn xả dùng kia trắng nõn trưởng cái bao tay đến đây một chút xóa sạch lau, nhưng vật kia tốt xấu là có dính tính. Kết quả càng lau càng biến thành rối tinh rối mù, anh Lê cũng lúng túng khó xử được dừng không được đến, đành phải đem đầu cấp mai được càng ngày càng thấp. Quên đi ta chính mình lau a. Không được, cho người chính mình lau nói ngươi khẳng định vừa quay đầu lại liền vụng trộm liếm ngón tay. Ta da gà khúc mắc chật ních thân được rồi. Anh Lê cắn răng hô to một câu, bất đắc dĩ, nàng dứt khoát đem Thần Lạc hướng đến nàng bên kia kéo kéo, lần lượt liếm láp lên ngón tay của hắn. Tê, mềm mại thấm ướt đầu lưỡi khỏa tại ngón tay phía trên liếm lấy khe hở, loại cảm giác này làm Thần Lạc đầu lập tức đều có một chút ong ong chấn động. Đáng chết, anh Lê Lê gia hỏa kia, thật sự là phu nhân quá. Quá sắc tức giận. Cho ngươi, cút. Anh Lê Lê rốt cục thì liếm xong rồi, nàng trực tiếp nhất ném Thần Lạc tay, vung lên giày cao gót hay dùng gót giày đá vào Thần Lạc trên bắp chân. Đau quá. Thần Lạc một chút ôm lấy chân tại nhảy, anh Lê Lê này cũng là hoảng, gấp gáp thân thiết hỏi rất đau. Không, không có sao chứ. Không có việc gì, hô, chính là đau mà thôi. Thần Lạc xoa xoa chân, hắn nếu không không đi, ngược lại là trực tiếp cùng anh Lê Lê sánh vai ngồi xuống. Phòng vẽ tranh tràn ngập một cỗ nồng đậm giống cái nội tiết tố mùi vị, nhất là Thần Lạc đầu ngón tay, cứ việc bị anh Lê Lê liếm láp qua, nhưng nước bọt khô cạn mùi vị hỗn hợp dâm thủy mùi vị thật sự là xông đến hắn thực bên trên. Nếu như không phải là anh Lê Lê lời nói, Thần Lạc thật sự liếm lên ngón tay đến đây, còn có khả năng hung hăng nghe thấy hơn mấy lần, nhưng đối phương tốt xấu là máu thân muội muội, Thần Lạc việc này thật sự là không làm được. Hắn trầm mặc, anh Lê Lê cũng bảo trì trầm mặc. Này, rất lâu, anh Lê Lê không chịu đựng được rồi, trực tiếp vỗ một phen Thần Lạc đùi nói ta nói ngươi, rốt cuộc tính toán theo ta tại cùng một chỗ tọa tới khi nào. Ta không phải là cũng làm cho ngươi lăn rồi hả? Cái này a, nói thật ra của ta có chút bận tâm ngươi, hôm nay cho ngươi lo lắng một đêm phía trên, ai biết ngươi căn bản không cảm mạo không nói, ngược lại là đang trộm trộm dùng vật kia ngầm thích a. Thần Lạc cũng nâng lên tay trái ba đánh hai phía dưới anh Lê Lê đầu. Ta tại lén lút bên trong làm gì với ngươi không quan hệ a, cho dù là tại. Đang làm cái kia đó cũng là của ta cá nhân hành vi, ngươi thiếu đến cho ta bãi làm ra một bộ huynh trưởng cái giá để giáo huấn ta, dù sao song bào thai vốn là không phân biệt lớn nhỏ, ngươi chính là sớm một chút đi ra mà thôi, nếu ta nhanh một chút ngươi còn phải gọi ta tỷ tỷ đâu. Kia, Thần Lạc đột nhiên tiến đến anh Lê Lê bên người, cố ý đổi một loại giả bộ nai tơ âm thanh nói anh Lê Lê tỷ tỷ. Ô gì? Anh Lê Lê lập tức một cỗ ác hàn thẳng hướng ót, da gà khúc mắc bạo khởi nàng dùng sức đem Thần Lạc cấp thôi được nằm ngã xuống. Nàng tại xoa xoa tay cánh tay xoa dịu lúng túng khó xử, mà Thần Lạc tắc cứ như vậy nửa nằm cười ha ha, còn nói như thế nào, người vẫn là ngoan ngoãn đương muội muội rất tốt a. Đi đi đi, còn không mau cút đi còn muốn làm gì. Cái này sao, Thần Lạc tay phải chống má tiếp tục bảo trì nửa nằm động tác, tay trái cầm anh Lê Lê tay phải. Nhẹ nhàng đặt tại chính mình kia cao ngất hạ bộ nói ngươi dù sao cũng phải. Phụ trách cái đầu ngươi a, đầu óc ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lần trước kia, đó là ngươi khi ta vẽ tranh trợ thủ tình huống đặc biệt, hiện tại ngươi đem ta ức hiếp được biến thành như vậy quỳ xuống tại cầu thang phía trên ta hiện tại đầu gối đều còn tại đau, ngươi chỗ đó biến thành bộ dáng kia theo ta có cái gì quan hệ? Còn không phải là ngươi tự tiện xốc váy của ta mới biến thành như vậy? Đúng vậy ngươi đều người lớn như vậy ta cũng 17 tuổi ngươi như thế nào còn vén ta váy đâu này. Cặn bã, quỷ xúc huynh trưởng, biến thái, không biết xấu hổ. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Anh Lê Lê càng nói càng cuối cùng kích động, dứt khoát đứng lên tại Thần Lạc trước mặt quăng một chút hai đuôi ngựa, đem Thần Lạc cấp quất một cái. Sau đó Thần Lạc liền thuận tay cầm đến nàng vừa mới tàng đến sau lưng còn không có lau sạch sẽ chứng dung cùng khống chế khí cô nói không đầy 18 tuổi ngươi cấm xem qua mấy thứ này a, ai cho ngươi mua. Ngươi. Anh Lê Lê vừa nhìn này mất mặt nhược điểm lại bị Thần Lạc cấp bắt đến tay bên trong, nàng chém giết hai lần, Thần Lạc lại đứng lên cầm lấy cao, coi nàng kia đáng thương thân cao thật sự là không giành được, nàng mắt mong chờ xem thêm vài lần, rốt cục thì xoạch một tiếng lại hai chân mềm nhũn bỏ qua một bên quỳ ngồi xuống. Đè lại váy liền hoa, một tiếng đã tuôn ra nước mắt. Ai, Thần Lạc ngồi xuống đem chứng dung một lần nữa đưa cho nàng, nghẹo đầu nói nhạ, người này động một chút là khóc tính tình vẫn là không có sửa a. Thật là làm cho ta muốn tiếp tục ức hiếp ngươi. Anh Lê Lê hai tay tiếp nhận, nhét vào dưới làn váy mặt giấu kỹ, khóc nghẹn ngào nói ngươi. Ngươi lúc đó chẳng phải, yêu ăn hiếp người khác khuyết điểm một mực không sửa, ta muốn không phải là muội muội ngươi lời nói, sớm. Đã sớm với ngươi tuyệt giao, ô ô ô ô. Ngươi nếu không làm muội muội ta lời nói, liền vừa mới loại tình huống đó, ta tại cửa thang lầu liền đem váy của ngươi vén lên đến lộ ra mông kéo qua béo thứ đem tiểu huyệt lộ ra bắt đầu làm ngươi rồi, còn nào có cái gì vô nghĩa. A, anh Lê Lê tiếng khóc chớp mắt dừng lại, nàng hai tay nhẹ nhàng theo mắt bộ lấy ra một chút, thượng lật quan sát chừng lấy Thần Lạc nhỏ giọng lầm bầm một câu đây là có thể đối với muội muội lời nói sao. Ách, được rồi. Thật có lỗi. Ta, thật có lỗi, Anh Lê Lê nghiêng đầu qua vỗ về chơi đùa tai nghiêng đuôi ngựa sợi tóc nhỏ giọng thì thầm làm hại ngươi lo lắng. Thần Lạc nghe vậy cười cười, hắn đứng lên cũng quỳ ngồi ở anh Lê Lê thân nghiêng, ôm nàng đem nàng ôm thật chặt, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói dù như thế nào, người vĩnh viễn đều là của ta muội muội, làm là huynh trưởng, ta cũng có khả năng vĩnh viễn yêu ngươi. Ô di, buồn nôn chết ngươi mau cút cho ta. Anh Lê Lê mạnh mẽ sợ run cả người, gấp gáp muốn đem Thần Lạc cấp đẩy ra. Thần Lạc cười to bị nàng cấp đẩy cái úp sấp, thậm chí còn đụng ngã lăn một trận giá vẽ, nhưng hắn như trước nằm ngang nằm thành chữ to đang cười. Anh Lê Lê thấy thế cũng xấu hổ cười cười, chiều hắn kéo xuống mí mắt hơi, thẻ lưỡi làm lên mặt quỷ. Nay, hôm nay sẽ không cho ngươi dùng béo lần, ai cho ngươi nói chủng loại kêu nhân cả người run lên nói. Anh Lê Lê cầm lấy giày cao gót mũi giày nhẹ nhàng đá đá Thần Lạc đùi, cẩn thận đè xuống váy áo nói. Yên tâm đi, anh ngươi ta lại không phải là một khi côn thịt phòng lên đến nên cái gì đều không quan tâm nam nhân. Thần Lạc thở dài ra một hơi, ngẩng đầu cùng anh Lê Lê đối diện nói lần sau loại chuyện này phải làm liền một người tại gian phòng bên trong làm. Cút cút cút cút cút, ta mới không nghĩ bởi vì loại chuyện này bị ngươi nói giáo ha. Ngươi nếu cái tỷ tỷ ta đây còn có khả năng nghe vài câu. Ngươi một cái nam sinh nói với ta, ta chỉ sẽ cảm thấy xấu hổ lúng túng khó xử mà thôi. Anh Lê Lê dùng nhọn nhọn mũi giày dùng sức đá Thần Lạc một cước, Thần Lạc hít hơi khí lạnh, nhưng tiếp lấy lại bắt đầu nở nụ cười. Không cho phép. Ha ha ha ha ha. Ô, ô wa a a a. Ngươi lại chê cười ta, ta muốn cấp mẹ nói. Anh Lê Lê nước mắt thủy lại có một chút thu thế không được, Thần Lạc nhanh chóng lật lên thân đến dỗ nàng. Dỗ một hồi lâu mới dỗ tốt. Không thể không nói, anh Lê Lê cô nương này là có một chút nhất kinh nhất xả thần kinh chất, các loại ý nghĩa thượng đều đặc biệt mẫn cảm, một khi bị khi dễ cũng rất thích khóc. Nhưng, dù sao cũng là muội muội nha, chỉ cần đừng quá hỗn đản, Thần Lạc đều có khả năng thực bao dung nàng. Này, Thần Lạc ca. Thần Lạc phải rời khỏi phòng vẽ tranh thời điểm, anh Lê Lê lại ở sau lưng gọi hắn lại. Ân. Thần Lạc không quay đầu. Chính là đứng vững bước. Ta à, ta đem, người cảm thấy ta là kết hôn tốt còn chưa phải kết hôn tốt. Anh Lê Lê hơi lộ ra tịch mịch nhỏ giọng nói. Tê, ta chỉ có thể nói, làm là huynh trưởng, vừa nghe đến muội muội nói cái đề tài này, ta vừa muốn đem tương lai nam nhân kia cấp phong nước vào bùn quan tài chìm đông kinh loan. Chưa, không kia hồi sự, ta hỏi ngươi đâu này. Ta, ai, đừng nói ta, ngươi chính mình đâu này. Thần Lạc lúc này mới quay đầu lại, cùng đã bình tĩnh xuống anh Lê Lê đối diện. Ta, anh Lê Lê đúng rồi đối với ngón trỏ biển chỉ lẩm bẩm nói kỳ thật ta nghĩ một mực độc thân. Tại biết các nam nhân đều có cái gì dục vọng sau đó, ta liền đối với luyến ái cái gì đều mất đi hứng thú rồi, luyến ái nói dễ nghe, đến cùng đến không vẫn là nhục dục sao. Chương 25 đến, cho ngươi mới mẻ xoài. Như vậy à, kia, ta cũng tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Kia. Ta đây nếu nói, ta đem đến muốn kết hôn đâu này. Nói, người bây giờ đang tại nghĩ thế nào nam nhân, ta lập tức liền đi làm thịt hắn. Không a, người này thật sự là, ta không phải là nói cho ngươi có khả năng đó sao. Anh Lê Lê vội vã nhanh chóng giải thích. Ta là có một cái muốn kết hôn đối tượng, nhưng ta vĩnh viễn không có biện pháp cùng hắn kết hôn, người kia chính là ngươi a. Nhưng là... Lời như vậy ta thật sự là đối với ngươi nói không nên lời, ta là muội muội ngươi, cũng là ngươi vĩnh viễn muội muội. Có khả năng, ngươi cảm thấy thế nào người ca ca nghe được muội muội mình nói muốn kết hôn muốn lập gia đình thực vui vẻ. Thần Lạc biểu cảm cũng một chút có chút thất lạc. Anh Lê Lê nhanh chóng chạy kéo hắn lại tay hoảng nói Thần Lạc ngươi như thế nào cũng kéo lên mặt. Ta không kết a, tốt lắm rồi, ngươi mở cho ta tâm điểm. Hô, ngủ ngon. A. Ta không kết hôn à, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Anh Lê Lê đẩy Thần Lạc một phen, rồi sau đó cũng nhỏ giọng nói câu ngủ ngon. Rất nhanh, thời gian đi đến thứ sáu. Mỗi đến thứ sáu buổi chiều đám học sinh liền tổng bởi vì thứ sáu hội chứng mà nôn nóng bất an không kềm chế được, mà nếu cấp hôm nay năm thứ hai ép ban sở hữu đệ tử lo âu độ sắp xếp cái hào lời nói, xuyên khi xa hy thỏa thỏa có thể xếp thứ nhất. Hôm nay chính là nàng ngày đầu tiên đi làm thực tập nữ hầu thời gian. Thần Lạc tại tối hôm qua cùng Tiểu Bách hợp sau khi nói qua, nàng ngược lại không có ý kiến gì, ngược lại Thần Lạc còn theo nàng trong mắt nhìn thấy một chút rào hoạt sáng giỏi, nhìn bộ dạng nàng sợ là muốn đối với Xuyên khi làm chút ít trò đùa dai. Nhưng mẹ trò đùa dai nói vậy cũng không có khả năng quá mức phân, Thần Lạc cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Tan học, Xuyên Khi một mực nhìn chằm chằm Thần Lạc tại thu thập, hai người thu thập tốc độ đều là thật chậm, đợi trên cơ bản tất cả mọi người đi rồi Xuyên Khi mới cuối cùng xách lấy thư bao đi đến Thần Lạc bên người. Nàng đem thư bao cấp hoảng đến sau lưng, dùng lật tới trên vai ngón tay treo, giả trang lơ đãng quay đầu nhỏ giọng hỏi cái gì kia. Hợp đồng, khi nào thì ký? Đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, đến trong ra lại ký A, của ta chấp sự đối với ngươi làm cuối cùng phỏng vấn. Còn có phỏng vấn A, ngươi đậu ta đâu này? Xuyên Khi vừa nghe liền có một chút chán nâng lên gân xanh, đột nhiên cảm thấy giống như mình bị Thần Lạc đùa bỡn. Thần Lạc thấy thế, không nhanh không chậm vỗ tay phát ra tiếng giải thích, không phải là mướn người hay không phỏng vấn, người đã bị ta mướn người rồi, cái này phỏng vấn là căn cứ ngươi năng lực làm việc cao thấp, tiền lương của ngươi cũng sẽ có trình độ nhất định dao động, không sai biệt lắm cao thấp 10 vạn nguyên phạm vi A. Ta có thể không tin còn có thượng loại chuyện tốt này, nên không có khả năng là làm khó dễ ta cho ta hàng lương A. Xuyên Khi hơi có một chút không phục nói. Nhưng sự thật thượng tính là hàng lương 10 vạn nàng cũng nhận. Dù sao tại tiểu điếm bên trong thức đêm công tác mệt mỏi cũng chưa pháp đi học, đây cũng là mới 20 vạn xuất đầu, Thần Lạc bên này khấu trừ 10 vạn cũng có 20 vạn, thế nào một bên càng có lời dùng ngón chân đều có thể tính ra. Đề nghị ngươi thái độ khá một chút, chủ động một điểm, đến lúc đó liền không có khả năng là hạ rồi, mà là thượng yên tâm, ta không phải đã nói rồi sao. Ta đối với bên người hầu hạ của ta nhân luôn luôn đều thực khẳng khái. Thần Lạc nói ra xách áo. Đem caravat cấp cất xong, trực tiếp xách lấy thư bao đi trước phải đi ra ngoài. Đợi một chút, ta làm sao sống đi à? Ngươi không phải là tại cưỡi xe đạp sao? Hoặc là nói ngươi muốn cùng ta tỏa cùng một chiếc xe con truyền ra chút gì chuyện xấu? Ta, ngu ngốc, kia địa chỉ đâu này? Xuyên Khi một chút mặt đỏ lên, hoảng vội vàng dùng tay chặn môi. Địa chỉ đã phát đến ngươi hòm thư bên trong rồi. Sớm một chút còn có thể bắt kịp cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Ta đây còn chưa phải lên bàn, trễ nhất mấy giờ đi qua. Xuyên Khi lúng túng cúi đầu, đem hai tay đầu ngón tay cho nhau đối với tại cùng một chỗ, tay hợp thành một cái hư không võng tháp, dùng lưới tháp chắn chặn miệng. Nàng cảm thấy mình cùng Thần Lạc cả nhà bọn họ cùng đi ăn tối lúng túng khó xử chết, dù sao Thần Lạc ra nàng như thế nào nghĩ đều hẳn là tiêu chuẩn hơn nữa nghiêm khắc cơm tây lễ nghi. Nhưng nàng hoàn toàn không hiểu Nhưng mà kỳ thật chẳng phải là như vậy, Thần Lạc gia tại lén lút bên trong vẫn là vô cùng tự do, cũng liền hiện tại tiểu bách hợp đương chấp sự, phải hơi chút chính thức một chút, lời tuy như thế, nàng đối với chính mình lại rất buông lòng, trực tiếp cầm lấy đũa ăn cơm tây, có thể nói là thật nghiêm ở luật người, khoan mà đợi mình. Trễ nhất Đông Kinh thời gian 6 giờ 30, công tác thời kỳ bao ăn bao ở, không thành vấn đề Ký túc xá cùng ăn uống là ta tự trả tiền sao? Nghĩ gì thế, đương nhiên là toàn bộ miễn dừng chân khả năng tốt đến cho ngươi cũng không muốn về nhà. Ta vừa mới nói ta luôn luôn đối với bên người hầu hạ của ta nhân rất là hào phóng, vậy cứ như thế, tận lực nhanh chút. Thần Lạc phất phất tay, trực tiếp trước một bước cáo từ. Bởi vì tương đối mong chờ Xuyên Khi làm việc, Thần Lạc dứt khoát cấp Tuyết phía dưới phát ra cái tin nói đêm nay ta sẽ không đi hầu hạ bộ rồi, nghỉ ngơi một chút. Tuyết phía dưới trở về cái hiểu rõ, vì thế Thần Lạc xuất môn liền chuẩn bị đi người. Hàng Hiên trống rỗng, lão sư học sinh cơ bản đều đi hết sạch, nhưng hắn mới vừa đi tới cầu thang góc lại đột nhiên bị người khác bắt lại ống tay áo, điều này làm cho Thần Lạc phản xạ có điều kiện trực tiếp nắm người kia một cái ném qua vai liền ngã lật tại Hàng Hiên bên trong. Hắn đối với anh Lê Lê cùng sớm phản linh tinh thân cận người là không có gì phòng bị, nhưng bình thường nhưng là cảnh giới tâm mắc điểm. Hơn nữa hắn từ nhỏ đến lớn đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, có thể nói là năng lực chiến đấu siêu quần. Ngã lật một người căn bản không nói chơi, chính là. Ôi chao, tam phổ. Thần Lạc như trước kéo tam phổ tay, xem nàng thống khổ nằm trên mặt đất rên rỉ bộ dáng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Đây thật là đại thủy vọt miếu Long Vương như thế nào đem tam phổ cấp quăng ngã, nàng cũng thế. Làm sao trốn ở góc đánh lén chính mình đâu này. Sau đó Thần Lạc liền thuận thế liếc về tam phổ đầu kia cạn vàng nhạt béo thứ. Tam phổ theo bản năng kẹp lấy chân, xoay quá thân nghiêng mắt ăn đau đến xem hắn nói tê. Đau quá, trạch thôn ngươi ra hỏa kia. Thần Lạc vừa thầm nghĩ khiểm, đột nhiên tam phổ lại bồi thêm một câu không cần nói xin lỗi, trách không được ngươi khi đó hỏi ta có phải hay không thực có thể đánh, nguyên lai ngươi so với ta còn có thể đánh. Khụ khụ khụ, cái này, giáo dục vấn đề, hậu thiên giáo dục mà thôi. Quên đi, là ta đánh lén trước đây, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Tam Phổ nói như vậy, Thần Lạc buông lỏng ra tay nàng vốn là muốn đem nàng cấp nâng lên, nhưng Tam Phổ lại lập tức duỗi tay duỗi thẳng rảnh tay Trường Nghiêm Túc nói ngừng, ta mình có thể khởi. Thần Lạc không nói gì lui về phía sau non nửa bước, nhìn Tam Phổ cau mày đem chính mình cấp chống lên, sau đó cục cục vỗ lấy váy cùng quần áo, rất nhanh nàng còn nói trở về. Người à, ngày hôm qua cuối cùng ăn được xoài rồi hả? Không. Thần Lạc rất là thành thực trả lời nói. Song trọng ý nghĩa phía trên, hắn cũng chưa ăn được xoài. Thật sao? Tam Phổ một chút dương mắt hết sức nhìn hắn, lại vỗ về chơi đùa lên ngực sợi tóc hỏi vậy ngươi có thể hơi chút theo ta tới đây một chút sao? Có chút việc muốn nói với ngươi. Tốt, không thành vấn đề. Thần Lạc vì thế cứ như vậy đi theo Tam Phổ phía sau, bị nàng mang theo đi hướng trên lầu. Đi mấy bước Tam Phổ lại cũng không quay đầu lại nhỏ giọng hỏi vừa mới, nhìn thấy. Ta nói không nhìn thấy ngươi có tin hay không? Lời nói dối cũng không có khả năng sao? Đối mặt tao nhã tử ngươi, ta không muốn nói dối a. Ô, chấm than, Tam Phổ thân thể hơi hơi co rụt lại, nàng nhạy bén quay đầu chung quanh nhìn coi, lại hơi đỏ mặt huy động quả đấm nhỏ cảnh cáo nói không phải là theo như ngươi nói sao. Bình thường đừng gọi như vậy ta, cận, giới hạn lén lút, phụ cận cũng không có người a. Vạn nhất có ai ẩn giấu đâu này, quên đi, ngươi đã bị ta đến. Tam Phổ một phen nhéo Thần Lạc caravat, kéo lấy hắn liền hướng đến cũ trường học đi vào trong. Thần Lạc một đường theo lấy, thẳng đến theo lấy Tam Phổ vào lầu 4 một gian đen tối vừa không có mở điện cựu giáo thất mới dừng lại. Ngọt ngào nắng chiều chiếu mờ mờ cũ trường học thủy tinh xuất hiện mông lung tung tóe, phòng học cũng nhiễm lấy một mảnh âm thầm phong nước màu, có loại khác thường hư ảo cảm giác. Tam Phổ đem Thần Lạc cấp xé tiến đến, đóng cửa lại đi đến mục giảng phụ cận. Thần Lạc nhìn đến mục giảng chỗ đó hình như ném cái túi nylon. Quả nhiên, Tam Phổ một phen xốc lên túi nylon liền xách lấy đi đến hắn bên người nói nhạ, người muốn ăn xoài. Ách, Thần Lạc có chút giờ khóc giờ cười, hắn muốn ăn xoài lại không phải là cái này xoài, loại này xoài hắn muốn ăn cái này không phải là tùy tiện đều có thể ăn. Nhưng dù sao Tam Phổ cũng là ý tốt, Thần Lạc liền gật đầu nói tạ, có lễ phép dùng đầu ngón tay nắm túi nylon xách tay nghiêng một bên. Đợi Tam Phổ rút đi tay sau mới lại xách tốt. Nhất nhất cổ xoài mùi thơm lập tức tiến vào mũi của hắn bên trong, hắn cảm thấy trong tay nặng trịch, thoáng mở túi ra vừa nhìn, ha ha, tốt ra hỏa, thượng phẩm Mexico xoài, thứ này đối với không có kinh tế thu vào học sinh cao trung tới nói rất quý. Đương nhiên ngược lại cũng không đắt vô cùng, một cái như vậy xoài hơn 800 nhật nguyên, Tam Phổ cấp Thần Lạc mua 3 cái, thật sự là không dễ dàng. Tam Phổ gặp Thần Lạc mở ra xác nhận, cũng liền hơi hơi một chút, dùng tay phải xoa ở eo. Cảm ơn tao nhã tử, cho ngươi tiêu pha. Khách tức cái gì, ngươi đều vung tay lên cho ta 300 vạn, mua 3 cái xoài mà thôi, ta đều còn cảm thấy cầm lấy không ra tay, bất quá ngươi yêu thích là tốt rồi. Ta quá yêu thích, cũng quả thật thực thích ăn. À, nói đến đây, Tam Phổ trên mặt lộ ra buông lỏng lại vừa lòng thần sắc. Nàng chụp hai phía dưới Thần Lạc bả vai điểm đi cả nhắc nói kia, ngày mai trường học gặp. Nói xong nàng xoay người rời đi, nhưng tư thế kia lại làm cho Thần Lạc có chút nói không ra kỳ quái, giống như nàng mỗi bước đi lộ đều thực không được tự nhiên giống nhau. Lúc này Thần Lạc đột nhiên nhớ tới Tam Phổ cho hắn nói một cái thói xấu. Đúng vậy, nàng nói nàng hiện tại yêu thích nghẹn thánh thủy một mực không đi toilet, kia nhìn này tư thế chẳng lẽ nói nàng hiện tại đã ở nghẹn sao? Nàng rốt cuộc khi nào thì mới tính toán đi phóng thích ra à? Thần Lạc không khỏi nghĩ đến tại thể dục kho hàng cùng Tam Phổ cái kia phân kiều diễm, vì thế thân thể hắn trực tiếp theo bản năng động, tiến lên vài bước ba. Đè xuống Tam Phổ bả vai. Ô di! Tam Phổ bị dọa nhảy dựng, trực tiếp nhón chân lên mau cốt tùng nhiên sợ run cả người. Thật có lỗi, ta không phải là cố ý muốn hù dọa ngươi. Ha, hô kia! Tam Phổ quay đầu đến xem Thần Lạc vài lần, lại lặng lẽ nghiêng tầm mắt nói kia còn có chuyện gì. Ta hiện tại muốn hơi chút rời đi một chút. Tam Phổ ngươi bây giờ đang ở chịu đựng sao? Cái gì, ta? Nghe vậy, Tam Phổ hơi đỏ mặt trêu đùa lên trước ngực mình cỗ kia tóc xoăn, khe khẽ thở dài sau vi không thể tra gật đầu một cái. Thì ra là thế, Thần Lạc nhéo cằm đánh giá nàng, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa nói kia, ngươi có thể làm cho ta nhìn nhìn sao? Ta, ngươi, biến thái. Tam Phổ lập tức trừng lên Thần Lạc, nhưng nàng lúc này ánh mắt lại mất đi thường ngày bên trong như vậy uy phong lẫm lẫm cảm giác, phản thật ra khiến Thần Lạc cảm thấy có một chút hờn dỗi. Không được sao? Thần Lạc nhẹ nhàng chậc một tiếng, than thở có vẻ chính mình giống như thực đáng thương bộ dạng. Kia, đó là đương nhiên là, không được a, ngươi đang suy nghĩ gì, kia, vậy cứ như thế, ngày mai gặp. Nói, Tam Phổ cũng không quay đầu lại liền muốn chạy ra đi. Khá tốt Thần Lạc đúng lúc kéo lại nàng, lại từ phía sau lưng đem ôm lấy dán tại nàng bên tai nói tao nhã tử ngươi đừng đi a, cho ta xem một chút đi tao nhã tử, ta muốn nhìn. Hoa hồng hương vị xông vào mũi mà đến. Ô di, Tam Phổ chớp mắt mặt đỏ đến mang tai. Thần Lạc đều cảm giác chính mình môi trước hâm nóng một chút nóng bỏng. Tao nhã tử, xin cho ta nhìn nhìn, ta muốn nhìn. Làm loại chuyện đó vốn là rất bẩn, ta mình cũng cảm thấy biến thái. Ngươi có cái gì tốt nhìn, ngươi cũng thật là một không hơn không kém biến thái. Không, ta chính là cảm thấy dễ nhìn, xin nhờ tao nhã tử, xin cho ta nhìn nhìn. Thật, thật cứ như vậy muốn nhìn. Đúng vậy, ta thật đặc biệt muốn nhìn. Ta. Thật sự là bắt ngươi không có cách. Tam Phổ cứng ngắc thân thể này mới chậm rãi mềm xuống, đồng thời Thần Lạc cũng buông ra nàng, nàng khẽ che môi tay phải xoa xoa đã đến mức hơi hơi nâng lên bụng nói cũng trường học rửa tay ở giữa không thể dùng a. Đi nhà dạy học a. Không, ở nơi này a. Thần Lạc nắm Tam Phổ đi đến gần cửa sổ góc tường, đồng dạng đó cũng là bục giảng bên phải xó xỉnh, Tam Phổ ớm ở bị ấn tại cái này, nàng cảnh giác theo kia mờ mờ cũ thủy tinh nhìn coi bên ngoài. Tự nhiên tất cả đều là rơi bụi thủy tinh khẳng định cái gì đều nhìn không tới rồi, nàng nhìn không tới bên ngoài, kia bên ngoài người cũng không có khả năng xem tới được nàng. Kỳ thật tính là thủy tinh có thể thấu quang cũng là nhìn không tới nàng cái này xó xỉnh, Tam Phổ chính là nữ hài từ lòng cảnh giác tại quấy phá mà thôi. Tam Phổ người mang vĩnh cựu tính thanh tuyền đạo cụ, bởi vậy nàng chất lỏng mồ hôi vân vân đã bị hoàn toàn tinh lọc rồi, biến thành hơi hoa hồng hương vị nước lọc, mà Thần Lạc lại vừa vặn có vệ sinh thuật năng lực. Vì vậy, đừng nói là tại cũ trường học, cho dù là Tam Phổ ở phòng học thất cấm, kia Thần Lạc cũng có thể một phát vệ sinh thuật giúp nàng cứu chàng. Làm tại nơi này nói, trên sàn nhà sẽ có kỳ quái mùi vị a. Tam Phổ ngượng nghịu níu lại váy sau này kháo. Kỳ thật nàng đừng nói là nước tiểu tại sàn phía trên, cho dù là nước tiểu tại cái chén bên trong làm tùy tiện một người uống vào nàng cũng chỉ thường ra là nước lọc, nhưng hệ thống đạo cụ là trên trình độ nhất định sửa chữa nhận thức. Bởi vậy Tam Phổ vẫn là sẽ cảm thấy chính mình bẩn. Không, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi quét sạch sẽ, giống như phía trên thứ như vậy. Lần trước liền không muốn nói ra, lại sách tấu ngươi. Tam Phổ hai mắt nhắm nghiền, đứng ở góc tường một cái điểm chân nhẫn nại. Kia, có thể chứ? Thần Lạc hỏi như vậy, rất lâu, Tam Phổ mới miễn cưỡng gật gật đầu nói a. Vậy là tốt rồi, tốt cho ta xem một chút đi. Thần Lạc nói như vậy. Đem kia túi xoài cấp lại phóng trở lại bục giảng phía trên. Quay đầu, mắt thấy Tam Phổ muốn ngồi xuống, Thần Lạc nhanh chóng lại đem nàng bắt lấy đỡ. À, ngươi không cho ta ngồi xuống làm sao làm cho ngươi nhìn. Tam Phổ một chút đều nóng nảy, vừa muốn phóng thích nàng lại bị Thần Lạc ngăn trở, cảm thấy giữa hai chân một trận nhức mỏi nàng nhanh chóng che lại váy, miễn cưỡng khép lại đầu gối cấp bách muốn ngồi xuống. Đứng lấy làm cho ta nhìn, ta muốn nhìn thôi tao nhã tử. A, thật sự là bắt ngươi không có cách, kia, vậy cho ngươi nhìn một lần. Nói, Tam Phổ miễn cưỡng đứng vững, nàng cố gắng dựa vào bức tường dùng tay trái che miệng, tay phải tắc luôn luôn tại ấn váy, rất nhanh Thần Lạc chỉ thấy một cỗ trong trèo nhiệt lưu thuận theo nàng giữa hai chân ồ ồ chảy xuôi xuống, đồng thời Tam Phổ cũng phát ra cái loại này ký xấu hổ lại hưng phấn dễ nghe tiếng mũi. Nàng cũng không có cởi xuống béo thứ, cứ như vậy mặc lấy tại nước tiểu. Ồ ồ. Tam Phổ thử dùng chân đến che lấp một chút, nhưng nàng càng là che lấp thì càng lưu, trong suốt lóng lánh nước lọc chảy xuôi qua nàng trắng nõn chân mặt, làm ướt nàng tất, lại rót vào giày của nàng bên trong, tiếp lấy, Tam Phổ cảm đến trong giày ướt át khó nhịn, dứt khoát liền hơi chút xóa khai chân, làm bọt nước tích tí tách theo nàng dưới váy rơi tới bằng gỗ sàn phía trên, phát ra tích tác vang nhỏ. Hô, hô, Tam Phổ quẹo quải chân, dùng giày nghiêng một bên chống đỡ chính mình đứng lấy, đế giày mặt đối mặt. Hai chân ở giữa yên nhiên tràn ra nhất uông thanh tuyền. Nhìn thật kỹ, còn có một chút rất nhỏ dòng nước tại thuận theo chân bên trong chậm rãi chảy xuôi xuống. Nàng một mực ấn vai, làm Thần Lạc không có cách nào đi nhìn nàng nàng béo thứ, nhưng nói vậy chỗ đó cũng là một bộ cực độ hạ lưu bộ dáng a. Thần Lạc, người ăn hiếp người khác, nào có nữ hài tử đứng lấy đi tiểu. Tam Phổ nhẹ nhàng cua cua ẩm ướt đát đát váy, lộ ra một bộ oán trách vừa muốn khóc khuôn mặt. Nàng cũng gọi là lên Thần Lạc tên thật. Nhưng là, ta cảm thấy tao nhã từ ngươi như vậy siêu đáng yêu. Thần Lạc theo vừa mới bắt đầu côn thịt liền luôn luôn tại phòng, không thể không nói, kỳ thật nàng như vậy sắc khí trình độ cũng không thua cấp tối hôm qua tại cầu thang phía trên trực tiếp cao trào đến chiều phun tát đầy đất dâm thủy anh Lê Lê. Vô luận là anh Lê Lê dâm thủy vẫn là Tam Phổ thánh thủy đều là hoàn toàn có thể dùng để uống chất lỏng, thậm chí kỳ thật thánh thủy vẫn còn so sánh dâm thủy càng sạch sẽ, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm nước lọc, mà dâm thủy chính là dâm thủy. Chính là nàng cùng anh Lê Lê kém một cái cao trào thôi, đơn thuần làm loại chuyện này nàng cũng không trực tiếp cao trào, mà là cực độ hưng phấn. Thật sự là nói hưu nói vượn, Tam Phổ lúng túng lại phiến một chút váy nói Thần Lạc, bang ta làm sạch sẽ a. Chậc, nhưng là ta muốn nhìn một chút tao nhã từ người béo thứ, có thể nhấc lên váy đến cho ta nhìn nhìn sao. Thần Lạc, nha, khụ khụ, người dù sao cũng là nam sinh, ta, nhưng là ta hiện tại béo thứ bên trong tất cả đều là. Cho ta nhìn nhìn, thật sự là bắt ngươi không có cách. Tam Phổ cầm lấy tay trái bưng kín mắt, tay phải linh ở váy một bên, chậm rãi hướng lên sách đi. Nàng kia trơn bóng trắng nõn bắp đùi một tiết tiết xuất hiện ở Thần Lạc trước mặt. Không thể không nói, làm nữ sinh chính mình vén lên váy lộ ra béo thứ cấp nhân nhìn, cảnh tượng này chính là dị thường sắc khí. Mà thẳng đến nàng lộ ra béo thứ, Thần Lạc mới cuối cùng hung hăng nuốt hớp nước miếng. Tốt ra hỏa, nàng này béo thứ. Đúng vậy, Tam Phổ mặc một sợi tơ lụa chế cạn vàng nhạt mỏng béo thứ, Thần Lạc vừa mới chỉ thấy nhan sắc, không quá thấy rõ chất liệu, như vậy vừa nhìn. Bị hoàn toàn thấm ướt béo thứ trực tiếp thay đổi đến cơ hồ trong suốt rồi. Nó dính lấy nước sạch dán tại Tam Phổ nơi riêng tư, thấm ướt hạ bưng đem kia thật dày nâng lên bờ môi cấp lạc ra cực kỳ rõ ràng mượt mà vê kép hình, bởi vì hưng phấn mà nhô ra âm hạch đính đến béo thứ chỗ đó cũng xuất hiện một cái đáng yêu tiểu bao, trơn bóng không có lông phần mờ ô cứ như vậy chỉ cách một đảo ướt sũng lụa mỏng cùng Thần Lạc mặt đối mặt, hắn thoáng cúi người xuống nhích tới gần người một cái. A, là nhàn nhạt hoa hồng vị thơm mát. Cạn nửa thúy ngồi xuống hướng lên nhìn, ngưỡng mộ nữ sinh dưới váy cơ hội cũng không nhiều có. Thần Lạc mắt thấy nàng đùi bên trong bắp thịt lúng túng khó xử được đang nhẹ nhàng co lại, cũng xem tới được kia béo thứ dưới bọt nước còn ngẫu nhiên sẽ có như vậy một hai tích xuống phía dưới đưa xuống. Nhìn, nhìn đủ rồi chưa, ta hiện tại siêu thẹn thùng vô cùng đến. Tao nhã tử, ngươi bây giờ cũng giống vậy đáng yêu vô cùng đâu. Ô, rõ ràng ta đều cả người bẩn thỉu được rồi. Thần Lạc, ngươi liền thích nói lời như vậy lừa gạt ta. Ta cũng không đang gạt người. Thần Lạc cầm Tam Phổ phát run nắm váy áo tay phải, thành khẩn nói tao nhã tử, ta không nói với ngươi quá rồi à. Hiện tại ta tới giúp ngươi làm sạch sẽ. Kia, kia liền xin nhờ, ta, cảm ơn. Tam Phổ ấp úng nói, rốt cục thì buông lỏng ra váy áo. Thần Lạc ngồi xuống sờ tại bên cạnh sàn phía trên ám nói một câu vệ sinh thuật, lập tức trên sàn nhà vệt nước toàn bộ biến mất, mà hắn cũng lại chạm. Cùng bởi vì nửa người dưới thấm ướt mà khó chịu vặn vẹo thân thì Tam Phổ nói ta cần phải chạm vào cùng lần trước giống nhau vị trí tới giúp ngươi làm sạch sẽ. Lại muốn sờ ta, chỗ đó sao? Tam Phổ một chút chặt lại chân, ngượng ngùng bưng kín váy. Thần Lạc cảm giác nàng nhanh muốn khóc. Ân, lần trước lúc đó chẳng phải sao? Kỳ thật Thần Lạc đây là tại quỷ xé, hắn sờ Tam Phổ chân hoặc là tay cũng có thể một phát vệ sinh thuật làm sạch sẽ. Nhưng hắn đều cùng Tam Phổ quan hệ đến phần này lên, vậy hắn đương nhiên cũng muốn làm chút chính mình muốn làm sự tình. Giống như có chút thực xin lỗi áo tang học tỷ khuyên giới, nhưng quên đi, áo tang học tỷ có chút xen vào việc của người khác a. Thật, địa phương khác không được. Xin nhờ, tao nhã tử, cho ta sờ một cái a. Ô, Tam Phổ bưng kín trán đau đầu nói lầm bầm thật sự là bắt ngươi không có cách. Kia, kia Thần Lạc ngươi ôn nhu một chút. Thần Lạc này vừa muốn ra tay một chút liền cứng đờ. Ôn nhu một chút là có ý gì? Không phải là chạm vào một chút có thể xong việc sao? Tam Phổ hình như cũng hiểu được tự mình nói sai rồi, nhanh chóng giải thích nói không phải là, ta có ý tứ là. Hư, Thần Lạc đem ngón trỏ dọc tại Tam Phổ môi vừa nói kia, ta muốn sờ soạng, tao nhã tử. Tam Phổ che lại môi, dứt khoát lại hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp đem thân thể giao cho hắn. Vì thế Thần Lạc liền chủ động đưa tay đưa vào dưới quần của nàng, dùng tay cổ tay chống lên váy áo, mặc dù hắn không có ở nhìn, nhưng hắn vẫn biết tay của mình hiện tại đang tải hướng đến chỗ nào ạc. Rất nhanh, Thần Lạc tay phải dán tại một màn kia nữ hài tử mềm mại nhất bộ vị phía trên. Ẩm ướt ti trừ tơ lụa kề sát ngón tay của hắn, Thần Lạc ngón giữa bị tam phổ hơi sâu môi dưới cấp kẹp chặt rất là thoải mái, chỗ đó ấm áp còn ướt sũng, đầu ngón tay bụng chỗ càng là có thể cảm nhận đến trong thân thể nàng chậm rãi thổ tức thấm ướt, đồng thời ngón trỏ cùng ngón áp út phân biệt đều ấn chiếm hữu nàng cái kia so với bình thường nữ sinh muốn hậu thượng một chút bờ môi, hướng lên nhẹ nhàng điểm một cái đã cảm thấy vừa mềm lại bắn, làm Thần Lạc muốn ngừng mà không được. Oa, tao nhã tử, người nơi này sờ lên thật sự rất nhuyễn. Ô, người muốn sờ liền sờ, làm sao còn muốn nói à? Có thể trực tiếp dán vào sờ một cái sao? Không cách béo thứ. Đang, đương nhiên không được. Xin nhờ á, tao nhã tử, ta nghĩ trực tiếp sờ một cái. Thật sự là, bắt ngươi không có cách, vậy, liền một cái. Tam phổ lau khóe mắt nước mắt tích, lại sợ lại hưng phấn nhỏ giọng trả lời. Được đến cho phép Thần Lạc tự nhiên càng được voi đòi tiên, hắn thuần thục dùng đầu ngón tay ôm lấy béo thứ để mặt bên cạnh, đem chiều bên phải nhất câu, lại nhất gỡ, vì thế tam phổ kia ôn nhuận không có lông nơi riêng tư cơ hồ toàn bộ liền từ béo thứ hiển lộ ra. Cứ việc béo thứ cũng không có bị cởi xuống, nhưng điều này cũng không quan hệ, Thần Lạc lại hướng lên nhất dán tay hắn liền phát ra thoải mái rên nhẹ. Nữ hài tử vị trí này xúc cảm chính xác là địa phương nào khác đều khó có thể bằng được. Tam phổ mình cũng ô, một tiếng, nàng chân đều phải mềm nhũn, nếu không là đỡ lấy niềm Thần Lạc bả vai nói chỉ sợ là ngã xuống. Đã đủ a, lại để cho ta sờ một cái hạ nha, tao nhã tử. Ngươi lần này hạ là bao lâu a? Thần Lạc ngươi thật sự là, tiểu sắc quỷ. Ai bảo tao nhã tử ngươi thật là đáng yêu. Còn nói lời như vậy, chán ghét. Tam phổ oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ cắn môi hai mắt nhắm nghiền cẩn thận cảm nhận lên hắn chạm đến. Thần Lạc đầu ngón tay phía trên tràn đầy đánh đàn đánh phím đàn vết chai, nhưng hắn chạm đến phương thức lại cực kỳ ôn nhu. Cái này đối với tam phổ loại này từ trước đến nay đều là chính mình chạm đến chỗ đó nữ sinh mà nói không nghi ngờ thật tốt kích thích. Nàng rõ ràng cảm nhận đến chính mình kia so với bình thường nữ sinh hơi hậu mép thịt bị Thần Lạc ngón tay cấp hơi hơi tách ra rồi. Hắn xuồng xã tứ phía đem ngón giữa điểm tại bên trong, lại tiếp tục về phía sau đi vòng quanh, dễ dàng hay dùng đầu ngón tay đụng tới nàng mật thịt lối vào. Mà chỗ đó cũng giống vậy tại ra bên ngoài tràn đầy dính trệ dâm thủy. Thần Lạc thoáng cuộn mình ngón giữa dùng ngón tay bụng điểm một chút chỗ đó dâm thủy, lại thoáng lui trở về rảnh tay, đem tay phải dán tại dưới nàng bụng chỗ đó, đơn dùng ngón giữa dựa vào thượng trốn tại da thịt bên trong hòn le gốc rễ, hướng xuống nhẹ nhàng nhất trượt hay dùng đầu ngón tay đốt lên viên kia đáng yêu tiểu viên thịt. Điều này làm cho tam phổ mạnh mẽ tách ra một chút chân lại dùng lực đụng tại cùng một chỗ, nàng không được gấp rút hô hấp, đuổi nắm chặt Thần Lạc tay xấu hổ lắc đầu. Tao nhã tử, ta muốn sờ, để ta tiếp tục sờ đi. Ngươi xoài. Ô, tam phổ cái này hoàn toàn không có tính tình, hai tay rủ xuống cúi đầu nhỏ giọng nói thật sự là. Bắt ngươi không có cách. Vô luận là nghẹn nước tiểu một hơi phóng thích bộ dạng vẫn là như bây giờ, tao nhã tử ngươi đều không cho phép làm người khác đến nhìn. Ta biết a, Thần Lạc ngươi đương ta là cái gì không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi cho rằng ta hiện tại không sợ xấu hổ sao, cho dù là ta, chỗ đó. Có thể bỏ vào sao, ngón giữa. Không, không được, đương nhiên không được, không nên không nên. Tao nhã tử ngươi cũng tự an ủi quá a. Khẳng định mình cũng bỏ vào rồi, cũng để cho ta bỏ vào được sao. Xin nhờ. Ô, Thần Lạc ngươi thật sự là. Tam phổ hai tay che mặt ngượng ngùng nói thật sự là bắt ngươi không có cách. Phóng a, phải ôn nhu một chút, ngươi kéo quá móng tay rồi hả. Yên tâm, móng tay của ta mỗi ngày đều tại tu. Rất tròn nhuận không có mao đâm. Vốn là vì để sớm phản tu, nhưng bây giờ không có biện pháp cùng sớm phản yêu ân ái làm sự tình, Thần Lạc sửa móng tay thói quen nhưng cũng một mực tiếp tục, chỉ bất quá bây giờ là tiểu bách hợp giúp đỡ. Kia, vậy hơi chút, không muốn thả quá sâu, ta sẽ rất thẹn thùng. Tam phổ bụng mặt hoàn toàn không dám nhìn hắn. Thần Lạc cúi đầu đem mặt đặt tại ngực của nàng, mềm mại bắn xúc cảm lập tức tập kích đến. Mặc dù là cách đồng phục học sinh áo sơ mi cùng áo ngực, nhưng nơi này nhuyễn bắn cảm giác như trước sẽ phi thường rõ ràng. Bổn, ngu ngốc, đầu ngươi tại đỉnh chỗ nào à? Tao nhã tử mỹ nhũ. Câm miệng, biến thái thần lạc. Ôi chao hắc hắc. Thần lạc nhẹ giọng cười cười, tay phải ngón giữa đã ở kia mật thịt lối vào qua lại nhẹ nhàng hoạt động mấy phía dưới, như là tại vuốt nhẹ một cái đang tại tràn ra mật ngọt mềm mại miệng bình, hơn nữa kia miệng bình còn có khả năng tùy theo chạm đến mà một cái co lại. Sờ trong chốc lát, thần lạc ngược lại không có cấp bách đem đầu ngón tay đâm đi vào, mà là chậm rãi đem tay phải theo nàng dưới váy rút đi ra, ngẩng đầu, ngay trước tao nhã tử mặt đem bị nàng dịch nhờn cấp ướt nhẹp ngón tay ngậm vào chính mình trong miệng. Vài vạn năm đến, nam nhân cũng một mực vì mùi vị nơi đó sờ si mê, thần lạc càng là si mê trung nhân tài kiệt xuất, cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều mơ tưởng thưởng thức cái kia hương vị rời giường. Tam phổ chuyển hướng khe hở xem thần lạc lớn như vậy đảm động tác, đã trừ bỏ ô ô ở ngoài nói không ra nói cái gì. Tao nhã tử hương vị thật sự là không sai. Thần lạc nói như vậy, lại đem tay phải duỗi đi xuống tại kia nóng ẩm địa phương tấp nơi tùy tiện sờ sờ, rút ra cầm đến trước mặt nàng nói đến ngươi cũng thường một chút. Ta, loại vật này sẽ không cần cầm lấy cấp ta nhìn a. Thật sự là ăn hiếp người khác. Tam phổ âm thanh mang theo cái loại này dày đặc tiếng mũi, chắc là đã bị thần lạc cấp ức hiếp khóc. Nhưng cho dù là bị ức hiếp khóc, nàng cũng không có khả năng trách cứ thần lạc, chỉ biết đem hắn coi như một cái bướng bỉnh lại thích sắc tiểu đệ đệ. Kia, tao nhã tử ngươi đến liếm một chút, đem ngón tay thượng đều khỏa thượng nước miếng của ngươi, dù sao ngươi cũng không nghĩ tới ta bỏ vào thời điểm làm đau ngươi đi. A, hỗn đản thần lạc. Tam phổ vì thế tay trái che mắt, tay phải cầm thần lạc tay phải cổ tay, khéo léo đem đầu ngón tay của hắn khoát lên chính mình môi mỏng phụ cận, rồi sau đó lại từ từ ngậm vào. Dùng vô cùng chiều nóng khoang miệng bọc lại, lại vụng về dùng đầu lưỡi đem nước bọt một tia tưới khỏa đi lên. A, tính là chính là ngón tay bị liếm cũng thật thoải mái. Thần lạc cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc rồi liền ra bên ngoài kéo ra, tam phổ tự nhiên không có khả năng ngăn trở, tùy ý nó rút đi ra ngoài. A, thật sự là, đã đủ a, còn phải lại ức hiếp ta sao? Chẳng phải là ức hiếp nha tao nhã tử, ta nghĩ càng nhiều chạm đến ngươi. Thay đổi giải ngươi, không thể sao. Đồ cũng không phải là, kia, quên đi muốn sờ liền nhanh chóng sờ đi, bằng không nước bọt muốn làm. Nói, tam phổ nắm thần lạc cổ tay, dứt khoát trực tiếp đem tay hắn đặt ở chân của mình lúc. Cảm ơn ngươi tao nhã tử. Nói, thần lạc tay phải cũng liền dừng ở chỗ đó, hắn khẽ thở dài nói nhưng là hôm nay thì không cần, dừng ở đây a. Ôi chao, tao nhã tử ngươi muốn để ta tiếp tục chạm đến sao? Ta cũng không phải là chỉ biết là được một tấc lại muốn tiến một thước không biết thu liễm cái loại này không hiểu phong tình ngu xuẩn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tiếp tục lời nói, ta. Nghe vậy, tam phổ nghiêng đầu sang chỗ khác thẹn thùng nói lầm bầm vậy ngươi làm ta tự chọn. Không phải là càng ăn hiếp người khác sao? Muốn ngừng nói vậy hiện tại dưới ngừng. Ta hôm nay như vậy là được rồi, chỉ bằng nói, ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại không thấy khó chịu sao? Vốn là chỉ muốn bị thần lạc nhìn chính mình đi tiểu tam phổ miễn cưỡng rụt rè một chút. Làm sao có khả năng không khó thụ, thần lạc duỗi tay tiến tam phổ váy phía dưới, một lần nữa đem hắn vừa mới vén lên béo thứ đã bị kéo đến đắp lại nàng kia xóa sạch hồng nhạt mềm mại kẽ nứt, rồi sau đó trực tiếp nắm tay nàng đặt tại chân của mình ở giữa nói ngươi xem, đều do tao nhã tử ngươi thật là đáng yêu, ta nơi này chướng đến quả thực kỳ cục. Sao, làm sao bây giờ? Tam phổ sau này rụt một cái. Nam nhân to lớn cứng rắn dương vật làm nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Như là phía trước lần đó có thể chứ. Xin nhờ tao nhã tử. Thần lạc đè lại tay nàng cao thấp sờ sờ chính mình côn thịt. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Vậy giúp ngươi làm tiếp một lần. Mỗi khi tam phổ nghe được thần lạc nói xin nhờ tao nhã tử thời điểm nàng đã cảm thấy đầu mình có sợi dây trở nên tùng, muốn nhịn không được đi cưng chiều hắn. Chỉ dùng tay không thể được nha. Cái gì thôi, ngươi còn cấp ta đắc ý vênh váo. Chấm than, tam phổ đè lại sờ, bóp thần lạc vội vàng cầu xin nói xin nhờ, tao nhã tử tỉ tỉ. Vì thế tam phổ chớp mắt liền buông lỏng tay ra, ho khan hai tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác nói không. Ngượng ngùng, bóp thương ngươi đi à nha. Kỳ thật cũng không vấn đề quá lớn, xin nhờ, giúp ta làm một chút đi. Thần lạc chiếu tam phổ chừng mắt nhìn, rồi sau đó lại nhẹ nhàng đè xuống bả vai của nàng hỏi kiss. Một lần nữa có thể sao? Chúng ta lại không phải là người yêu cũng không phải là cái gì. Lần trước là bởi vì nguyên rủa quan hệ, lần này lại không có gì nguyên do. Vì sao ngươi còn muốn nghĩ kiss ta? bởi vì tao nhã từ môi của ngươi đang tại nói mau đến hôn ta. Nói, Thần Lạc càng trở lên tới gần nàng, trực tiếp đem nàng cấp bức tường đông tại bức tường phía trên. Cứ việc Tam Phổ vốn là dựa vào tường đứng lấy. Ô, ta, Tam Phổ cùng Thần Lạc cặp kia nghiêm túc mắt đối diện, nàng cảm nhận chính mình thẳng thắn thẳng nhảy tâm bẩn, không để ý lại gật đầu một cái nói kia. Tốt lắm, a. Không đợi nàng nói xong vậy được rồi, Thần Lạc liền thẳng nhận lấy hôn lên. Lúc này đây Tam Phổ miệng lưỡi cùng lần trước so sánh với không có chút nào tiến bộ, cũng là, không có người bồi tiếp luyện tập, tiến bộ tốc độ là phi thường thong thả, Thần Lạc lần này là phụng chỉ kiss, cùng một hồi trước lừa nụ hôn đầu của nàng khác biệt, nụ hôn của hắn so lần trước muốn thả tứ nhiều, có thể nói là hỏa lực toàn bộ mở, cứng rắn đè xuống nàng cái gáy, không cho nàng ngửa ra sau mặt hoặc là trái phải loạn nghiêng đi. Đi lên chính là một trận kịch liệt tứ môi giao hợp. Đơn cử không thỏa đáng hạt rẻ lời nói, vậy đại khái là so mau muốn cao trào hai cái đang tại mài đậu hủ nữ hài tử bờ môi dán sát được nhanh hơn càng dùng sức a. Dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng xỉ, hoa hồng mùi thơm rất nhanh trào vào Thần Lạc khoang mũi, hắn hữu lực dày rộng lưỡi tiến quân thần tốc vào Tam Phổ miệng bên trong, ngăn chặn đầu lưỡi của nàng, cuốn lên đến, triền tại cùng một chỗ, bên trái nghiêng qua lại thăm dò, lại lật đến bên phải. Chám thượng nàng mang theo hoa hồng vị nước bọt, tham lam phẩm liên tục không ngừng. Đồng thời Tam Phổ tay cũng hợp thời vuốt nhẹ hắn côn thịt, lại rất mau đụng đến hắn quần khóa kéo, nắm hướng xuống kéo, duỗi tay đi vào, cách màu xám in hoa tứ giác quần nhẹ nhàng sờ một cái, như là bị bỏng đến giống nhau chạy nhanh thu tay về, lại do dự một lát, một lần nữa đưa vào đi vào. Nhưng lúc này đây Tam Phổ lại trực tiếp đem hắn tứ giác quần bên cạnh cấp kéo lại đến, cầm chặt kia đã từng nắm một lần cứng rắn côn thịt, trực tiếp ra bên ngoài kéo cũng là kéo không ra, phải hơi chút xoay nghiêng một chút mới có thể đem này giải thả ra. Mà vừa ra đến liền trực tiếp chìa vào nàng váy phía trên, tại đó bên trong nhiễm lấy một chút trong suốt dịch nhờn, kiểu đến lợi hại, Tam Phổ nhanh chóng lòng bàn tay phải hướng nội địa cầm chặt, lấy lại tinh thần khi mới thường thường nhẹ nhàng xoa động vài cái, bởi vì nàng chủ yếu tâm tư còn tại môi cùng khoang miệng. Hô, hô, Thần Lạc hôn dần dần đã xong, hai người chậm rãi rời môi. Tam Phổ còn không thôi về phía trước lại nhẹ nhẹ chút một chút môi của hắn, một đạo trong suốt nước bọt theo nàng môi thượng một mực kéo đến hai người ở giữa, chậm rãi rũ xuống, rơi tại nàng cầm chặt Thần Lạc côn thịt tay phải phía trên. Tam Phổ nhìn thẳng hắn nóng cháy mắt, tạm thời trước buông lỏng ra hắn côn thịt, nhanh nhẹn trực tiếp bỏ đi kia ẩm ướt được rối tinh rối mù cạn vàng nhạt tơ lụa béo thứ, cẩn thận không cho đế giày đụng tới, nàng đem béo thứ bóp tại trong tay cẩn thận điều chỉnh một chút, dùng nhất nóng ẩm bên trong bọc lại Thần Lạc côn thịt. Lại thẹn thùng quay lại thân, cầm lấy tay trái vén lên một đoạn váy, thẳng đến vừa lộ ra kia ôn nhuận nơi riêng tư, lộ ra đạo kia thần bí gợi cảm khe hở cùng hơi vỉnh nhô ra, nàng táng nghiêng váy phía trên lật, thẳng dán tại bụng phía trên. Đồng thời nàng tốc độ trên tay cũng dần dần tăng nhanh. Tao nhã từ ngươi quá tuyệt vời, cảm ơn ngươi. Câm miệng lại, ngươi có biết ta hiện tại có bao nhiêu mất mặt sao? Tam Phổ oán trách chừng mắt nhìn còn tại nói vô nghĩa Thần Lạc liếc nhìn một cái, nắm chặt tiếp tục xoa động, Thần Lạc tay phải cũng là không có nhàn rỗi, hắn hướng lên vừa nhấc dán tại Tam Phổ ngực trái phía trên, nhẹ nhàng nhất đâm, Tam Phổ không nói gì, vì thế hắn cũng liền chậm rãi bóp. Thật sự là, thẳng đến hắn bóp trong chốc lát bóp Tam Phổ đầu vú đều nhô lên rất lợi hại rồi, Tam Phổ mới cuối cùng lên tiếng trách cứ hắn. Xin nhờ tao nhã tử, ta muốn sờ trong chốc lát. Thật bắt ngươi không có biện pháp, chính mình sờ là được. Tam Phổ nói như vậy xong, Thần Lạc tay phải liền lại lần nữa trở lại nàng chính mình vén lên váy phía dưới, trở lại một màn kia ấm áp hang tối phía trên. Thần Lạc nhẹ nhàng xoa lấy chỗ đó qua lại vuốt phẳng, Tam Phổ thân thể đã ở run rẩy liên tục không ngừng, cuối cùng, thấy nàng bộ dáng này càng ngày càng đáng yêu Thần Lạc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp hóa thân xuất tinh chiến sĩ, đem nồng đặc tinh dịch từng cổ xông vào nàng béo thứ phía trên. Nhưng là bị tơ lụa bọc lấy, khỏa đầy béo thứ, lưu nàng đầy tay đều là, còn không ngừng tại dưới nhỏ xuống dưới. Cảnh tượng này giống nhau kích thích Tam Phổ đi đến cao trào, nàng vô lực lại cầm chặt Thần Lạc côn thịt rồi, đè lại váy tay trái cũng có một chút lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng vẫn là làm Thần Lạc nhìn cái rõ ràng, nhìn đến kia vi dính hạ lưu nhiệt lưu theo nàng mật thịt lối vào bay vọt xuống, phun đầu ngón tay của hắn dinh dính hâm nóng một chút, lại thuận theo khe hở tích tắc chảy xuôi đi xuống. Nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Chương 26 Bách hợp tử và tân nữ hầu. Mặc dù là dùng vệ sinh thuật đối với mình làm toàn diện vệ sinh, nhưng trở về nhà Thần Lạc vẫn cảm thấy bên phải đầu ngón tay thượng lưu lại Tam Phổ mật ngọt mùi thơm. đạp lên bậc cấp đi lên đại môn, hầu hạ tại nơi này nữ hầu hơi hơi nhắc tới váy quỳ gối hành lễ, lập tức mở ra ngà voi bạch cửa gỗ. Chào mừng ngài về nhà, thần Lạc thiếu gia. Mặt không biểu cảm sớm phản yêu chạm tại môn bên trong nghênh tiếp hắn. Chính xác ra, nàng bây giờ hẳn là bị gọi là sử mật tư a ha tát tạp, hơn nữa cũng không thể dùng nàng để diễn tả, mà là hắn mới đúng. Bởi vì sớm phản hiện tại chính mặc lấy một thân dấu hiệu nam tính chấp sự đồng phục, liên thủ bộ cùng cái loại này màu lam độ màng kính mắt đều tiếp đón lên, nàng thúc ngực, dùng đặc thù hóa trang tại cổ làm cái tiểu yết hầu trang sức, có thể nói là diễn trò làm nguyên bộ. Nha, Hà Tát Tạp, hôm nay tại sao là ngươi? Thần Lạc cất bước vào cửa, đồng thời cởi bỏ đến trường khi xuyên hưu nhàn giày thể thao, đem dép lê gấp đổi đến chân phía trên. Thần Lạc biết chính mình bởi vì tam phổ tao nhã tử xoài mà so bình thường đi hầu hạ bộ sau còn muốn trở về được càng trễ một chút, bởi vậy luôn luôn đúng hạn ấn điểm về nhà sớm phản cũng là có sung túc thời gian hóa trang trang điểm. Chính là, nàng là huấn luyện đã xong sao? Làm sao lại như vậy đường đường chính chính chạy tới, mẹ tiểu bách hợp đâu này? Ca tỷ sớm phản dùng ngón trỏ phải nhẹ khẽ đẩy san bằng quang kính đùi phải, nghiêm liếc nhìn một cái nói đầu tiên. Tiểu bách hợp nữ sĩ hy vọng ngài nhớ kỹ hai chuyện. Ha! Thần Lạc vừa nghe liền không khỏi thầm nghĩ ngươi xưng hô mẹ như thế nào như vậy kỳ quái. Thứ nhất, nghe nói ngài muốn tạm thời thuê dùng một vị tân nữ hầu, bởi vậy tại tên kia nữ hầu tại trong nhà công tác thời kỳ, ngài đều cần xưng hô tiểu bách hợp nữ sĩ vì bách hợp tử đồng thời thân phận của nàng là ngài bên người chấp sự. Bên người chấp sự ta biết, vì sao lại muốn gọi nàng bách hợp tử à? Thần Lạc cong đầu. Cảm thấy một cái đầu có hai cái đại. Không biết tiểu bách hợp lại đang làm cái gì tiểu động tác. Thứ hai, vậy chính là ta sử mật tư a ha sa tạp thân phận bây giờ là ngài thực tập chấp sự từ chân chính chấp sự bách hợp tử phụ trách dẫn dắt tiến hành nghiên tu, ngài hiểu chưa? Hô, tạm thời chiêu cá nhân làm cái nữ hầu mà thôi, như thế nào dài dòng như vậy? Đệ tam, không phải là hai chuyện sao? Thứ ba, sớm phản yêu nhất chỉ Thần Lạc trong tay sách lấy cái kia hơi mở bạch túi ni lon hỏi ngài đó là dẫn theo cái gì trở về. Ách, một túi mới mẻ Mexico xoài, quý danh ba cái. Thần Lạc đem gói to nói ra sách, dứt khoát trực tiếp giao cho sớm phản trên tay nói hai cái thưởng ngươi, lưu cho ta một cái. Hô, sớm phản về phía trước bước ra nửa bước, quỳ gối công bộ xoa ngực hành lễ nói phi thường cảm tạ. Vì thế... Thần Lạc dùng bữa tối khi thái tốt xoài đã bị bưng đến trước mặt hắn bàn ăn phía trên, hắn tự nhiên cũng là ăn phi thường khoái trá. Khoảng cách xuyên khi Sa Hy đến đây báo danh còn có 10 phút. Gia hỏa kia, cư nhiên ở tại loại chỗ này sao? Ồ hoa, hoặc là ta vẫn là về nhà quên đi, trực tiếp trốn công. Xuyên khi chậm rãi thuận theo hướng dẫn lái xe, đem chiếc kia màu đỏ nữ sĩ xe đạp để ngang Thần Lạc gia đình viện trạm rỗng khắc hoa cửa tự động phía trước. Lén lén lút lút chiều bên trong nhìn xung quanh, nhịn không được cắn lên môi. Đừng nói là công tác, vạn nhất nếu là chạm vào phá hư chút gì bình hoa chẳng phải là muốn cả đời đều góp đi vào. Nhưng là nếu muốn tìm đến như vậy tiền lương đãi ngộ địa phương sợ là so với lên trời còn khó hơn, đi. Đi thử thời vận a, ta cũng không trở thành như vậy bản thủ bản cước, ân, cố lên Sa Hy. Nghĩ vậy. Xuyên khi liền dẫm lấy cặp kia mang theo màu xanh lá ích văn lộ phối sức giày thể thao đạp tại phía trên, đẩy xe đạp đi hướng đại môn tả nghiêng nơi cửa nhỏ. Kia phụ cận như là người gác cửa phòng địa phương lập tức đi ra một tên mặc lấy màu đen váy dài áo khoác rộng mở bạch tạp dề nữ hầu. Xuyên khi đại khái có thể nhìn ra đây là kinh điển Victoria thức trang phục nữ bộc, nàng tay phải nắm lấy tay lái, tay trái gãi gãi trên mặt trước nói cái kia. Ta là... Xin hỏi ngài chính là Xuyên khi Sa Hy tiểu thư a? Ước chừng trên dưới 30 tuổi nữ hầu chiều nàng hạ thấp người được rồi hành lễ, lại hướng nàng đưa ra hai tay mở ra mỉm cười nói có thể xin ngài cho ta nhìn một chút học sinh của ngài chứng hoặc là cùng loại căn cứ chính xác món sao. Nha, đúng là ta, xuyên khi theo xe đạp trước hôm ném đồ lao động màu lam khóa bao lật một cái, dùng ngón trỏ trái cùng ngón giữa kẹp lấy thẻ học sinh đưa tới nói cho ngươi nhìn. Nữ hầu xem thêm vài lần hạch đối với một chút, lại duyệt nhiên cười. Hai tay nắm thẻ học sinh đưa hồi cho nàng nói mời ngài vào, xe đạp tùy ý đỗ là tốt rồi, cất xong xe về sau, ngài trực tiếp từ cửa chính đi vào, sẽ có chuyên gia mang ngài tiến hành phỏng vấn cùng huấn luyện. A, tốt, được rồi. Xuyên khi kiên trì đem thẻ học sinh nhận lấy, theo kia có vẻ giống như là bình thường mở cm cửa hông cúi đầu đem xe đạp một đường đẩy vào, rồi sau đó càng thôi càng nhanh, quả thực giống như chạy như một làn khói thôi qua trước nhà chính vườn hoa. Hô xích đem xe đạp cấp dừng ở một cái góc góc, lại đem thắt ở eo hông đầu kia phía trên y giải xuống, vội vàng gấp gáp theo thư bao lấy ra cái gương nhỏ chỉnh toàn bộ dung nhan mới đạp lên bậc cấp. Sau đó nàng liền nhìn đến chính mình cặp kia giày thể thao. Giày này không có sao chứ. Xuyên khi treo khóa bao đi, càng chạy lại càng thấy được bàn chân ngứa. Cũng không phải là nàng chân có vấn đề gì không mặc đồng phục giày ra, trong này có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là đồng phục giày quý, cần phải đơn khác mua, còn không bằng giày thể thao vừa chân. Thứ hai, nàng thân cao đã 1m7, lại xuyên mang cùng đồng phục giày, vậy cũng quá hạc trong bầy gà điểm, bởi vậy xuyên khi tình nguyện xuyên đáy bằng giày. Xuyên khi đi đến cửa, lúc này thần lạc về nhà khi hầu hạ tại nơi này tạp vụ nữ hầu đã sớm đi làm chuyện khác rồi, xuyên khi chỉ có thể chính mình bắt tay dán tại màu vàng chốt cửa phía trên cân nhắc, rốt cuộc là nên gõ cửa hay là nên đẩy cửa. Đương nhiên là nên gõ cửa. Thùng thùng. Xuyên khi nhẹ nhàng sao hai phía dưới. Xôn xao. Bày ra một tấm phương thức hóa mỉm cười mặt sớm phản chậm rãi kéo ra đại môn. Nắng chiều tát vào thoáng hơi tối sắc tiền thính. Chiếu nàng trên chân cặp kia màu đen dày da rất là sáng bóng. Ách. Xuyên khi đứng ở cửa chính bị sớm phản cấp nhìn chằm chằm đến rất một chút lưng lạnh cả người. Rõ ràng trước mặt cái này nam sinh cái đầu so nàng muốn thấp nhiều. Nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn lực áp bách 10 phần. Đương nhiên, phần kia cảm giác áp bách có lẽ còn có trang sức được vàng son lộng lẫy anh thức đại sảnh cùng cặp kia khúc tay vịn cầu thang một phần công. Xin hỏi ngài chính là Xuyên Khi Sa Hy tiểu thư A. Sớm phản dùng đeo bao tay trắng tay phải giúp đỡ đỡ kính mắt, cao thấp quét mắt Xuyên Khi một trận, tay phải xoa ngực tự giới thiệu mình tên của ta là Sử Mật Tư A Ha Tát Tạp, hiện tại chính xem như thực tập chấp sự hầu hạ thần lạc thiếu gia. Xuyên Khi Sa Hy, thỉnh chiếu cố nhiều, ta là đến nhận lời mời nữ hầu. Xuyên Khi câu nệ đứng thẳng, đem bao cấp linh tại trong tay, vội vàng bái một cái. Cái này chấp sự như thế nào nhìn đều cảm giác vô cùng tài giỏi a. Này đều vẫn chỉ là thực tập trình độ. Mời ngài vào a, kế tiếp tự thần lạc thiếu gia chân chính bên người chấp sự bách hợp con gái sĩ đến vì ngài tiến hành phỏng vấn, cứ việc căn bản là 100% thông qua phỏng vấn, nhưng là xin ngài tận lực cố gắng một chút. Tát, nếu như có thể nói thỉnh đem hành lý trước giao cho ta thay ngài phóng tới vì ngài chuẩn bị tốt trong phòng ngủ đi. Ách, tạ, cảm ơn. Xuyên Khi ngơ ngác nộp ra, nàng sách lấy đều cảm thấy có chút nặng trịch thư bao tại Ha Tát Tạp trong tay cảm giác cũng chỉ như là nói ra cái nhẹ nhàng ăn cơm dã ngoại cái giỏ giống nhau, dễ dàng theo phía trên mặt căn bản nhìn không ra cái gì dị thường. Như vậy, kính xin ngài trước đổi giày từ trái sang phải theo thứ tự là 23, 23, 5, 24, 24, 5, 25. Sớm phản tay nhỏ vung lên, chỉ hướng Xuyên Khi nghiêng một bên thả dòng giã ngũ song chế thức làm bằng chất liệu da ủng ngắn. Cùng nàng hiện tại mặc lấy khoản tiền thức cơ bản giống nhau như đúc, chính là năm khác biệt số đo mà thôi. Vì thế Xuyên Khi vội vàng đem cặp kia giày thể thao cấp thoát, đổi lại 24, 5 cái kia một đôi. Nhật Bản giày số đo là trực tiếp dùng cm đến tỏ vẻ. Xin hỏi ngài cảm thấy vừa chân sao? Khụ khụ, rất tốt, bất quá, này phải bao nhiêu tiền? Xuyên Khi tại mang giày thời điểm nhìn coi giày đếm thượng logo, tốt lắm, là chính mình mua không nổi phẩm bài. Chỉ cần ngài tại nơi này công tác, đây là cố định xứng cấp cho ngài, giày, tính cả đồng phục cũng thế. Tốt lắm, mời đi theo ta. Sớm phản duỗi tay về phía trước nhất dẫn, Xuyên Khi theo bản năng chiều nàng gật gật đầu, nhanh chóng cùng tới. Xuyên Khi khống chế chính mình nhìn chung quanh lòng hiếu kỳ, chỉ đưa ánh mắt tập trung ở sớm phản sau lưng phía trên, không nói một lời đi theo nàng trước đi đến lầu một tay trái một bên hành lang bên trong, tại không sai biệt lắm tiếp cận mặt bưng cửa gian phòng dừng lại, chỉ thấy kia ngà voi bạch cửa gỗ phía trên treo chương nâu tấm bảng gỗ, bên trên viết Fokawa Sai. Cũng chính là cấp Xuyên Khi gian phòng ý tứ. Tại ngài ở chỗ này nhậm chức thời kỳ có thể tự do sử dụng trong gian phòng toàn bộ vật phẩm cùng phương tiện, đương nhiên. Phòng ốc dọn dẹp bởi ngài bản nhân phụ trách, không có ngài cho phép, cho dù là ngài nghỉ ngơi thời kỳ cũng sẽ không có nhân tiến vào ngài gian phòng. Nói, sớm phản theo bên trong túi quần lưu loát sờ một cái, lấy ra mai bẹp đồng thau chìa khóa đưa cho Xuyên Khi. Đang lúc Xuyên Khi chuẩn bị cắm vào chìa khóa mở ra thời điểm, sớm phản lại lưu loát trực tiếp gõ cửa một cái nói bách hợp tử đại nhân, Xuyên Khi tiểu thư đến. Xuyên Khi nhanh chóng lúng túng thu tay về. như là bị bỏng đến giống nhau vèo đem chìa khóa cấp ném vào váy trong túi. Không đợi vị bên trong kia Bách Hợp Tử đại nhân đáp lại, Sớm Phản liền trực tiếp nhéo lấy chốt cửa mở cửa. Xuyên khi tại cửa mặt băng bó theo bản năng hướng bên trong nhìn xung quanh thêm vài lần. Chạm tại bên cạnh cửa sổ cái vị kia vòng lấy mái tóc nữ sĩ chính là Bách Hợp Tử. Chính là này gian phòng, thậm chí so chính mình tại trong nhà gian phòng còn rông lớn sáng rực sao. Như là một gian loại nhỏ dân túc nhà trọ giống nhau, còn có loại nhỏ máy giặt cùng hong khô cơ. Bên phải kia phiến ngăn cách môn đi vào không có gì bất ngờ xảy ra chính là phòng tắm, chính diện đi vào trong có giá sách, bàn đài, tủ lạnh lò vi sóng thậm chí còn có laptop cùng pad. Đây là công việc của mình ký túc xá, chớ xem thường người A này. Ký túc xá liền muốn có ký túc xá bộ dạng A. Bốn người ở một gian hoặc là lục nhân ở một gian buổi tối bạn cùng phòng ngáy ngủ tốn hơi thừa lời thúi lắm không độc lập phòng tắm cái gì ta đều sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Đến cùng đến cư nhiên để ta một người ở tốt như vậy nhà, thật là đáng chết kẻ có tiền. Cuối cùng, Đường Xuyên khi nhìn đến kia mang không khí tinh lọc công năng vô diệp quạt cùng thêm ẩm ướt khí thời điểm, thật sự là có chút không kềm được rồi, giờ khóc giờ cười trực tiếp một cái tát đặt tại chính mình sọ não phía trên. Hoan nghênh, Xuyên khi xa trước đồng học. Tiểu Bách Hợp xoay người, tay phải dán tại ngực trái phía trên mình cười nói. Ách, ngài hảo. Xuyên khi đánh giá Bách Hợp Tử, mà Tiểu Bách Hợp cũng giống vậy đang quan sát nàng. Xuyên khi Bách Hợp Tử, như thế nào có cảm giác vị này chấp sự như vậy quen mặt a? Giống như đã gặp qua ở nơi nào tựa như, nhưng là... a, thật sự là vị khó lường đại mỹ nhân, kia eo cũng quá nhỏ a, chính là bộ ngực có chút tiếc nuối. Tiểu Bách Hợp đây là thần lạc gọi tới nữ hầu, ân, dung mạo xem như đoan chính, dáng người cũng không có thể soi mói, chính là... răng rắc. Sớm Phản ở phía sau nhẹ đóng cửa lại, nàng trước tiên đem Xuyên khi thư bao cấp treo ở vào cửa không xa y mạo cái phía trên, lại đứng ở Xuyên khi tàng nghiêng phía sau, hướng bên phải thượng ngưỡng mộ nàng, khẽ mỉm cười một cái. Xuyên khi khẩn trương vội vàng đem tầm mắt đầu hồi Bách Hợp Tử. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Bách Hợp Tử, là thần lạc thiếu gia dành riêng bên người chấp sự, đồng giảng cũng là hôm nay phỏng vấn đương đương quan cùng ngươi sau này giám sát dạy bảo người. Tiểu Bách Hợp ngón tay giữa tiêm điểm vào gáy miệng phụ cận, biểu cảm nghiêm túc lên. Thỉnh chiếu cố nhiều. Xuyên khi vừa nghe, nhanh chóng bái một cái. Bởi vì ngươi là thần lạc thiếu gia trực tiếp đề cử, hay là hắn bạn học cùng lớp, kia lý lịch thư liền không cần, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Vấn đề thứ nhất, Xuyên khi đồng học ngươi còn là xử nữ sao? Cái, ách, ta, là. Xuyên khi vừa nghe vấn đề này bị dọa nhảy dựng. Theo bản năng thiếu chút nữa hỏi lại. Cũng may, nàng khắc chế hỏi lại ý nghĩ, thoáng nghiêng tầm mắt ấp úng trả lời đi ra. Có như vậy phỏng vấn sao? Đi lên liền hỏi nhân có phải hay không xử nữ, nơi này cảm thấy có chút không tốt ha. Như vậy, vấn đề thứ hai, người tự thân có cái gì bệnh truyền nhiễm hoặc là bệnh di truyền sao? Đương nhiên không có, ta khỏe mạnh thật sự. Cứ việc có chút không quá thoải mái, nhưng Xuyên khi vẫn là cố gắng trả lời. Nàng cảm thấy này không giống như là nơi làm việc thử, trái ngược với là đang tại chọn phi. Mà một khi có cái này ý nghĩ thật giống như không thắng được xe, chọn phi cái này ý nghĩ luôn luôn tại nàng đầu xoay quanh, thẳng đến mơ mơ màng màng trả lời xong sở hữu vấn đề, đến phiên nàng chính mình vấn đề khi nàng mới nhịn không được nói cái kia. Bách Hợp Tử đại nhân, ta chỉ là để làm bên người tạp vụ, cùng trạch thôn. Ách, thiếu gia chẳng phải là cái loại này quan hệ. Cho nên sẽ không để cho ta làm chuyện này a. Ân, chuyện này, Tiểu Bách Hợp một chút chát lên mắt, tò mò gần sát đi qua nhỏ giọng nói thế nào một chút sự tình, nói đến cho ta nghe một chút. Liền, là được, Xuyên khi chính mình xấu hổ đến cúi đầu siết chặt váy nói lẩm bẩm chính là ví dụ như. Bồi giường thì tẩm linh tinh, ta nhưng không làm loại này. A ha ha ha ha ha ha, ngươi nghĩ gì thế, ta làm sao có khả năng cho ngươi đi làm chuyện này đâu. Tiểu Bách Hợp một cái vỗ lấy Xuyên khi cánh tay, che miệng cười đến ngửa tới ngửa lui. Hô, nói cũng phải. Xuyên khi cũng rốt cục thì nhẹ nhàng thở ra, âm thầm lật cái bạch nhãn thầm nghĩ quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều. Bồi giường thì tầm linh tinh công tác, ta chính mình đến là tốt rồi. Người vẫn chỉ là thực tập giai đoạn, không muốn đến thưởng của ta việc làm. Ta, Xuyên khi sừng sốt một cái chớp mắt, lại nhìn chăm chú Bách Hợp Tử tiểu thư nghiêm túc khẳng định khuôn mặt, lập tức xấu hổ đến hai gò má tao hồng, hai tay nâng mặt phát ra oa a a a kinh ngạc tiếng. Cùng lúc đó, nghiêng phía sau sớm phản lặng lẽ giúp đỡ nâng trán, rất một chút không đành lòng nhìn thẳng tại trong lòng nói phu nhân ngươi muốn đem đứa nhỏ này dọa cho hỏng. Không bao lâu phỏng vấn kết thúc, Tiểu Bách Hợp trực tiếp cầm một cái giả bộ 60 vạn tiền mặt phong thư cho nàng nói chính thức mướn người, xem như ngươi ở đây làm công, bởi vậy hợp đồng sẽ không ký a, trước dự chi hai ngươi nguyệt tiền lương, cố lên a thiếu nữ. Ách, Xuyên khi suy nghĩ kia phong thư đã cảm thấy ít nhất có 50 vạn, mặc kệ nói như thế nào, nàng cảm thấy hôm nay đến nơi này xem như đáng giá. Tiếp lấy, nàng lại len lén nhìn vị kia Hà Tát Tạp chấp sự liếc nhìn một cái, không biết tính sao, nàng giống như là đoán được Hà Tát Tạp vẫn là thực tập chấp sự chân chính nguyên nhân, thì phải là. Hắn là cái nam sinh, không tư cách thị tẩm a. Thuận tiện vừa nói vừa mới bồi dường thị tẩm nói là hay nói giỡn, ta cùng thần lạc thiếu gia thị phi bình thường thuần khiết mẫu. Khụ khụ, chủ tớ quan hệ. Tiểu Bách Hợp tới gần đến Xuyên khi thân nghiêng, nhón chân lên đến giơ tay lên chắn tại bên cạnh môi giọng nhỏ nhẹ dì tai nói. Hô, loại chuyện này ngài cũng có thể lấy ra đùa giỡn hay sao? Đương nhiên, Xuyên khi những lời này không hỏi ra lời, chính là nàng bộ kia rõ ràng nghẹn muốn nói chút gì lại nói không nên lời muốn nói lại thôi bộ dáng làm Tiểu Bách Hợp càng muốn ức hiếp nàng. Không bao lâu, Tiểu Bách Hợp đem Xuyên khi mang đến một gian hỗn độn phòng ở bên trong, tay nhỏ vung lên nói dọn dẹp công cụ đều tại. Thỉnh tại 30 phút nội tận lực quét sạch sẽ, ta sẽ ở 30 phút sau quá tới kiểm tra. 30 phút. Xuyên khi quét mắt một vòng này như là nhân vì cố ý làm loạn gian phòng, hơi có một chút khó giải quyết mở to mắt. Cái khác thì cũng thôi đi, như thế nào cái nhà này còn có tốt như vậy giống đã vứt bỏ rớt mang ngăn tủ y mạo cái. Hơn nữa cái giá mặt sau còn bẩn như vậy. Tận lực làm là được rồi, đương nhiên, làm tốt lắm nói tiền lương sẽ có phòng. Ta hiện tại liền làm. Xuyên khi một phen tuốt lên tay áo, bước về phía trước một bước liền chuẩn bị làm việc. Nhưng Tiểu Bách Hợp lại một lần kéo lại nàng vạt áo nói đầu ngươi phát quá dài, hoặc là hiện tại liền xén, hoặc là liền thúc lên. Xuyên khi vì thế ngoan ngoãn tuyển chọn thúc lên. Tiểu Bách Hợp cùng sớm phản đều đi ra gian phòng làm nàng chính mình dọn dẹp, hai nàng người cũng bả vai tại hành lang bên trong đi mấy bước sớm phản liền nhịn không được. Mở miệng nói phu nhân, xin hỏi ngài làm nàng dọn dẹp gian phòng dụng ý là. Thiếp thân thị nữ không cần làm việc này a. Thôi, bởi vì chơi rất khá nha, Tiểu Bách Hợp xấu xa cười cười, lại dựng thẳng ngón trỏ phải tại bên cạnh môi bỉ hoa một cái hư động tác, chớp chớp con mắt trái nói 15 phút sau kêu thượng thần là cùng đi nhìn một cái xem đi, ở trước đó không muốn đi qua nha. Nha, sớm phản không rõ ràng cho lắm hàm hồ đáp lại một câu. Các nàng đi rồi. Xuyên khi nhanh chóng ra sức dọn dẹp lên gian phòng, nàng đem sách vở thu lại đến nhét vào giá sách, đem giải rác tại trên mặt đất các loại giấy bút đều cấp thu thập, rất nhanh chà lau một phen một lần nữa thả lại bàn học, rồi sau đó nàng bắt đầu thanh lý lên cái kia nhìn như phiền toái nhất phá cái giá mặt sau có một khối khu vực vô cùng khó khăn lau, Xuyên khi không thể không theo bên trong chui qua. Nhưng chính đang nàng muốn chui thời điểm nàng chú ý tới kia cái giá cùng phía dưới ngăn tủ liên tiếp trong khe hở giống như có đồ vật gì đó. Xuyên khi cau mày dùng đầu ngón tay từng điểm đem khấu trừ đi ra, tiếp lấy kia tròn vo vật nhỏ cây báng một tiếng rơi đến phía trên. Xuyên khi nhặt lên mới phát hiện, đó là một chi phía trên dính đầy cho bụi cùng mau như bút máy. Bởi vì cấp bách dọn dẹp cái giá mặt sau bộ phận, Xuyên khi trước hết đem này bút máy cấp nhét vào trong túi, nghĩ lau xong cái giá dù cho tốt lau bút máy. Nhất một khắc đồng hồ sau, sớm phản nhẹ nhàng gõ thần lạc cửa phòng ngủ. Lại thẳng nhận lấy dùng chìa khóa mở ra, tại chỗ khe cửa hướng yếu ớt nhìn chằm chằm cùng thần lạc đối diện nói thần lạc thiếu gia, phu nhân để ta dẫn ngươi đi kiểm tra gian phòng. Chậc, ngươi không tiến đến sao? Thần lạc ném ra chính cân nhắc nhạc khúc bút bi, trên cơ thể người công trình học ghế xoay phía trên duỗi cái eo mỏi, sau này nhất trượt trực tiếp đứng dậy. Tiến đến cũng không phải là không thể được, nhưng ngài nếu đối với ta làm chút gì, đến lúc đó phiền toái đúng là ngài mình. Tính toán một chút đi một chút đi. Thần lạc vừa nghe đã cảm thấy nhức đầu, ngáp một cái dùng đầu ngón tay sửa lại Lý Lưu Hải, trực tiếp kéo ra đại môn. Hắn vừa ra khỏi cửa, sớm phản lập tức cùng hắn giữ vững vượt qua 50cm khoảng cách, hai người giống như là một đôi ở chung nhiều năm sau khi chia tay lại gặp nhau tình lữ giống nhau, quy củ địa hành đi. Nàng nhiều không nói câu nào, Thần Lạc cũng nại tính tình nhịn xuống không hỏi, cứ như vậy một đường đi đến lầu 1. Kiểm tra gian phòng cũng chính là Tiểu Bách Hợp cố ý làm loạn cấp Xuyên khi chắc năng lực làm việc gian phòng, điểm này Thần Lạc vẫn là biết. Đi tới cửa, sớm phản chục chục sao hai phía dưới nói ta là Ha Tát Tạp, hiện tại ta mang theo Thần Lạc thiếu gia muốn tiến vào. Ôi chao, không, hiện tại không được, đừng chớ vào đến a. Xuyên khi tại bên trong phát ra phát điên bình thường chống cự tiếng. Sớm phản cùng Thần Lạc nhanh chóng nhìn nhau liếc nhìn một cái, là một vị xứng chức chấp sự, nàng chớp mắt lấy ra vạn năng chìa khóa đâm vào khóa cửa, tạch. Vạn mở liền đẩy ra môn. Thần Lạc cũng đồng thời trực tiếp đi nhanh xông vào. Sau đó hai người sẽ cùng khi tại cửa mắt choáng váng. Chính đối mặt hắn lưỡng chính là một cái bị màu đen chạm rỗng ren béo thứ bọc lấy ngạo nghễ vểnh lên mông. Thẳng tắp hai chân gắt gao song song tại cùng một chỗ, thậm chí còn điểm gót chân, có vẻ chân băng bó càng chặt hơn. Đúng vậy, tên là Xuyên Khi Sa Hy tài giỏi thiếu nữ vì nhanh chút có thể dọn dẹp hoàn chỉnh gian phòng, dùng hiệu suất cao nhất dọn dẹp phương thức, sau đó liền hoàn mỹ bị Tiểu Bách Hợp nhân vì thiết trí chướng ngại cái giá cấp kẹp lấy eo, hoàn toàn cắm ở đó bên trong. Xuyên Khi miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác đến xem Thần Lạc cùng sớm phản, thấy hắn lưỡng đều trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình mông về sau, Xuyên Khi vài tên từ chối lên. Nhưng nàng càng dẫy dụa chẳng biết tại sao liền kẹp chặt càng chặt, đừng nói là trôi ra rồi, liền béo thứ đều thiếu chút nữa bị cọ xuống. Ra, đi ra ngoài a, hai người các ngươi siêu cấp lớn ngu ngốc. Xuyên Khi thẹn quá thành giận, trực tiếp vặn vẹo uốn éo mông mắng lên. Sau đó Thần Lạc quyết đoán lấy ra điện thoại ken két chính là một trận chụp ảnh, khoái môn mỗi vang một tiếng Xuyên Khi đều có khả năng phát ra aoa hoặc là oji giống nhau ý nghĩa không rõ quái khiếu. Mà sớm phản tắc mặt không thay đổi đầy một cái gọng kiếng nói Xuyên Khi, thân ngươi vì thực tập nữ hầu thật can đảm lại dám đối với Thần Lạc thiếu gia nói cút ra ngoài. Là mới vừa phu, khụ khụ, Bách Hợp từ đại nhân cho ngươi 60 vạn nguyên cho ngươi làm như vậy dũng khí sao? Nhất ngay từ đầu sớm phản đối với Xuyên Khi vẫn còn so sánh góc tôn kính, đó là bởi vì nàng còn không có chính thức nhập chức, xem như Thần Lạc thỉnh đến khách nhân, nhưng bây giờ bất đồng, Xuyên Khi nghiêm thức nhập chức sớm phản liền biến thành nàng tiền bối, hơn nữa còn là thực chất thượng đỉnh đầu phía trên tư, nàng kia làm sao có khả năng đối với Xuyên Khi khách khí. Ách! Vì thế vừa nghe lời này, Xuyên Khi lập tức xì hơi. Nàng hai tay rủ xuống, trực tiếp đạp kéo tại bên cạnh cái giá duyên thán lên khí. Liền mông cũng chưa dùng sức thế nào rồi, mắt thường có thể thấy được hai cái mông ổ đều khôi phục nguyên bản tròn trịa. Tạp chủ nàng cái này mang ngăn tủ y mạo cái là xấu, Xuyên Khi nóng lòng đi thanh lý mặt sau đồ vật, theo trung gian nhìn qua khá lớn khe hở xuyên qua sau. Tạch, nhất thanh thúy hưởng, xà ngang theo phía trên lưng hàng xuống dưới trực tiếp cắm ở kẽ hở, đem nàng cấp kẹp chặt kín kẽ, nếu như nàng dáng người không tốt như vậy là một ngực chưa nở muội nói ngược lại có thể ra đến, nhưng... Xuyên Khi có một đối với e nãi, hơn nữa mông còn rất căng mềm. Ta quả nhiên hay là đi chết đi, chết ngay bây giờ có thể sao, Trạch thôn ngươi muốn đem ảnh chụp truyền đến chỗ nào đi. Tiền lương ta không cần, dù sao không ký hợp đồng, ta muốn về nhà. Để ta trở về đi, ta cảm thấy ta cần phải hơi chút tự sát một chút. Xuyên Khi dùng tang đến trình độ cực cao âm thanh toái toái niệm. Theo Thần Lạc vị trí nghe vào giống như là cái chưa ăn cơm lão ni cô tại niệm kinh giống nhau. Mấu chốt ngươi nói bị Thần Lạc nhìn thì cũng thôi đi, dầu gì cũng là chủ nhân, nhưng còn có một cái Ha Tát Tạp a. Bị hai tên nam sinh cùng một chỗ nhìn mặc lấy như vậy tình dục béo thư mông. Nàng vốn là còn cho rằng không bao lâu sau Bách Hợp Tử liền đến giải cứu nàng đến, bị như vậy một vị thành thục nữ tính nhìn mông cũng không có gì, nhưng bây giờ. Ta đã không ai thèm lấy. Xuyên Khi tại trong lòng cực kỳ bi thương la lên. Xuyên Khi, không thể không nói, người dài quá hai bên nhi đặc tính cảm mông a. Thần Lạc thu hồi rảnh tay cơ, đi đến đã tại yên lặng rơi lệ Xuyên Khi nghiêng một bên, đỡ lấy cái kia cái giá cố gắng nín cười. Trạch thôn, không, Thần Lạc đại nhân, Thần Lạc thiếu gia, xin nhờ đem ta làm ra đến được sao. Xuyên Khi miễn cưỡng hơi ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa hướng hắn cầu xin nói. Cùng lúc đó, nàng kia xuyên phía trên tiểu bì ngoa hai chân còn ở phía sau nhẹ nhàng dẫm đạp hai phía dưới. Ân, Thần Lạc hàm hồ suy đoán, hắn nhẹ nhàng lau Xuyên Khi khóe mắt nước mắt thủy, tiếp lấy liền tay phải thật cao vừa nhấc, ba. Chấm than, một cái tát huy dưới đi. Qua a a a, Xuyên khi bị này thình lình một cái tát đánh cho oa oa kêu loạn, cả người thiếu chút nữa phải đổi thành một cây đũa hoành tại dưới cái giá ngăn tủ phía trên. Ngươi, ngươi hỗn đản này, chấm than, Xuyên khi vừa tức vừa thẹn, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, nàng nắm chặt quả đấm chiều Thần Lạc Thị Uy nói chụp ảnh ta xem như nhịn, người đây coi như là cái gì. Như thế nào nhìn đều là quấy nhiễu tình dục a. Không, ta nhất đi vào kiểm tra công tác của ngươi ngươi liền lộ cái mông tròn tử còn mặc lấy như vậy gợi cảm quần lót chiều ta vỉnh lấy, mặc kệ như thế nào nhìn đều là ngươi đang dụ dỗ ta đi. Thần Lạc nhéo cằm Lý Trực Khí Tráng nói, lại chụp chụp sớm phản bả vai cứ việc chụp vô ích nói nếu không có ha tát tạp cùng một chỗ giám sát, ta sợ là thật nhịn không được đối với ngươi làm điểm chuyện gì xấu a. Dụ, dụ dụ dụ cám dỗ, ta chỉ là trùng hợp bị đập ở mà thôi. Không phải là đều đã cảnh cáo các ngươi đừng tiến vào sao? Xuyên khi nghe được càng là xấu hổ, quả đấm đem kia y mạo dưới kệ mặt ngăn tủ cấp sao được đi dạo rung động. Đầu tiên, lau như vậy cái phá cái giá làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị đập ở. Người bình thường cũng không có khả năng bị đập ở a, trừ phi ngươi là cố ý. Tiếp theo, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, tại nhà ta mảnh đất này phía trên, không có người có thể ngăn cản ta đi bất kỳ địa phương nào. Vạn nhất ngươi là làm cái gì phá hư tại che giấu, hay hoặc là đang trộm trộm. Tóm lại ngươi không có ngăn cản ta vào cửa quyền lực. Nói, Thần Lạc lại ba ba, hai cái, đem Xuyên khi trái phải mông tròn đều vỗ một phen. Tay này cảm giác, thật sự là quy bắn vô cùng, vỗ còn nghĩ chụp. Hơn nữa tuyết trắng bờ mông phối hợp cám dỗ màu đen chạm rỗng ren chính xác là thực có thể làm nhân tính dục a. Hắn đương nhiên biết Xuyên khi không phải là đang cố ý cám dỗ hắn, bằng không đáp ứng làm nữ hầu khoảnh khắc kia nàng nên ám chỉ chính mình nàng có thể thị tầm rồi, cho nên Thần Lạc hiện tại làm đúng là thật tại ức hiếp nàng mà thôi. Ô, ô ô, ta muốn về nhà, để ta trở về đi, ta sai rồi, ta sẽ không nên đến ngươi nơi này. Xuyên khi tội nghiệp nhu lên ướt át khóe mắt, nhưng chính đang nàng nức nở còn nghĩ nói chút gì thời điểm, nàng tiếng nói đột nhiên biến đổi, tiêm tiếng ô gì. Kêu, cả người khởi ra gà khúc mắc, cảm giác muốn tiểu giống nhau. Nguyên lai là Sớm Phản đang sờ chân của nàng. Sớm Phản cúi người xuống cầm lấy bên phải đầu ngón tay dán tại Xuyên khi chân trái bên trong, sau đó chậm rãi thượng trượt, càng ngày càng trượt đến nàng đùi phụ cận, còn cuối cùng xấu xa tại Xuyên khi mông thượng nhéo nhéo. Nha, ta không phải không thừa nhận Xuyên khi ngươi xem như có một chút cám dỗ Thần Lạc thiếu gia tư bản, nhưng là... Ngươi... Ngươi không có người đã dạy ngươi không có thể tùy ý sờ nữ tính thân thể sao? Xuyên khi gặp Thần Lạc không nhúc nhích làm, liền biết là ha tát tạp làm, nàng tức giận quay đầu trừng lên Sớm Phản. Nhưng Sớm Phản đương nhiên không sao, dù sao nàng thực chất thượng là người nữ sinh, quấy nhiễu tình dục loại chuyện này định tính không đến đầu nàng phía trên. So với cái này, Sớm Phản lấy ra điện thoại mở ra ghi hình hình thức. Nàng duỗi tay dán tại Xuyên khi kia như là có đồ vật gì đó đầy váy bên cạnh sờ nhẹ nói Xuyên khi, không có người đã dạy ngươi không thể tùy tiện cầm lấy người khác đồ vật sao. Đây chính là ăn cắp hành vi. Nghe vậy, Xuyên khi tâm bần đều ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp. Ân, ăn cắp, thật ăn cắp à. Thần Lạc vừa nghe vui vẻ, thầm nghĩ này trong phòng có thể trộm cái gì, sửng sốt không có gì đáng giá đồ vật à. Vì thế Sớm Phản ngay tại toàn bộ hành trình ghi hình dưới tình huống lật một cái Xuyên khi túi quần, tìm ra chi kia kỳ mạo xấu xí màu đen bút máy, cứ việc kia phía trên đã tràn đầy cho bụi cùng mau nhứ rồi, nhưng Sớm Phản vẫn là dùng trắng nõn tay khăn cẩn thận nắm lấy, đi đến Xuyên khi trước mặt cho nàng cùng Thần Lạc nhìn, nói Xuyên khi, ta vừa vào cửa liền phát hiện ngươi nghiêng đâu không được bình thường, có thể mời ngươi giải thích một chút đây là cái gì sao? Này, đây là... Xuyên khi có chút hết đường chối cãi. Nhất thời chỉ có đến mức mặt đỏ nói không ra lời thẳng cấp Thần Lạc nháy mắt ra dấu cầu xin phần. Sớm Phản càng là phẫn lên mặt đen, nàng cầm bút máy ngồi xuống, cầm lấy kia bẩn thỉu nắp bút đến gần rồi Xuyên khi khuôn mặt nói Xuyên khi, người vừa đến khả năng không rõ lắm, cái nhà này bút máy không có thấp hơn 50 vạn nhật nguyên, mà này thuộc về Thần Lạc thiếu gia trong nhà cao cấp bút máy vì sao sẽ ở ngươi trong túi bị phát hiện. Cái này không phải là ăn cắp còn có thể là cái gì. Tự nhiên như vậy quý sao? Thần Lạc cũng không khỏi thở nhẹ một tiếng. Ai, nhưng là không rõ ràng lắm giá cả cũng không so đo giá cả, đây mới là Thần Lạc thiếu gia ngài nha. Sớm Phản còn hợp thời vỗ một câu nịnh bợ. Xem như nữ hầu, nàng ghi nhớ phòng ở rất nhiều thứ giá cả, nguyên nhân rất đơn giản, chạm vào hỏng muốn trừ tiền lương cứ việc Thần Lạc sau đó đều có khả năng vụng trộm cho nàng bổ sung. Thần Lạc có chút muốn cười, nhưng xuyên khi khuôn mặt cùng phải chết tựa như, vì thế hắn cũng liền không cười được. Ta chỉ là, chính là. Xuyên khi nắm chặt quả đấm, ngắn ngủn móng tay bắt tay tâm thịt cấp cắt được muốn nứt ra tựa như. Nước mắt một giọt vẩy tại trước mặt nàng tràn đầy cho bụi sàn phía trên, nàng duỗi tay đi đủ đã sớm nằm tại đó bên trong bẩn khăn lau, đáng thương đem siết chặt tại tay bên trong, như là cầm cái gì cứu mạng cọng rơm giống nhau. Quên đi, sớm phản dụng tâm dùng tay khăn trà lau lên bút máy, miễn cưỡng đem lau sạch sẽ sau lại dùng lực hoạt động xuyên khi sau lưng nhéo nàng cột, rốt cục thì tại trái phải lắc lưng nhiều lần sau mới xem như đem nâng lên, nàng mặt không thay đổi trên cao nhìn xuống nói ngắn lại. Xuyên khi, người trước xuất hiện đi. Vì thế xuyên khi như là tâm chết giống nhau trượt ra, quỳ ngồi ở trên đất đỡ lấy kia ngăn tủ oan uổng vô cùng bóp váy nói ta thực sự không nghĩ muốn trộm đồ. Nhà ta quả thật không dư giả, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng làm loại này hoạt động, có tay có chân tại sao muốn dùng ăn cắp kiếm lời. Ta chỉ là, xem nó cắm ở chỗ đó bẩn thỉu trước hết bỏ vào trong túi muốn trước lau xong ngăn tủ mặt sau lại lau nó đến. Kết quả ngươi chính mình kẹp chặt rồi, thật không? Thần Lạc thồn thức nhận lấy chi kia bút máy mở ra nắp bút vừa nhìn, nga, kim bút tiêm, kia không sao. Xuyên khi hiện tại chính là bùn đất lạn tại đũng quần, không phải là áo lợi cấp cũng là áo lợi cấp. Dù sao chuyện tới bây giờ ngươi cũng sẽ không tin tưởng a. Xuyên khi mặt xám như cho tàn bình tiếng giận dữ nói. Dù nói thế nào đều có một chút quá mức trùng hợp, sớm phản đầy một cái kính mắt. Lạnh lùng nhất chỉ xuyên khi nói Thần Lạc thiếu gia, ta đề nghị ngài lập tức triệu kiến luật sư đưa tay khởi tố. Nói xong, sớm phản liền chiều Thần Lạc điên cuồng trong nháy mắt. Vì như vậy vạch trần việc liền triệu kiến luật sư kia Thần Lạc cũng là điên rồi, sớm phản hiển nhiên chính là đang hù dọa xuyên khi mà thôi, nàng nhìn ra được. Quên đi, đều là ta làm, xuyên khi liền trực tiếp như vậy nhận, nàng thay đổi một cái ngồi xổm tư thế, lại dứt khoát trực tiếp đem đầu ép tại tay phía trên. Bày ra tối cung kính đất phía dưới tọa bộ dáng nói như thế nào đều tốt, cầu ngươi đừng liên lụy người nhà của ta. Nhất là các đệ đệ muội muội, bọn hắn còn có tiền đồ, thật xin nhờ. A này, Thần Lạc cùng sớm phản nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhao nhao không khỏi thầm nghĩ cô nương này thật sự là đủ đơn thuần, không khỏi dọa a. Thần Lạc thiếu gia, xin hỏi ngài như thế nào định đoạt đâu này? Sớm phản đi trước đóng cửa lại khóa lại, trở lại Thần Lạc bên người. Dán tại hắn trên ngực vuốt nhẹ ngực của hắn hỏi. Nếu như lúc này có thứ hai người đứng xem nói hắn nhất định sẽ cảm thấy Thần Lạc cùng Ha Tát Tạp gai gai, nhưng kỳ thật Ha Tát Tạp là người nữ sinh. Nàng làm việc này lại không quá thích hợp. A, dù sao là ăn hiếp người khác, Thần Lạc vì thế liền muốn sao ức hiếp được hoàn toàn hơn một điểm, vì thế hắn liền huyền, nửa ngày không nói lời nào. Sớm phản thấy thế cũng phối hợp nói dù sao vị này xuyên khi là ngài đồng học. Hơn nữa cũng là vừa đến trong nhà làm việc, không rõ lắm quy củ, vẫn là vi phạm lần đầu. Hoặc là, ngài liền cảnh cáo nàng, làm nàng nhớ kỹ giáo huấn tha cho nàng một lần quên đi. Xuyên khi nước mắt giàn giụa lại đè thấp đầu, lúc này nàng đối với vị này Ha Tát Tạp cảm kích chi tình quả thực giống như giang hồ xuyên bình thường chạy trồm không dứt, đồng thời nàng than thở khóc lóc nói ta thật. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ai, xuyên khi a xuyên khi. Ngươi nói ngươi trong nhà có khó khăn theo ta mở miệng là được, ta không phải đã nói sao, ta đối với bên người hầu hạ của ta nhân luôn luôn đều thực khẳng khái. Nhưng ngươi trộm đồ, không thể không nói ta là có chút thất vọng, Thần Lạc cũng tùy theo trong miệng ném loạn pháo, hắn sờ lên cằm nín cười nói nhưng sớm. Khụ khụ, Ha Tát Tạp nói được đúng, nể tình ngươi vẫn là vi phạm lần đầu hơn nữa vừa đến phân thượng trước hết cảnh cáo ngươi một lần a. Nhưng là, có hai điều kiện. Thần Lạc lời nói nghe được xuyên khi nơm nớp lo sợ thẳng đánh run rẩy. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát sao. Nha, hãy cùng chuyện tranh cùng trong tiểu thuyết nữ hầu trang phục thị thiếu gia lúc nào cũng là muốn bị đùa giỡn giống nhau. Ta muốn tại nơi này. Nhưng là nếu như. Thỉnh, mời nói. Xuyên khi cắn chặt răng hỏi. Thứ nhất, ngươi được vì vừa mới ngươi nói kiêu ngạo mạo phạm ta sự tình chính thức xin lỗi. Thứ hai, tại ngươi nhậm chức thời kỳ. Tại bên ngoài ta mặc kệ, chỉ cần ngươi tại cương vị phía trên, ngươi nhất định phải đối với ta cùng người nhà của ta sử dụng kính xưng, không được nói thô tục, khắc chế tính tình của ngươi, hạ thấp thư thái của ngươi, phải biết ngươi là đến nơi này đương nữ hầu công tác, không phải là đương đại tiểu thư, rõ chưa? Thần Lạc chơi một chút chi kia cũ bút máy, chính mình lấy ra chương khăn ướt xé mở cẩn thận xoa xoa. Ta minh bạch. Xuyên Khi cảm thấy sống sót sau tai nạn cảm thán nói. Lúc này trước mặt nàng sàn phía trên đã doanh một vũng tiểu tiểu vũng nước. Ngươi có thể ngẩng đầu lên, còn có, từ giờ trở đi, ta hy vọng nghe ngươi kêu ta tiền bối. Sớm phản thân thì ngồi xổm quỳ một chân trên đất nâng đỡ Xuyên Khi lên. Xuyên Khi run run rẩy rẩy đứng lên, nàng hiện tại cũng còn cảm thấy đi đứng như nhũn ra, về phần vừa mới bị Thần Lạc vỗ mông cùng bị Ha Tát Tạp sờ soạng chân linh tinh sự tình, kia đều đã sớm là mưa bụi. Nhưng đứng lấy không bao lâu Xuyên Khi liền trực tiếp giải lên áo sơ mi nút áo, một viên tiếp lấy một viên, tốc độ cực nhanh làm Thần Lạc cũng không kịp hỏi nàng là muốn làm cái gì, Xuyên Khi cúi đầu xấu hổ đỏ mặt, giải được thẳng đến lộ ra toàn bộ cùng béo thư nguyên bộ màu đen ren viền rìa gợi cảm áo ngực mới dừng lại. Tiếp lấy, nàng đem áo ngực hướng xuống kéo, trói lọi trực tiếp lộ ra cặp kia tròn trịa ngân phong đống tuyết, chẳng qua kia phía trên tuyết đắp là mềm mại hồng nhạt. Nàng lần này đem Thần Lạc cùng sớm phản đều cấp nhìn choáng váng. Xoạch một chút, Xuyên Khi một lần nữa quỳ ngồi ở trên mặt đất, xấu hổ dùng cánh tay để ngang bụng nâng bộ ngực, ấp úng nói đúng. Thực xin lỗi, ta vừa mới không nên nói kiêu ngạo, cho nên liền lấy ra lớn nhất thành ý hướng ngươi chính thức xin lỗi, thật vạn phần thật có lỗi. Ách, Thần Lạc gãi gãi mặt ho nhẹ một tiếng hỏi cho nên, lớn nhất thành ý, Xuyên Khi ngươi tại sao muốn cởi? Ô di, nan, chẳng lẽ xin lỗi khi lộ ra bộ ngực không phải là nữ hầu đối với chủ nhân lớn nhất thành ý sao? Còn, hay là nói này còn chưa đủ? Xuyên Khi che lấy nóng lên khuôn mặt sợ tới mức phát run. Sớm phản yên lặng nâng trán giận dữ nói Xuyên Khi, ngươi sai lầm một kiện căn bản tính sự tình. Chương 27 thưởng phạt phân minh. Nhà ta cũng không có làm nữ hầu xin lỗi khi lộ ra bộ ngực quy củ. Ngươi đến tột cùng là nhìn cái gì chuyện tranh mới bị tẩy não thành như vậy? Thần Lạc lặng lẽ nghiêng đầu qua, bán nắm tay tại bên cạnh môi ho khan một tiếng nói mặc vào đi, thành ý của ngươi ta là rõ ràng nhìn thấy. Ồ à à à à, không cần lộ ra bộ ngực ngươi sớm nói a. Tôn kính, Xuyên Khi, vừa rồi với ngươi đang nói a, cái này lại phạm vào. Sớm phản ngồi xổm xuống đến, từ một chút dùng đầu ngón tay đem Xuyên Khi ngực trái đầu vú cấp đâm được vùi lấp đi xuống. Xuyên Khi muốn nói lại thôi, muốn ngăn trở nàng có thể lại không dám, chỉ tốt tội nghiệp liên tục không ngừng cấp Thần Lạc nháy mắt ra dấu, hy vọng Thần Lạc có thể giúp nàng lời nói, nhưng Thần Lạc lại nhéo cằm quay đầu tới nói quả thật vừa đã dạy quy củ của ngươi lại phạm sai lầm thực làm người đau đầu a. Như vậy đi, vì để cho ngươi có thể nhớ rõ ràng, ta quyết định cho ngươi điểm trừng phạt, Ha Tát Tạp, trước hết để cho nàng mặc tốt. Vâng, vì thế sớm phản thu ngón tay về đứng lên chiều Thần Lạc quơ quơ đầu ngón tay, làm hắn khom lưng. Lập tức dán tại Thần Lạc bên tai nói e cắp, xúc cảm thật sự là thật tốt, ngón tay có thể rơi vào, thật đáng chết. Không ngờ ngươi liền vì điều tra cái này đi đâm nhân ra táo. Nói ngươi tại sao muốn nói thật đáng chết, chính là bởi vì người ta ngực lớn hơn ngươi. Tiểu bách hợp không sai biệt lắm có thể tính đến Xuyên Khi tạp đi vào, nhưng nàng thật là không có nghĩ đến Xuyên Khi còn trời xuôi đất khiến bị bắt chặt rồi ăn cắp. Vì thế, khi nàng mở cửa khi vừa vặn liền nhìn thấy một cái nước mắt giàn rụa duỗi tay nhận lấy này nọ Xuyên Khi cùng đưa cho nàng một chi lão bút máy Thần Lạc. Người đã yêu thích lời nói, cái này sẽ đưa ngươi, dù sao ném tại nơi này cũng không có người dùng. Thần Lạc đem bút bỏ vào Xuyên Khi trong tay, chiều nàng trừng mắt nhìn. Hắn tin tưởng Xuyên Khi lý do thoái thác biết nàng không có khả năng ăn cắp, vậy cũng là Thần Lạc tại ăn hiếp người khác a, tóm lại là đem bút bỏ vào cho nàng. Xuyên Khi còn có khổ nói không ra. Nga nha, xảy ra chuyện gì, cảm giác liền một phần tư cũng không đánh quét xong sao. Tiểu Bách Hợp vừa tiến đến chính là một bộ trọn đâm giọng điệu, nghe được Xuyên Khi nước mắt hoa hoa liền tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Vừa bị Thần Lạc cùng Ha Tát Tạp như vậy làm nhục một trận, phu nhân lại đến công việc kiểm tra rồi, thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Vạn phần thật có lỗi, Xuyên Khi hít sâu. Hai tay dán tại bụng hạ thấp người hành lễ nói ta đã xảy ra một chút thực phiền toái ngoài ý muốn, là trẻ thôn thiếu gia cùng Ha Tát Tạp tiền bối tới giúp ta hiểu bao vây, theo mức tiến này thật to lùi lại, xin hỏi ta có thể tiếp tục dọn dẹp sao? Thần Lạc thiếu gia, tình huống là thật sao? Tiểu Bách Hợp cũng nghịch ngợm chiều Thần Lạc chát lên mắt. Ân, là thật là thật. Chẳng biết tại sao, Thần Lạc luôn cảm thấy Xuyên Khi đang bị chính mình mẹ cấp trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Thậm chí nàng tạp tại đó bên trong đều là mẹ thiết kế, không thể nào. Tiểu Bách Hợp có lòng như vậy cơ sao? Nàng chỉ là đáng yêu hai đuôi ngựa trạch nữ ngực chưa nở mẹ nha. Chậc, như vậy nhìn đến nói. Tiểu Bách Hợp tầm mắt quét về Xuyên Khi, nàng khẩn trương đứng thẳng thân thể, nhưng tầm mắt rất nhanh theo nàng trên người quét qua, quét về Thần Lạc cùng Ha Tát Tạp. Lục bộp, Xuyên Khi ngươi như vậy nhìn có cảm giác hay không được nhà ta Thần Lạc thiếu gia cùng Ha Tát Tạp đứng chung một chỗ đặc biệt xứng. Xuyên Khi nghe được mở rộng tầm mắt, nàng theo bản năng về phía trước dò xét thăm đầu, còn cho rằng chính mình nghe lầm. Đây là chấp sự có thể lời nói sao? Không đúng, đầu tiên Thần Lạc cùng Ha Tát Tạp đều là nam sinh a. Tốt gia hỏa, nguyên lai này bên người chấp sự vẫn là cái hủ nữ. Bách Hợp tử, ta nói ngươi nha, Thần Lạc ánh mắt bên trong nhiều hơn một chút oán niệm, mà sớm phản ngược lại không sao cả, ngược lại cùng hắn đến đây cái người yêu thức mười ngon giao nhau bắt tay, lại tay trái xoa ngực hướng Tiểu Bách Hợp mỉm cười nói chính như ngài đã nói. Hoa hô, thiếu gia cùng chấp sự, quá tuyệt vời. Tiểu Bách Hợp một chút hai tay bưng kín ngực, hưng phấn đôi mắt đều toát ra đào tâm. Được rồi, nàng là tốt rồi này một ngủ. Xuyên Khi khóe môi quất đến lợi hại, nàng nhìn coi Bách Hợp Tử, lại xem Thần Lạc, không khỏi âm thầm thầm nghĩ trách không được Bách Hợp Tử vị này cấp trên phải mặc chấp sự phục, nàng sợ là thật hối hận mình là một nữ nhân a. Nói trạch thôn gia hỏa kia hay là thật cùng cái kia thực tập chấp sự có một chân hay sao? Không không không, vậy cũng thật sự là có chút. Như vậy, xin hỏi Thần Lạc thiếu gia, căn cứ người mới Xuyên Khi Sa Hy dọn dẹp kết quả, ngài cảm thấy nàng tiền lương hẳn là. Tiểu Bách Hợp cũng dán lên Thần Lạc, hai tay nhẹ nhàng dán tại bộ ngực hắn ngẩng đầu tràn đầy mê luyến xem hắn. Bộ dáng này làm Xuyên Khi nhìn xem quả thực ra đầu run lên, nàng hiện tại khắc sâu hoài nghi cấp trên Bách Hợp Tử vừa mới nói cái kia câu bồi giường thì tầm ta đến phụ trách không phải là đang nói đùa. Hơn nữa trạch thôn nhìn qua giống như cũng thực thói quen như vậy tiếp xúc thân mật, y. Đây là tàng ô nạp cấu đại gia tộc sao? Xuyên Khi, người gia hỏa kia suy nghĩ cái gì kỳ quái sự tình a? Thần Lạc gặp Xuyên Khi biểu cảm càng trở lên kỳ quái, trực tiếp đông. Cho nàng trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái. Ôi chao, ta, khụ khụ, hồi ngài lời nói, ta cái gì cũng chưa nghĩ. Xuyên Khi bán nắm tay tại bên cạnh môi ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang nói lừa người chuyện ma quỷ. Lừa quỷ đi thôi, ngươi trên mặt liền giấu không được chuyện a. Vâng, là như thế này sao? Xuyên Khi một chút bả vai nhất suy sụp, hai tay đều cúi xuống dưới, nhìn qua có vẻ giống như thập phần thất lạc. Ân, vừa mới nhìn thấy rất tốt đồ vật, cho nên, bây giờ là 30 vạn đúng hay không? Lại thêm tam vạn a. Thần Lạc nghĩ lại kia vô cùng gợi cảm kẹp chặt mông cười xấu xa. Cùng lúc đó, sớm phản tắc nhanh chóng buông lỏng ra tay hắn, nhân tiện còn hướng đến tay hắn lưng hung hăng bấm một cái, đau đến Thần Lạc mí mắt mạnh mẽ nhảy nhảy. Tốt gia hỏa, sớm phản đây là ghen tị. Ách, ta lại không có khả năng hàng tháng đều đến như vậy một lần, nói đừng vì loại chuyện đó cho ta thêm tiền lương a trạch thôn. Thiếu gia. Nói Xuyên Khi thiếu chút nữa lại quên muốn dùng kính xưng, dừng mấy giây sau nhanh chóng tăng thêm. Không, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đối với bên người hầu hạ của ta nhân luôn luôn đều rất rộng rãi, đúng không Bách Hợp Tử, Ha Tát Tạp? Đúng là như vậy, sớm phản cười nhẹ giải thích nói Thần Lạc thiếu gia cho ta tiền lương là mỗi tháng 50 vạn, hàng năm hai lần tiền thưởng. 50 vạn, vẫn là thực tập. Xuyên Khi nghe được có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng kỳ thật Thần Lạc cấp sớm phản xa không chỉ 50 vạn, ngày lễ ngày Tết sinh nhật hắn cũng thường xuyên cấp sớm phản tặng quà. Vài thứ kia thượng vàng hạ cám thêm lên mức có thể đem Xuyên Khi dọa cho ngây ngô. Vì thế Xuyên Khi đưa mắt dịch chuyển hướng về phía Tiểu Bách Hợp. Nàng cũng muốn biết cấp trên tiền lương, nhưng ở Nhật Bản hỏi người khác tiền lương là rất không lễ phép sự tình, chớ nói chi là hỏi cấp trên, vì thế nàng cũng rất khó mở miệng, cùng Tiểu Bách Hợp nhìn nhau vài lần liền muốn nói lại thôi lấy ra tầm mắt. Tiểu Bách Hợp là người nào, nàng đương nhiên biết Xuyên Khi muốn hỏi cái gì. Vì thế nàng liền cố ý dán tại Thần Lạc trước ngực dùng ngón tay trò tại hắn trên ngực vẽ lên vòng vòng, một bên vẽ một bên dùng cái loại này giận dỗi giống nhau giọng điệu nói Thần Lạc thiếu gia, nhân gia cũng nghĩ tăng tiền lương. A này, Thần Lạc đầu lớn như cái đấu, thầm nghĩ Tiểu Bách Hợp ngươi còn muốn tiền lương. Toàn bộ gia không phải là ngươi tại tùy ý chi phối sao? Thật hiển nhiên, mẹ là đang cố ý ức hiếp Xuyên Khi, cùng hắn, đang điên cuồng hãm hại. Xuyên Khi vừa nhìn tâm lý đều đã tê dần, này lưỡng có một chân cũng quá rõ ràng điểm a. Trạch thôn ngươi ra hỏa kia, tốt xấu ta cũng bạn học của ngươi a, ngươi ngược lại che lấp một chút a. Tăng tiền lương thôi. Tiểu Bách Hợp bĩu môi ba ở trước mặt hắn uốn éo, dường như muốn dùng ngực cọ nhất cọ hắn. Nhưng, Tiểu Bách Hợp ngực, kia so anh Lê Lê còn muốn cằn cỗi một chút. Ách, Hà Tát Tạp ngươi như thế nào nhìn? Thần Lạc thiếu gia, ta chỉ là một kẻ thực tập chấp sự, không thể thay ngài làm quyết đoán, kính xin ngài chính mình suy tính. Hô, vì thế Thần Lạc đưa thay sờ sờ nghịch ngợm mẹ chán mỉm cười nói kia. Theo tháng sau bắt đầu phồng thành 100 vạn như thế nào? Lương một năm 100 triệu 20 triệu cộng thêm 3 lượt tiền thưởng. Ôi chào hắc, Thần Lạc thiếu gia thật tốt. Tiểu Bách Hợp một chút ôm lấy Thần Lạc, giống như làm nũng mèo bình thường cầm lấy gò má tại hắn trên ngực cỏ a phủi đất. Xuyên khi nghe được tay chân lạnh lẽo choáng váng, thầm nghĩ bồi giường thì tầm có thể cầm lấy nhiều như vậy. Sớm biết rằng ta, Xuyên khi ngươi tại suy nghĩ lung tung cái gì đâu này. Ngươi cũng không thể biến thành cái loại này vì tiền tài bán đứng thân thể nữ nhân. Nhưng là, nha, ai cũng có ai cách sống a, cấp trên Bách Hợp tử nguyện ý làm như vậy, đó cũng là nàng lựa chọn của mình, không có gì có thể nói. Sớm phản vừa nghe cũng vui vẻ rồi, nhưng nàng phát khắc mặt công lực rất mạnh, cũng không phải về phần cười thành tiếng. Cho nên hiện tại chính là Thần Lạc này một cái rất lớn gia đình đang bồi Xuyên khi diễn trò, đang điên cuồng hãm hại vị này mới đến nữ hầu, rõ ràng đều như vậy ức hiếp nàng. Nàng lại còn đối với Thần Lạc một nhà cảm động đến rơi nước mắt. Kia Thần Lạc thiếu gia, chúng ta buổi tối dù cho tốt thân thiết a. Tiểu Bách Hợp nhón chân lên đến tại Thần Lạc mặt nghiêng yếu ớt nói một câu như vậy, nàng cứ việc dùng tay che lấp môi, có thể kia âm thanh hoàn toàn cũng đủ bị Xuyên Khi nghe được, còn cố ý đang lúc nói nhìn coi Xuyên Khi. Xuyên Khi, được rồi, Xuyên Khi đã không muốn nói chuyện. Các người yêu như thế nào, ta liền một tá công. Không liên quan của ta việc. Kỳ thật đừng nói Xuyên Khi rồi, Thần Lạc cũng bị chính mình mẹ cấp nói được quá mức, thậm chí, hắn cũng ở đàng kia mặt già đỏ lên ho khan vài tiếng. Tiểu Bách Hợp đi rồi, Xuyên Khi lập tức lại lấy ra chi kia bút máy dùng sức cấp Thần Lạc lấp đầy, một bên bỏ vào còn vừa nói ngươi cầm lấy, ta kiếm tiền lương của ta là tốt rồi, mấy thứ này liền không muốn. Ai, đều nói là tặng cho ngươi, tùy tiện cầm, cho ta cũng không muốn dùng a. Thần Lạc trốn liên tục không ngừng, chính là không cầm lấy. Vừa mới còn nói ta trộm đồ, hiện tại lại đem thứ này tặng cho ta, như thế nào nghĩ đều là tại nhục nhã ta đi. Ngươi mau cầm. Ta không muốn ngươi cầm lấy. Ta nói ngươi nhà này. Xuyên Khi có chút cấp nhãn, nhưng lúc này đây nàng chưa kịp nói xong ra hỏa cái từ này liền biết vậy nên một trận trời đất quay cuồng, lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã bị sớm phản cấp về phía sau giữ lại tay phải gắt gao đặt tại trên mặt đất. Xuyên Khi, ta hỏi ngươi, ngươi là không nhớ lâu sao? Sớm phản dùng đầu gối đội lên Xuyên Khi sau lưng thượng yếu ớt hỏi. Xuyên Khi quẩy người một cái, nhưng sớm phản cầm nã cực kỳ ưu tú, nàng căn bản không thể dãy dụa nửa phần, Xuyên Khi tâm đều lạnh nửa thanh, yên lặng thở dài nói được rồi, ta đã biết. Ta nhìn ngươi không hẳn biết, ngươi cho ta làm rõ ràng, ngươi là tại hầu hạ Tư Tân bỏ vào ra thứ nhất người kế thừa. Cứ việc ngươi là tại Thần Lạc thiếu gia mặt mũi phía trên tiến đến làm công, nhưng ngươi cũng đừng cái đuôi vểnh đến bầu trời rồi, ta tại Thần Lạc thiếu gia bên người theo 13 năm, còn chưa thấy qua ngươi lớn lối như vậy nữ hầu, Minh Bạch nói liền thành thành thật thật nói xin lỗi ta, bằng không liền cuốn cửa hàng. Hà Tát Tạp, có thể. Thần Lạc ngăn lại nói tiếp sớm phản. Không thể không nói, sớm phản này một đợt thao tác ít nhiều mang theo một chút một cái nhân tình tự, đoán chừng là tại ăn Xuyên Khi giấm chua đương nhiên. Trực tiếp hỏi nàng nói nàng khẳng định không có khả năng thừa nhận. Mặt khác, nàng là chưa thấy qua Xuyên Khi lớn lối như vậy nữ hầu đúng vậy, nhưng nàng chính mình so với Xuyên Khi kiêu ngạo nhiều, hưng phấn cũng dám phiến Thần Lạc bàn tay. Vạn phần thật có lỗi, ta tiếm Việt. Sớm phản đứng lên, rồi sau đó lại mặt hướng Thần Lạc cung bộ đi xuống, nắm lấy tay hắn hôn một cái. Không có việc gì, người đi xuống đi, ta mang theo Xuyên Khi đi dạo. Vâng. Sớm phản yên lặng rút lui, thầm nghĩ một câu ngài tính là không nói, ta cũng phải đi nhanh lên. Sớm phản hiện tại còn tại bị quản khống chung. Đợi sớm phản đi rồi, Thần Lạc liền cùng nắm lấy bút máy ngẩn người Xuyên Khi nói bút máy còn muốn hay không. Ta, hô, Xuyên Khi thở dài một cái, rốt cục thì đem bút máy cấp bỏ vào trong túi nói cảm tạ ngài tặng. thậm chí liền kết liễu, ngươi cho ta là quỷ hẹp hòi sao? Thần Lạc xoay người Triều Xuyên khi xua tay hô tưởng thưởng về tưởng thưởng, vừa mới nói với ngươi trừng phạt cũng không có khả năng cho ngươi miễn rơi, đi theo ta. Ta. Xuyên khi một chút hai tay bưng kín mông, cẩn cẩn thận thận thẹn thùng đi theo. Tại Tiểu Bách Hợp tiến đến trước Thần Lạc đã nói bởi vì ngươi vừa mới mạo phạm, ta muốn đánh ngươi mông đến trừng phạt ngươi, Xuyên khi có thể nói không tự sao. Thần Lạc mở cửa, Xuyên khi còn ấp úng hỏi hắn Trạch thôn thiếu gia, này gian phòng. Công tác thời kỳ ngươi kêu ta Thần Lạc a, xưng hô ta Thần Lạc thiếu gia hoặc là Thần Lạc đại nhân đều đi, mặt khác, này gian phòng đương nhiên không cần lại quét dọn, chính là cho ngươi kiểm tra gian phòng mà thôi, theo ta. Nói, vừa muốn bước ra chân Thần Lạc lại quay đầu chậc chậc hai tiếng nói đúng rồi Xuyên khi. Làm sao vậy? Người bộ ngực rất đẹp, vừa mới đa tạ khoản đãi. Chớ nói nữa bộ ngực sự tình a huy, nhất sách cái này, Xuyên khi liền trực tiếp hoàng hồn. Mắt thấy lại không dùng kính sưng, Xuyên khi một phen bưng kín miệng, nhưng Thần Lạc ngược lại không quá để ý, chính là vẫy vẫy tay nói đã quên a. Vậy trừng phạt gấp bội. Ách, là. Xuyên khi đầu mặt sau kéo ra khỏi vài đạo hắc tuyến, giống như một cụ zombie giống nhau đi theo Thần Lạc mặt sau lung la lung lay đi tới. Thần Lạc mang Xuyên khi tùy tiện đi dạo một chút, đi không bao xa nàng liền cơ bản khôi phục tinh thần, dạo quá một vòng về sau, Thần Lạc mang nàng đi đến chính mình cầm phòng. Đóng cửa lại, lúc này Xuyên khi còn mặc lấy trường học đồng phục, nàng đánh giá này rộng lớn gian phòng hít sâu nói Thần Lạc thiếu gia ngươi bình thường ở nơi này luyện cầm. Ân. Thần Lạc cấp môn đã khóa lại, Triều Xuyên khi ngoắc ngoắc tay, trực tiếp đi hướng cầm đắng. Xuyên khi khẩn trương theo hắn đi đến, gặp Thần Lạc cây đàn đắng sau này kéo rồi, lại tỏa đi lên, chiều nàng tiếp tục câu tay. Quả nhiên vẫn là tránh không khỏi. Xuyên khi nội tâm cơ bản bình thường trở lại. Dù sao sớm hay muộn cũng phải nhận lấy bị trừng phạt, không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Căn cứ theo ý nghĩ như vậy, nàng dứt khoát mặt lạnh đi đến Thần Lạc bên người, sau đó. Nàng bản thân liền ghé vào Thần Lạc trên chân, thoáng cuộn mình chân đem mông cấp phình lên. Như vậy là được rồi à? Ân. Không tệ không tệ, nói, Thần Lạc tay phải trước đặt tại nàng váy phía trên, Xuyên khi nhịn không được đỏ mặt nói ngài không phải nói muốn đánh. Đánh mông sao? Nói hạ chỉ ý chính là, đánh liền đánh, ta Xuyên khi nhận, nhưng ta không cho phép ngươi nhu a. Yên tâm, ta không nghĩ muốn chiếm ngươi tiện nghi. Xuyên khi trong lòng thầm mắng ngươi tiện nghi gì không chiếm đủ. Nhưng lời này nàng liền không nói, miễn cho cái gọi là trừng phạt lại đến siêu cấp gấp bội. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị, vân vân, Thần Lạc thiếu gia ngươi muốn đánh. Bao nhiêu hạ a? Ta sợ đau. Xuyên khi vừa nghe Thần Lạc hỏi như vậy đã cảm thấy mông run lên ngứa, mặc dù hắn trên thực tế còn không có đánh tiếp. Nói cũng phải, trừng phạt một lần 50 cái, vừa mới thêm gấp đôi, liền vừa vặn đánh 100 cái a. Ô gì, chuẩn bị xong chưa? Như vậy, ta bắt đầu a. Các loại, vân vân a. Cùng với Xuyên khi quát to, Thần Lạc vén lên nàng váy đồng phục bãi, lộ ra kia bị màu đen ren béo thứ cấp trang châm lấy tròn trịa mông trắng. Ba. Nhất nhất ký không nặng không nhẹ bàn tay hô ở tại Xuyên khi bên phải mông phía trên, nàng toàn bộ mông đều theo lấy lắc lư, nhưng lại bởi vì béo thứ hạn chế, lay động bộ dạng lúc nào cũng là chẳng phải tự do. Đau quá. Vừa bị đánh một cái Xuyên khi đã cảm thấy chính mình mông nở hoa rồi. Trên thực tế xác thực không nghĩ tượng trung đau như vậy, nhưng vừa nghĩ đến chính mình váy bị lật đi lên trực tiếp không biết xấu hổ đem mông lộ ra, Xuyên khi trên tâm lý liền đau đắc yếu mệnh. Mới vừa phía dưới, cái thứ hai sắp tới a. Ô, Xuyên khi cầu lệ cắn môi dưới nhẫn nại. Ba, ba ba. Nhất từng nhát bàn tay tiếng vang bắt đầu ở Xuyên khi mông bùng nổ, đừng nói là nàng mông, Thần Lạc đều đánh cho tay đau, ở là vì xoa dịu đau đớn, Thần Lạc đánh vài cái liền thuận tiện xoa xoa, Xuyên khi ngay từ đầu còn có một chút mâu thuẫn, nhưng dần dần sẽ không lại đối với hắn nhu nàng mông lên tiếng. Hô. Thần Lạc tay phải chụp 40-50 phía dưới, bàn tay chụp đến đỏ bừng, mà Xuyên khi hai bên tuyết trắng mông thịt cũng sớm bị nhiễm lấy hồng nhạt, nhất là dễ dàng nhất vỗ tới bên phải mông thậm chí xuất hiện một cái tinh chuẩn màu hồng dấu bàn tay. Ha, ha, Xuyên khi tại Thần Lạc trên chân kiềm chế tiếng thở gấp đã ở nghỉ ngơi. Thần Lạc vì thế đưa tay dán tại nàng bên phải mông thịt phía trên, một bên khẽ xoa một bên nói Xuyên khi, chuẩn bị xong chưa, ta có thể muốn tiếp tục vỗ. Muốn đánh liền đánh vô nghĩa cái gì? Xuyên Khi rất là không khách khí hồi đổi một câu. Dù sao cũng thế là bị bàn tay, yêu đánh như thế nào a? Nàng nhận. Vì thế, thần lạc thứ hai luân bàn tay như vậy chụp vang lên. Ba kỳ. Nếu như nói thứ nhất luân liền là đơn thuần từ nhỏ hài tựa như ba ba tát một phát lời nói, kia thần lạc thứ hai luân chính là đại nhân đánh mông rồi, vô luận là đập lực đạo vẫn là cắt vào góc độ đều cùng thứ nhất luân thực không giống với. Hơn nữa một cái tát đi xuống liền cố ý tại giữa hai chân nhu truy cập, Xuyên Khi ô ô cắn răng nhẫn nại, sau đó. Vài chục cái chịu qua đi sau đó, Xuyên Khi liền phát hiện chính mình giống như có chút không lớn khác biệt. Không xong, ta chỗ đó giống như. Xuyên Khi có thể nhận thấy sự tình thần lạc dựa vào ánh mắt tự nhiên cũng có thể xem tới được, đúng vậy, thì phải là tùy theo thần lạc từng tiếng bàn tay phía dưới đi. Xuyên Khi màu đen kia ren béo thứ tối ở giữa bộ phận chỗ đó màu đen giống như sâu hơn. Xuyên Khi chỗ đó đang dần dần chảy ra dâm thủy. Xuyên Khi ra hỏa kia cơ nhiên ngoài ý muốn có chút em mờ sao. Thần lạc tại trong lòng tự hỏi, hắn không có vạch trần, chỉ tiếp tục xuống tay. Xuyên Khi xấu hổ được căn bản không ngốc đầu lên được đến, hơn nữa nàng hiện tại một mực cúi đầu, nói thực ra đầu hướng xuống còn máu tuần hoàn gia tốc, hiện tại cũng đầu tráng váng não phồng. Nàng chỉ cầu thần lạc không muốn cố ý nói ra lại ức hiếp nàng. Thần lạc đương nhiên không có khả năng nói, vì thế hai người cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục vỗ dưới đi, thẳng đến 100 cái kết thúc. Tốt, trừng phạt hoàn thành. Thần lạc chưa thỏa mãn tại Xuyên Khi mông xoa vài cái, giúp nàng đem váy cấp kéo lại. Bàn tay thật sự là lại ma vừa sưng đau đớn, dù sao lực tác dụng là lẫn nhau, Xuyên Khi đau, thần lạc cũng không tốt đến nơi đâu. Vì thế hắn lập tức gọi ra hệ thống đánh dấu, làm hệ thống đem thân thể của chính mình cấp điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Như vậy vừa đến tay cũng lập tức không đau, sưng tấy nhanh chóng biến mất, bàn tay cũng một lần nữa biến trở về tự nhiên màu da. Lúc này Xuyên Khi chính ghé vào thần lạc trên chân hô, mặt đỏ tai hồng thở hổn hển. Đợi thần lạc nói trừng phạt hoàn thành về sau, nàng đầu gối nhất trượt, cả người cũng liền quỳ núp ở thần lạc chân nghiêng. Xuyên Khi vô lực đỡ lấy thần lạc đùi phải che kín miệng, nàng tính toán che lại mặt, nhưng thật sự là có chút che không quá ở, chỉ cảm thấy mông vừa mềm vừa tê vừa sưng lại đau, nhưng cũng cảm giác quái thoải mái, giống như thức tỉnh chút gì kỳ quái mê. Hơn nữa, phía dưới là thật ẩm ướt, này quá lúng túng khó xử. Xuyên Khi, thần lạc vừa nói, Xuyên Khi liền lập tức ngẩng đầu lên. Nàng còn tại che miệng thở gấp, kia mồ hôi đầm đìa bộ dáng thật sự là rất hương diễm. Về sau ghi nhớ, không cần kính xưng mạo phạm lời nói của ta, liền đánh 50 cái mông, biết chưa? Nghe vậy, Xuyên Khi ngoan ngoãn gật gật đầu, nhỏ giọng nói câu đã biết. Hoặc là tuần sau lại cố ý chống đối hắn vài cái a. Cầm phòng trừ bỏ cầm đắng ở ngoài không cái khác có thể ngồi xuống địa phương, Xuyên Khi không bao lâu liền chạm, nàng đáy quần ướt át hai chân như nhũn ra, nói thực ra nàng nghĩ nhanh chóng đổi thân quần áo, nhưng thần lạc chưa nói nàng có thể đi. Nàng cũng chỉ có thể đứng ở đó tiếp tục hầm. Có cái gì muốn nghe bài nhạc sao? Thần lạc kéo qua cầm đắng tại trước dương cầm ngồi xong, nâng lên phím đàn tre. Một lát, Xuyên Khi cuối cùng lấy lại tinh thần hỏi ách. Ngươi, thần lạc thiếu gia ngươi tại hỏi ta. Đúng vậy a, ta còn có thể hỏi ai? Thần lạc phiêu phiêu phô cười, nhiều hứng thú chống má đánh giá nàng. Vừa mới đánh mông đem Xuyên Khi cấp làm ướt, nói thực ra hắn cũng có một chút lúng túng khó xử. Ta, chẳng lẽ ngài muốn vì ta đàn một bản bài nhạc sao? Có gì không thể, dù sao là luyện tập, bắn cái gì đều giống nhau, nhanh chút, người có gì vui vui mừng bài nhạc sao? Vậy, Xuyên Khi cúi đầu đúng rồi đối với ngón trỏ, ngượng ngùng nhỏ giọng nói ái nhĩ lan người yêu. Kỳ thật đây cũng là Xuyên Khi gần nhất mới đi lục soát nghe, nàng ban đầu đã sớm biết thần lạc. Nhưng là thật là đối với đàn dương cầm linh tinh cái gọi là thượng lưu xã hội nhạc khí không có gì hứng thú. Nhưng đợi thần lạc truyền tới ép ban sau nàng liền thật sự là có chút không kềm chế được, tiện tay đi lục soát siêu. Giống như là ngươi nếu có cái bạn học cùng lớp là nổi tiếng diễn viên nói ngươi cũng rất khó không đúng nàng diễn quá tác phẩm sinh ra hứng thú. Xuyên Khi vừa tìm liền xuất hiện rất nhiều thần lạc soạn, mà trong này đứng hàng thứ top 3 cái kia tam thủ nữ hầu váy sắp xếp thứ nhất. Một cái thực khó đọc ngoại quốc bài nhạc sắp xếp thứ hai tiểu bang trận thi đấu trận chung kết khúc, sắp xếp đệ tam đúng là ái nhĩ lan người yêu, nàng trước mấy thủ đô nghe xong mấy lần, nghe đến nghe qua vẫn cảm thấy này một khúc tốt nhất. Hôm nay đã có cơ hội có thể nghe được trường thi diễn tấu, kia không nói ra tới cũng nói nàng cảm thấy việc của mình sau tuyệt đối sẽ hối hận chết. Nha, ý của ta là ngươi có thể nói cái khác người yêu thích ca khúc, ta đều có thể tận lực giúp ngươi bắn, thật sự là chưa từng nghe qua bài nhạc ta phải tra khúc phổ. Thần Lạc có được tuyệt đối nhạc cảm thiên phú, nhưng phàm là hắn nghe qua một lần bài nhạc có thể trực tiếp viết ra khúc phổ, điểm này cùng danh tiếng lừng lẫy âm nhạc thiên tài Mô Gia giống nhau. Dĩ nhiên, so với chân chính một lòng phát tại âm nhạc phía trên cái vị kia siêu cấp thiên tài, Thần Lạc thơ ấu cùng thời kỳ trưởng thành đối với nữ nhân sớm phản yêu hứng thú vẫn là càng lớn hơn một chút, bởi vậy âm nhạc không khỏi có chút ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên Internet, ngay cả như vậy cũng thoải mái cầm đến tiếu bang trận thi đấu tên thứ nhất. Không, ý của ta là, ái nhĩ lan người yêu liền có thể. Xuyên khi nói như vậy, đem đầu cấp ép tới thấp hơn. Như vậy à? Thần Lạc thoải mái cười cười, hít sâu điều chỉnh một chút trạng thái, thẳng tắp lưng liền bắt đầu tấu nhạc. Tiếng đàn vang lên, Xuyên khi giật mình một lát sau nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền, quá chú tâm đắm chìm trong này nghe. Nghe nàng liền hoàn toàn chìm vào này bên người diễn tấu trường thi âm nhạc. Cứ việc nàng cảm thấy cùng trên điện thoại nghe được giống như có chút không quá giống nhau, nhưng là như trước dễ nghe, Xuyên khi phảng phất là nhìn thấy một cái quái tính tình thiếu nữ, một cái nhăn mày một nụ cười, nhìn thấy nàng làm nũng nhất mạc mạc, sinh khí nhất mạc mạc, còn có nàng oán trách, thất lạc, vui sướng, một vài bức rõ ràng hình ảnh đều tại trong não bộ sôi nổi mà ra. À, trách không được hắn này thủ bài nhạc kêu ái nhĩ lan người yêu. Cái này làm Xuyên khi sinh ra một cái nghi hoặc. Có thể để cho Thần Lạc như vậy nam nhân như si như say ái nhĩ lan thiếu nữ rốt cuộc là vị nào? Giống như từ trước đến nay chưa nghe nói qua có như vậy bát quái a. Cảm tạ lắng nghe, không biết ngươi là phủ yêu thích, Thần Lạc hỏi đến rất là khách khí. Xuyên khi nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, nàng hai tay phùng tại ngực lẳng lặng hít thở sâu vài lần, điều chỉnh tốt tâm thái sau chiều hắn mỉm cười nói ngươi thật là sống nên có danh tiếng. Kính xưng, a. Xuyên khi một chút che lại môi. Hôm nay mông đã rất đau a. Kia liền phía dưới thứ bảy đánh lại. A, Xuyên khi một chút lại che mông, nhỏ giọng thì thầm còn không phải là ngươi đánh cho dùng quá sức. 10 giờ tối, Thần Lạc đưa lấy eo mỏi trở lại phòng của mình lúc, đồng dạng cũng đổi Xuyên khi trở về. Trở về phòng sau Xuyên khi phát hiện một bộ cắm ở tọa xung thượng vô tuyến điện, đồng thời kia phụ cận để lại một tấm tự đầu viết cấp Xuyên khi vô tuyến điện muốn thời khắc mang tại bên người không cho phép tắt máy. Thần Lạc thiếu gia gọi ngươi thời điểm ngươi muốn thứ nhất thời chạy tới, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ha, sau đó ngày mai trước đổi một bộ có thể mặc lên trang phục nữ bộc, sẽ có may tới cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu quần áo. Ngủ ngon, bách hợp tử lưu, ta. Xuyên khi tắm cũng không tắm trước hết nặng nề nằm ở này trương mềm mại ký túc xá trên giường, nhưng nàng chưa kịp nói ra một câu cảm khái, mông nóng rực đau đớn liền trực tiếp làm nàng cắn lên nha, nàng hít hơi khí lạnh hí khà zz hít hai tiếng. Nhưng thân thay đổi một cái thoải mái một chút tư thế thở dốc nói chỉ mong đi tới nơi này không phải là một cái lựa chọn sai lầm a. Liền trước mắt đến nhìn tạm được. Chính là bị hai cái kia ra hỏa thấy hết bộ ngực cùng mông. Thật lúng túng khó xử. Bởi vì khoảng 9 giờ thời điểm Thần Lạc đánh dấu một lần, này dẫn đến hắn sau khi trở về khốn ý toàn bộ tiêu tán, rồi cái nước ngâm một chút nằm tại trên giường cũng hoàn toàn không có khốn ý, hắn tại đầu giường nhìn thấy một bộ vô tuyến điện. Thật hiển nhiên đó là dùng đến tiếp đón Xuyên khi, dù sao nàng là thiếp thân thị nữ nha, chủ nhân có nhu cầu, dù sao cũng phải thứ nhất thời đuổi tới. Nhưng Thần Lạc cũng không quên hắn trong phòng còn có cái bên người chấp sự. Phao hoàn tắm, Thần Lạc cố ý tìm cái quần lót phải mặc phía trên, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuyên thời điểm. Ách, xảy ra chuyện gì, này trên quần lót một cỗ bị nữ nhân dâm thủy cấp làm ướt mùi vị. Sớm phản làm, không biết a. Tổng không thể nào là mẹ làm a, vậy cũng quá vô nghĩa. Thần Lạc cau mày đem quần lót cấp ném tới bẩn y khuông, lại tìm ra một đầu tuyệt đối sạch sẽ đến nhất xuyên, khoác lên áo ngủ hệ thượng đai lưng, cứ như vậy đạp dép lê đi hướng mẹ gian phòng. Chính xác ra, đó là sớm phản gian phòng. Cũng không biết mẹ nàng có hay không. Đi tới cửa, Thần Lạc nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Hiện tại thời gian là 10 giờ tối 32 phân. Mời ngài vào. Nghe vậy, Thần Lạc nắm cái đồ vặn cửa vặn mở liền đẩy cửa ra. Môn này phải không mang khóa, sớm phản ở khi hắn tùy tiện vào, nhưng bây giờ ở chính là chính mình mẹ, hắn dù sao cũng được tị tị hiềm. Nhưng Thần Lạc đẩy môn đi vào liền nhìn đến một cái có vẻ giống như lộ ra toàn bộ đi ngủ còn đang muốn chống lấy giường ngồi dậy tóc dài ngủ mỹ nhân. Nàng đem giường rác cũng đổi một trận, hiện tại ga giường là cùng thần lạc giống nhau rượu màu hồng, gối đầu cũng thế. Tiểu bách hợp, ngực. Thần lạc che lấy mắt nhanh chóng nhắc nhở nàng. A, tiểu bách hợp tùy ý kéo chăn che đậy vài cái, ngáp hàm hồ nói thần lạc ngươi năm nay 17 tuổi, ngươi đều đã số tuổi này, nhìn đến mẹ bộ ngực của nương như thế nào còn có thể thẹn thùng đâu. A-o. Đến tiếp sau lại đánh lên ngáp. Không, nhỏ bách hợp ngươi những lời này có vấn đề a. Thần lạc tiếp tục che lấy mắt nói nhìn đến mẹ bộ ngực của nương không sợ xấu hổ cũng giới hạn ở ta vẫn là cái trẻ con thời điểm a. Mặt khác ta có thể không thấy được, đã sớm nhắc nhở ngươi che lại. Ô, tiểu bách hợp giơ cánh tay dài run rẩy duỗi cái eo mỏi, lười biếng lại tùy ý che lấp một chút ngực nằm hỏi cho nên thần lạc thiếu gia ngươi đến có chuyện gì không? Thật muốn đến tại bách hợp tử ta trong lòng làm nũng. Không biết a, thần lạc lớn tiếng chửi bậy, hắn hơi chút lấy ra tay nhìn coi, nga, không có việc gì, mẹ che ở, điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra hỏi hô. Ta có thể tiến đến sao? Thân là chấp sự ta nào có quyền lực cự tuyệt ngài đâu. Tiểu bách hợp hoàng đầu nhỏ chiêu ghẹo. Vì thế thần lạc đi vào đi đến nàng mép giường đông nhẹ nhàng cho nàng đầu một cái bắn ngón giữa, tức giận xoa eo nói ngài thật đúng là diễn nghiện. Ôi chao, bởi vì thật rất thú vị nha. Tiểu bách hợp làm bộ muốn duỗi tay bắt lấy thần lạc áo ngủ, nhưng thần lạc sớm có dự kiến trước, hắn trực tiếp xốc lên áo ngủ phía dưới bãi, đem tiểu bách hợp ngược lại cấp dọa nhảy dựng, trực tiếp bưng kín mắt. Chẳng qua nàng lưu mở lão đại khe hở. Cái gì nha, nguyên lai ngươi mặc quần lót. Tiểu bách hợp một trận mất hứng, ngược lại là lật lên bạch nhãn. Nàng kia đen nhánh tóc đen toàn bộ đổ xuống tại thật dài gối đầu phía trên, còn có một chút đắp lên bả vai, đơn nhìn lộ ra xương quai xanh thần lạc đã cảm thấy thập phần gợi cảm. Tiểu bách hợp cùng anh Lê Lê dáng người sấp xỉ, cái đầu cũng cơ bản bình thường cao nhưng thể trọng so anh Lê Lê cái kia nghỉ ngơi không quy luật họa sĩ còn nhẹ một chút. Có lẽ anh Lê Lê xương quai xanh cũng giống là nàng như vậy đi. Đầu năm nay không có không mặc quần lót còn hướng chính mình mẹ xốc lên váy ngủ lộ ra chim chóc nam sinh a. Này nói cũng phải, nhưng vừa mới mẹ thật sự là bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng sẽ thấy một cái bị một đoàn lông đen xoay quanh siêu cấp lớn côn thịt. Tiểu bách hợp ngươi hôm nay đều trêu đùa ta mấy lần, hô dọa một chút ngươi lại như thế nào. Còn có, đừng tại con trước mặt nói côn thịt như vậy từ được sao, van ngươi. Thần lạc buông ra áo ngủ phía dưới bãi tre ở chim chóc, tha một vòng đi đến sớm phản thường xuyên làm bài tập bàn học trước mặt. Bàn học thượng có một chương mở ra giấy viết bàn thảo, lấy thần lạc đối với vẽ tranh thô thiển hiểu biết, hắn cảm thấy này bức họa này đã tiếp cận thành cào rồi, nhưng khi hắn nhìn đến cặp kia nói khi lập tức có một chút không kềm được, trực tiếp một cái tát vỗ vào não rộng rãi thượng lẩm bẩm nói cho nên nói tiểu bách hợp ngươi đừng tại con gian phòng bên trong vẽ vở. Hơn nữa còn là loạn luân bản. Không, đây là gian phòng của ta nha. Phòng của ngươi ở giữa ngay tại ta bên trong gian phòng khảm bao lấy đâu. Nếu nói như vậy, thần lạc ngươi còn ở tại bụng của ta bên trong qua đây, ngươi có phải hay không cũng muốn nói mẹ cũng là của ngươi. Ta, thần lạc nhất thời nghẹn lời, còn thật tìm không ra cái gì phản bác nói. Trầm mặc nhìn ra ngoài một hồi phê duyệt sau đó, tiểu bách hợp nhắc tới rượu màu hồng ga giường che lấp tại ngực. Tay trái chống má đánh giá gò má của hắn nói muốn đi tìm tiểu ái ân ái. Tất cả nói đừng tại nữ nhi trước mặt nói kia một chút từ a. Ngươi hảo là một mẫu thân a. Thần lạc cười khổ lên. Được rồi, ta đã sớm nhìn ra, thần lạc ngươi có tâm sự a. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đến mẹ nơi này. Tiểu bách hợp tay phải vỗ mép giường, thần lạc vì thế ngoan ngoãn đi tới. Đem chăn hướng bên trong đẩy một cái liền tỏa đi xuống. Xoạch, tiểu bách hợp vỗ nhẹ nhẹ lên hắn sau lưng, một bên chụp một bên hỏi ân. Là mẹ đoán một cái, là tiểu khung sự tình. Mẹ ngươi thuật đọc tâm a. Phải gọi ta tiểu bách hợp. Ách, ta đây một lần nữa chửi bậy, tiểu bách hợp ngươi thuật đọc tâm a. Đương nhiên không có khả năng rồi, nếu như nói, nhà mẹ cũng không dám đi comic. Đây là như thế nào vừa nói. Thần lạc ngươi nghĩ, thuật đọc tâm lời nói, đi chỗ đó đủ loại là đầy tràn tính dục nam nhân tụ tập địa phương, mẹ ta nghe hắn nhóm tiếng lòng đều có khả năng lúng túng khó xử muốn chết ôi chao. Ách, cũng là, thần lạc phụ họa một câu, mau nói không đúng, tiểu bách hợp ngươi đừng nói sang chuyện khác. À, bại lộ sao? Hoàn toàn bại lộ, thật là không có biện pháp, Tiểu Bách Hợp gặp lừa dối không qua, cũng liền nâng lấy má khô cằn nói, thần lạc ngươi muốn biết cái gì? Tiểu Khung nàng. Lại không phải là tiểu Khung lỗi, đứa nhỏ là vô tội, ta quá yêu thích nàng. Yêu nàng giống như là yêu ngươi và anh Lê Lê giống nhau. Này cũng là, thần lạc khẽ thở dài, hắn nhận thấy tiểu Bách Hợp tay phải vòng ở hắn eo tại vỗ về hắn, vì thế hắn cũng duỗi tay dán tại tiểu Bách Hợp tay phía trên, cùng nàng mười ngon giao nhau nói, vậy ngươi bây giờ là như thế nào nhìn cha? Hiện tại cùng người kia chính là trên danh nghĩa vợ chồng mà thôi, vì các ngươi, ta là sẽ không theo hắn ly hôn, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ muốn ly hôn với ta, người kia thật sự là đủ cố chấp. Ta nguyên lai một mực nghĩ đến đám các ngươi thực ân ái đến.